nhưng không tưởng mới vừa xoay người liền thấy phía trước Khôn Ninh cung phương hướng thượng, một người ăn mặc xanh đen thái giám phục sức người đã đi tới, đứng lên khi thân hình thế nhưng cũng pha cao, da mặt trắng nõn, mặt mày tú khí, trên mặt tuy còn có chút vết thương chưa tiêu, nhưng so với hôm qua quỷ gối bên kia bị phạt khi đã hảo không ít. Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhưng nàng còn chưa tới kịp mở miệng, Trình Bảo đã trước một bước mở miệng nói, Trình Bảo gặp qua Khương nhị cô nương, hôm qua đa tạ cô nương mở miệng cứu giúp. Hắn nên là tuổi không lớn khi liền vào cung, cho nên thanh tuyến hơi mang một chút tinh tế nhu hòa, thấy Khương Tuyết Ninh khi ánh mắt khẽ nhúc nhích, một đôi mắt như là bị xuân dương chiếu dung tuyết ao hồ, ấm áp hòa hợp. Khương Tuyết Ninh biết, người này là tinh tế. Đời trước hắn cũng coi như là thẩm giới phụ tá đắc lực, thẩm giới có thể nghĩ đến chi tiết hắn có thể nghĩ đến, thẩm giới nếu có để sót, hỏi hắn cũng tất nhiên biết được, nhưng lại chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ chính mình bản lĩnh, chỉ là yên lặng làm việc. Như thế, ít có người chú ý tới nàng. Nàng cũng là thân là hoàng hậu, mới biết được thẩm giới tín nhiệm nhất ai, cũng là chứng kiến quá trình bảo lựa chọn, mới biết được người này nhu hòa bề ngoài hạ có như thế nào một khang cương cường nhiệt huyết, nhận định một sự kiện liền chịu vì này đánh bạc mệnh đi. Thẩm giới cứu hắn, là thuần túy thiện ý. Nhưng nàng cứu hắn, đều không phải là như thế. Khương Tuyết Ninh không biết hắn là đặc biệt tới tìm chính mình vẫn là ngẫu nhiên trải qua gặp chính mình, nhưng cũng không quan trọng, ngóng nhìn hắn sau một lúc lâu, chỉ nói, nhưng ta mở miệng cứu ngươi, mục đích cũng không đơn thuần. Trình Bảo ngẩn ra, hắn vốn là nhớ chịu người ân huệ, nên tới tạ ơn, trong cung đưa than ngày tuyết người thật sự quá ít, thế cho nên đêm qua nằm ở kia hẹp hẹp ngạnh ngạnh trên giường, hắn thế nhưng chằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng trăm triệu không tưởng trước mắt cô nương thế nhưng như vậy trả lời. Chương 57 người trong lòng. Hắn gia cảnh không tốt, cha mẹ vì trợ cấp gia dụng, ở hắn niên thiếu khi liền đem hắn đưa vào trong cung làm thái giám. Trong cung giống hắn giống nhau người còn không ít. Có đôi khi, hắn cũng nghĩ tới, vì cái gì cố tình là chính mình, mà không phải huynh trưởng, hoặc là khác người nào. Nhưng mỗi khi như vậy tưởng khi, một thanh âm khác tổng hội ở hắn trái tim vang lên, nếu không phải sinh kế bức bách, chịu mến cốt nhục cha mẹ, như thế nào đem chính mình thân nhi tử đưa vào trong cung làm hoạn quan. Không vào cung, hắn có lẽ sớm đã đói chết hoặc bệnh đã chết. Vì thế kia mạn sinh các loại oán khí, liền sẽ dần dần tiêu giảm đi xuống. Trình Bảo bởi vậy trở thành một cái ở trong cung khó được bình thản người. Nơi này có quá nhiều nhân tâm đấu đá, lục đục với nhau, phần lớn nguyên tự một viên bất bình, không cam lòng chi tâm, muốn trở nên nổi bật, muốn làm kia nhân thượng nhân. Nhưng hắn không nghĩ, ở trong cung mặt không tranh không đoạt, an tâm làm tốt chính mình sự, cũng không trộn lẫn cái gì người lừa ta gạt. Chỉ đợi tuổi tác tới rồi bị thả ra cung đi, về nhà thấy người nhà lún đồng tiền tương đối, vì hắn ôn cháo pha trà. Nhưng mà hôm qua, hoàng hậu nương nương yêu tha thiết kia chỉ kiến chẳng cũng không phải hắn đánh nát, mà là hắn nghe theo nữ quan phân phó, từ gác cao thượng lấy ra cháp tới mở ra khi, cũng đã toái ở bên trong. Vật ấy chính là hoàng hậu nương nương tự mẫu ra mang đến, thường làm nhìn vật nhớ người chi dùng, buồn ở hắn quản hạt trong phạm vi. Một sớm lấy ra tới muốn xem, thế nhưng vỡ vụn. Hoàng hậu nương nương trong cơn giận dữ xử phạt hắn, thật sự là hết sức bình thường sự tình. Trình Bảo cam tâm bị phạt. Chỉ là quỳ gối Khôn Ninh cung cửa cung trước, bị sở hữu lui tới cung nhân thái giám dùng khác thường ánh mắt nhìn khi, hắn cũng sẽ nhịn không được mà tưởng, kia kiến trả êm đẹp mà đặt ở cháp, dễ dàng như thế nào đánh nát. Mà ngày xưa cùng hắn giao hảo thái giám, cũng không một người đứng ra vì hắn nói chuyện. Dù cho là đã nhìn quen trong cung người bo bo giữ mình lạnh leo, cũng không miễn có vài phần cười chê đi. Khương Tuyết Ninh đó là lúc này xuất hiện. Một đạo kiều nhu tiếng nói, nghe có như vậy một chút cố ý, cực kỳ giống hậu cung chung những cái đó giả làm nhu nhược phi tần, có chút nhát gan, có chút có rúm. Trình Bảo lúc ấy tưởng, ước chừng là nhà ai kiều tiểu thư. Nhưng ai ngờ đến, chính là vị này kiều tiểu thư vô cùng đơn giản một câu, khiến cho hắn khỏi bị Khôn Ninh cung khắc nghiệt trừng phạt. Bên ngoài thượng cứu hắn tự nhiên là Nhạc Dương trưởng công chúa. Nhưng phàm ở trong cung đãi quá 2 năm, ai đều có thể nhìn ra tới. Chân chính cứu hắn chính là Khương Tuyết Ninh. Nhạc Dương trưởng công chúa ân tình cố nhiên phải nhớ ở trong lòng, nhưng càng nên tạ chính là vị này Khương nhị cô nương. Rõ ràng là xưa nay không quen biết, bất quá từ bên đi ngang qua, liền hắn ngày xưa sở thức bằng hữu cũng không dám tại đây loại thời điểm vì hắn cầu tình, lại có như vậy bèo nước gặp nhau người xa lạ mở miệng cứu giúp. Trình Bảo cảm thấy đó là hắc ám kẽ hở thấu tiến vào nhất tuyến thiên quang. Cứ việc ấm áp chỉ có một tia, nhưng chuyển rời với trời đông giá rét trung nữ nhân, lại nguyện bằng vào này một tia ấm áp, tin tưởng thế gian thiện hòa hảo, tin tưởng mặt trời rực rỡ ngày xuân không lâu liền sẽ đã đến. Hắn thật là hoài một loại vô lý do vui mừng tới. Nhưng vị này ngày đó cứu hắn Khương nhị cô nương thế nhưng nói cho hắn. Ta cứu ngươi, mục đích không thuần. Chính lưu giữ trong nháy mắt mờ mịt, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, đại chân chính ý thức được Khương Tuyết Ninh nói gì đó khi, đáy lòng liền như là có cái gì khinh phiêu phiêu mà rơi xuống đi xuống. Hắn ngơ ngẩn nhìn Khương Tuyết Ninh nói không ra lời. Khương Tuyết Ninh lại hỏi hắn, thất vọng sao? Thất vọng. Có lẽ không tính là đi. Nhưng tóm lại có như vậy một chút vô pháp phủ nhận cô đơn, rốt cuộc hắn cho rằng vị cô nương này cùng trong cung những người khác đều không giống nhau. Trinh Bảo chậm rãi nói, ngài xử ta có chút hoang mang. Khương Tuyết Ninh cũng nói không rõ kia nháy mắt chính mình vì sao sẽ đem câu nói kia buột miệng tốt ra, ước chừng vẫn là cảm thấy chính mình không xứng đi. Nàng mỉm cười, vậy ngươi là tới báo ân sao? Trinh Bảo nói, nguyên bản như thế tính toán. Khương Tuyết Ninh đôi lông mày hơi hơi một trọn, hiện tại đâu? Ước chừng là bởi vì nàng biểu tình quá mức nhẹ nhàng, không tự giác làm người đi theo thả lỏng lại. Trinh Bảo cảm thấy chính mình nặng nề nỗi lòng cũng mạc danh nhẹ nhàng rất nhiều, ngóng nhìn Khương Tuyết Ninh khi, mới phát hiện nàng dùng một loại thực nghiêm túc ánh mắt nhìn hắn. Là hắn gặp qua ánh mắt. Cùng nàng cứu hắn kia một ngày không có sai biệt, ở kiều diễm biểu tượng hạ dấu dếm bùi gai. Vì thế có khoảnh khắc hoảng hốt, nơi nào giống nhau đâu. Trong cung mỗi người hận không thể đem thật dày mặt nạ ở trên mặt hồ một tầng lại một tầng, gọi người thấy không rõ chính mình mới hảo. Trước mắt vị cô nương này lại là thật thật nhi, như thế thản nhiên mà nói, cứu hắn là có khác mục đích. Nếu trong cung mỗi người đều như thế bằng phẳng, nơi nào tới những cái đó dơ bẩn dơ bẩn. Hắn bỗng nhiên nhịn không được mà cười rộ lên, đôi mắt cong cong như là hai mầm trăng non, chỉ nói, ngài đã cứu ta sao, nếu là không nói, đích xác mục đích không thuần, nhưng đã nói ra ngoài miệng, mục đích liền thực thuần túy. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu, điều này cũng đúng, tưởng thi ân với ngươi, làm ngươi vì ta sở dụng sao. Trinh Bảo ngẩn ra, nói, ngài thực bằng phẳng. Khương Tuyết Ninh chỉ lẩm bẩm một tiếng nói, đó là ngươi chưa thấy qua ta dối trá thời điểm. Nhưng lời này thanh âm ép tới thấp. Nàng lại rồi nói tiếp, rốt cuộc nghe nói Trịnh quản sự là cái thành thật người tốt, nếu có một khang trung tâm, cũng nên giao phó cấp đáng giá nhân tài là. Ta sao, đó là cứu ngươi lừa ngươi nói là hảo tâm cứu ngươi. Sau này ngươi phát hiện ta không phải như vậy người tốt, kia chẳng phải là dọn khởi cục đá tới tạp chính mình chân. Ngươi yên tâm, ta chỉ ở trong cung đãi nửa năm, thành thành thật thật cũng không làm cái gì chuyện xấu hại người, chỉ là sợ có một ngày tình cảnh không hảo tứ cố vô thân, cho nên muốn trước tiên tìm cá nhân chiêu ứng, vạn nhất gặp chuyện gì cũng không đến mức trở tay không kịp. Không biết Trịnh quản sự có nguyện ý không giúp đỡ. Trịnh Bảo thói quen trong cung người ta nói một nửa tàng một nửa động một chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tư thế. Đã hồi lâu chưa từng nghe qua như vậy trắng ra ngôn ngữ, thế cho nên nghe xong lời này sau thế nhưng nhịn không được tả hữu nhìn nhìn phụ cận có hay không người khác. Chỉ là xem xong rồi lại rác ra một loại quái dị bi ai. Vào cung nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc cũng là bị này tòa hoàng cung cấp thuần hóa, thế cho nên cứ việc không có hại người chi tâm, cũng khủng thai vách mạch rừng. Trước mắt vị này Khương nhị cô nương cố nhiên là ở Nhạc Dương trưởng công chúa trước mặt nói chuyện được, cực đến điện hạ ưu ái. Nhưng trong cung một sớm tôn vinh một sớm chịu nhục sự tình thật không tiên thấy. Phong ngừa chu đáo lại có cái gì sai đâu. Huống hồ vô luận là xuất phát từ loại nào mục đích, đối phương đều là cứu hắn, Trịnh Bảo phát hiện chính mình thế nhưng khó có thể nói ra cự tuyệt nói tới, hay là hắn tâm nói cho hắn, hắn không nghĩ cự tuyệt. Tây nghiêng ánh chiều tà từ âm u tầng mây gian tả ra tới, chiếu vào màu son cung tường thượng, lại chiết ra một mạt hồng ý, vượng nhiễm ở hắn thanh tú thả hãy còn mang theo vết thương trên má. Liền mặt mày đều dính ấm áp bị hòa tan dường như. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên phát hiện này tuổi trẻ thái giám lớn lên cũng là cực hảo. Trịnh Bảo suy nghĩ một lát trả lời, ngài là ta ân nhân, nếu sát phi muốn hại người, Trịnh Bảo lại có chuyện gì không thể giúp đỡ đâu. Thế nhưng đáp ứng rồi. Tuy rằng là dự kiến bên trong sự tình, nhưng không tưởng sẽ như thế dễ dàng, nàng khỏe mắt đuôi lông mày nhiễm vài phần vui mừng, cuối cùng lại phản ứng lại đây, ta cứu ngươi khi mục đích không thuần, cũng không phải là cái gì người tốt. Cũng có thể xem như ngươi ân nhân sao. Trịnh Bảo lại nhìn chăm chú vào nàng cười, có một số việc nên là luận tích bất luận tâm. Nếu là luận tâm, trên đời nào có người tốt? Nếu là luận tâm, trên đời nào có người tốt? Khương Tuyết Ninh nghe vậy, lại là chậm rãi ngơ ngẩn. Giờ khắc này, Trịnh Bảo cảm thấy nàng trên mặt biểu tình có chút cô đơn, phảng phất lâm vào cái gì không thể thoát đi hồi ức bên trong, cuối cùng bên môi thế nhưng vượng ra một mặt cười tới, vì thế kia cô đơn nơi tận cùng liền sinh ra mấy phần tươi đẹp. Thậm chí có một chút có trung vinh dự dường như kiêu ngạo. Nàng chắc chắn về phía hắn nói, có. Trịnh Bảo sửng sốt, ai? Khương Tuyết Ninh mạc danh mà cao hứng lên, chắp tay sau lưng đi phía trước đi rồi hai bước, mới lại dừng bước, quay lại thân khi trên mặt là sán sán tươi cười, chỉ nói, sau này có cơ hội mang người trông thấy. Ánh mặt trời đã tối xuống dưới, đè nặng dày nặng tử cấm thành. Nhưng thiếu nữ hành tẩu ở cung trên đường nện bước lại có vẻ nhẹ nhàng. Trịnh Bảo nhìn nàng dần dần đi xa bóng dáng. Cũng không biết vì sao đi theo liền nở nụ cười, đống nhiên liền tưởng, như vậy tiểu nữ nhi thần thái, nên là nàng người trong lòng đi. Ngoài ý muốn thoải mái mà thu phục Trịnh Bảo, Khương Tuyết Ninh trở lại ngưỡng ngăn trai khi tâm tình thực không tồi. Phong cũng hoàn toàn một lần nữa bố trí qua. Đi vào đi vừa thấy chỉ cảm thấy mãn nhãn hương mềm cẩm tú, bình hoa thay nhữ diêu bạch sứ, bàn tròn đổi thành tử đàn trổ sơn, trên án thư bình thường giấy tuyên thành cũng thay đổi một đao tốt nhất bạch lục giấy, thật xưng được với không một chỗ không tinh xảo. Quả thực so nàng ở trong phủ khuê phòng còn hảo. Trưởng công chúa điện hạ nếu là cái nam nhân thì tốt rồi. Khương Tuyết Ninh đem chính mình hướng kia mềm mại trên giường một ném, gối kia tơ tằm thêu mặt gối mềm, thoải mái mà than thở một tiếng, phụ tá nàng đương hoàng đế, ta đương hoàng hậu, cũng là cực hảo. Đương nhiên cũng chính là như vậy tưởng tượng thôi. Có trương che ở, nàng ai cũng không thích. Buổi tối ngưỡng ngăn trai mọi người ăn cơm xong, đều tụ ở nước chảy cát, một đạo ôn tập hôm nay học quá công khóa, cũng thuận đường nhìn xem ngày mai tiên sinh muốn dạy thư. Khương Tuyết Ninh tuy cùng đại bộ phận người không đối bản, trường hợp này lại là muốn ở. Bởi vì giống Tiêu Xu, Trần Thục Nghi đám người học thức đều là thượng giai, ngẫu nhiên cũng sẽ vì người khác giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, tuy rằng nàng cùng các nàng đều có điểm tiểu ăn tết, nhưng học vẫn không quan hệ ân thù, có thể nhiều nghe một chút liền kiếm một chút, cớ sao mà không làm. Cho nên vừa đến canh giờ nàng cũng sớm mà cầm thư tới rồi. Bất quá lúc này còn có số ít vài người không tới, mọi người cũng không có liêu đọc sách cùng học vấn sự, mà là lẫn nhau cười đùa. Diêu Tích lại một lần trở thành mọi người tiêu điểm. Chu Bảo Anh là mọi người dựa nhất hoặc bắt nhất dám nháo, tiến lên đi liền bắt được Diêu Tích tay, dùng sức mà lay động. Diêu Tích tỉ tỉ ngươi liền nói sao, chúng ta sáng nay nhưng đều thấy được, ngươi đem một phong thơ giao cho cung nhân, vốn dĩ hảo hảo, nhưng phát hiện bị chúng ta nhìn thấy đều đỏ mặt. Mau nói, có phải hay không như ý lang quân sự có mặt mày? Khương Tuyết Ninh mới vừa mở ra thư ngón tay, đông nhiên dừng lại. Diêu Tích bị bọn họ nháo đến xấu hổ lên, dậm chân nói, phiền nhân, các ngươi tỉnh tới nháo ta. Vưu Nguyệt lại là che miệng cười, trêu ghẹo nói, kia trương che đều đã thức thời địa chủ động tới từ hôn, Diêu Tích tỉ tỉ thuận nước đẩy thuyền còn tỉnh sức lực. Sau này cái gì hảo việc hôn nhân tìm không ra, nơi nào có không thành đạo lý. Mọi người đều đi theo gật đầu. Nhưng không nghĩ tới Diêu Tích lại nhìn Vưu Nguyệt liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, không phải. Vưu Nguyệt không phản ứng lại đây, không phải. Mọi người nhất thời an tĩnh, đều có chút kinh ngạc nhìn Diêu Tích. Diêu Tích kia trắng non trên má, một mạt hồng nhạt liền dần dần biến thành đường đỏ, hơi hơi cắn cắn môi, rũ mắt khi mang theo tất cả mà e lệ, nói, ta sửa chủ ý hắn nói muốn lui liền tưởng lui, chỗ nào có dễ dàng như vậy sự. Đính hôn lại lui, nhân gia còn không biết như thế nào phê bình ta đâu. Hắn xuất thân không hảo không sao, gia có quả phụ cũng không sao, dù sao ta cái gì đều có, cũng không cần hắn tốn nhiều tâm. Chương 58 lối viết thảo. Mọi người nhưng đều không nghĩ tới Diêu Tích thế nhưng nói ra lời này tới. Chỉ có Tiêu Xu, Trần Thục Nghi này hai cái cùng nàng giao hảo tựa hồ đã sớm biết giống nhau, trên mặt không có gì kinh ngạc. Vưu Nguyệt lại là trợn tròn đôi mắt không thể tin được chính mình lỗ thai, thậm chí có chút không nhịn xuống mà kinh hô ra tiếng, không thể nào, Diêu Tích tỉ tỉ như thế nào đống nhiên nhìn chúng Trương Tre. Thượng một hồi vào cung tới khi, Diêu Tích đối nàng cùng Trương Tre việc hôn nhân này là thái độ như thế nào, mọi người nhưng đều còn nhớ rõ rành mạch. Như thế nào nhân ra một từ hôn, Diêu Tích thái độ ngược lại thay đổi. Mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ buổi sáng lá thư kia người đưa ra đi sau, Diêu Tích một lòng liền chưa bao giờ từng có như thế thấp phỏng thời điểm, đã có chút lo lắng Trương Tre bên kia phản ứng, nhưng đồng thời lại có một loại vô pháp bỏ qua chờ mong. Chờ mong Trương Tre sẽ vì nàng lựa chọn kinh hỉ. Rốt cuộc biết rõ hắn gần đây tiền đồ không đốn, một bước khó đi còn nguyện ý gả cho hắn cô nương, trên đời này tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng phàm là cái bình thường nam tử, thu được nàng trả lời lúc sau, đều sẽ vì này cảm động đi. Nếu là mấy ngày hôm trước nghe thấy Vưu Nguyệt nói ra như vậy một câu, nàng nhất định là vạn phần đồng ý, nhưng hôm nay nghe tới lại cảm thấy thập phần chói tai. Nàng tương lai liền phải gả cho Trương Tre. Vưu Nguyệt châm chọc Trương Tre tính sao lại thế này. Diêu Tích lưỡng đạo mày đẹp nhẹ nhàng trao mày lên, nhìn Vưu Nguyệt liếc mắt một cái, thanh âm lãnh đạm xuống dưới, nói, Trương át cái gì không tốt. Vưu Nguyệt tức khắc nghẹn lời. Lại buồn người nhìn Diêu Tích này thái độ đều biết chính mình vừa rồi chỉ sợ là nói sai lời nói, đành phải ngượng ngùng bồi cười, nói, là. Nhưng mà nhắm lại miệng khi, xem Diêu Tích biểu tình lại không khỏi có chút một lời khó nói hết. Ở Diêu Tích chuyển qua ánh mắt không nhìn thấy khi, nàng thậm chí không nhịn xuống nhẹ phiết khoe miệng, gặp qua lật lọng, cũng gặp qua chính mình nói lời nói xoay mặt liền không nhận, nhưng lật lọng, xoay mặt không nhận biết như vậy hoàn toàn, lại vẫn là lần đầu thấy. Không chê chính mình mặt đau không? Trước kia cũng không biết là ai đem Trương Tre hạ thấp một hồi nói được không đáng một đồng, đảo có mặt trách mắng nàng tới. Vưu Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia khinh thường. Khương Tuyết Ninh thở ơ lạnh nhạt, đem này một tia khinh thường thu vào đáy mắt, chỉ bình tĩnh mà nghĩ đến, nguyên lai này giúp ôm đoàn người chi gian cũng không phải như vậy chặt chẽ, nội bộ cũng có khập khiễng. Nàng nên vì điểm này phát hiện cười ra tiếng tới. Nhưng nhìn Diêu Tích kia e lệ ngượng ngùng cùng mọi người nói chuyện thần thái, bên môi thượng cùng treo chỉ khối dường như, chấm đến con không ra bổn phận độ cung. Đống nhiên lại có điểm hận khởi Trương che tới. Cũng hận khởi chính mình tới. Đời trước như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, càng muốn lửa Trương che chính mình phải làm người tốt. Ngày nay buổi tối, Khương Tuyết Ninh ở nước chạy các ngồi hồi lâu, nhưng người khác đọc cái gì, hỏi cái gì, lại đáp cái gì, nàng lại là một chữ cũng không nghe đi vào. Ngày kế dậy sớm, tâm tình tối tăm, nhưng còn muốn đi Phụng Thần Điện đi học. Tổng cộng 5 môn công khóa, 4 vị tiên sinh, hôm qua học qua kinh thi cùng cầm, hôm nay buổi sáng muốn học chính là thư một môn 18 thiếp cùng lễ một môn lễ ký, Tạ Nguy muốn dạy văn tắc cùng toán học cùng nhau phóng tới ngày mai buổi sáng. Khương Tuyết Ninh liên can người chờ như cũ trước tiên một khắc đến. Theo lý thuyết Nhạc Dương trưởng công chúa thẩm chỉ y y sẽ hơi chút một chút, nhưng cũng sẽ đuổi ở đi học phía trước đến. Nhưng không nghĩ tới, thẳng đến dạy học pháp Hàn Lâm viện hầu đọc học sĩ Vương Lâu từ cửa điện ngoại vào, thẩm chỉ y y cũng không thấy bóng người. Trưởng công chúa điện hạ như thế nào còn không có tới. Thư pháp nhưng cũng là đệ nhất đường khóa đi, hôm nay không tới không được tốt đi. Không cung nhân đi thông truyền sao. Mọi người đều thấp giọng nghị luận lên. Hầu đọc học sĩ Vương Lâu cũng là hơn 40 tuổi, để lại một phen ngạnh ngạnh hắc cần, Nga quan bác đái, nhưng thật ra có vài phần phiêu giật văn nhã nho nhã, mắt thấy mau đến đi học canh giờ, đi xuống đảo qua thấy đệ nhất bài trung gian vị trí không ai, liền hỏi một câu, trưởng công chúa điện hạ không có tới sao, sao lại thế này? Mọi người tất cả đều lắc đầu. Vương Lâu mày liền nhăn lại tới, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, nói, trưởng công chúa điện hạ tố chịu thánh thượng cùng thái hậu sủng ái. Sớm như vậy canh giờ khởi không tới cũng là bình thường, không nghĩ tới cũng bình thường. Không tới liền không tới đi. Mọi người im tiếng, nghe ra vị này Vương tiên sinh là không lớn cao hứng, nhất thời cũng không dám nói chuyện. Khương Tuyết Ninh ngồi ở trong một góc, nghe vậy lại đứng lên, hướng Vương Lâu không người nhất bái, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, lần này tiến học chính là trưởng công chúa điện hạ một ý hướng thánh thượng cầu tới, có thể được chư vị tiên sinh đích thân tới dạy bảo, điện hạ cũng thật cao hứng. Hôm qua liền cùng ta chờ giống nhau. Sớm đi vào trong điện, tuân thủ nghiêm ngặt các tiên sinh sở định hạ quy củ, cũng không phải cái gì không thể chịu khổ người. Nói vậy hôm nay sớm khóa đến trễ, là sự ra có nguyên nhân, mong rằng tiên sinh đại lượng, tạm vô trách tội. Nhạc Dương trưởng công chúa thẩm chỉ ý ghi được sủng ái cùng tiêu căng, ở trong cung đều không phải mới mẻ sự. Đừng nói là Vương Lâu rồi, chính là ở đây chư vị thư đồng đều theo bản năng mà cho rằng thẩm chỉ ý ghi đối đãi lúc này đây đi học, nên thực tùy ý thả nàng quý vì trưởng công chúa. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không ai dám nói. Bởi vậy nghe xong Vương Lâu lời nói sau, cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng Khương Tuyết Ninh ra tới nói lời này. Tìm từ tuy là huyền chuyển, thái độ cũng cực khiêm tốn, nhìn như chỉ là ở vì thẩm chỉ ý để giải thích, nhưng một khi lời này đối với Vương Lâu nói, ý tứ liền có điểm vi diệu. Đùa bỡn văn tự người từ trước đến nay là một câu có thể đoán ra 10 loại ý tứ. Dù cho nàng tựa hồ vẫn chưa chống đối chi ý, nhưng nghe nhân tâm trung luôn là không mau. Vương Lâu ánh mắt tức khắc rơi xuống Khương Tuyết Ninh trên người, một chút nhớ tới hôm qua ở Hàn Lâm viện xuôi thai giáo các nàng thi văn đồng Liêu Triệu Ngạn Sương nói qua nói, này những thư đồng tiểu nữ tử trung, có một cái ngồi trong một góc phá lệ không nghe lời, là hộ bộ thị lang Khương Bá Du gia nhị cô nương Khương Tuyết Ninh, giống cái con nhím. Hắn nguyên không để ở trong lòng. Không nghĩ tới hắn còn không có đi học mới nói một câu, nàng liền tới tìm tới cha nhi. Vương Lâu nói, ta bất quá thuận miệng một câu, ngươi ý tứ, là ta hoan uổng trưởng công chúa. Khương Tuyết Ninh đời trước tuy không thế nào đi đi học, lại rõ ràng mà biết ngày xưa cũng bị trong cung nông triều lớn lên Nhạc Dương trưởng công chúa, lại là chưa từng có tránh được một đường khóa, chính là nghiêm túc muốn học. Này Vương Lâu rõ ràng là đối thẩm chỉ y có thành kiến, vào trước là chủ. Cho nên nàng mới tưởng đứng lên phân biệt một vài, tự nhận là đã thập phần huyền chuyển, chú ý ngữ khí, lại không lường trước tiên sinh phản ứng như thế to lớn, liền hơi hơi như mày, giải thích nói, học sinh cũng không ý này. Vương Lâu lạnh mặt nói, cũng không ý này. Hắn nhịn không được muốn giáo huấn này tiểu nữ tử một phen, cũng vừa lúc lấy nàng lập uy, thụ một cây chính mình tiên sinh uy nghiêm. Không lường trước, hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền nổi danh tiểu thái giám vội vã chạy tới. Từ Ninh cung thái hậu nương nương có chuyện, đặc phân phó nô tới cáo tiên sinh. Tiểu thái giám ở cửa điện ngoại túi người hành lễ, xem trên trán còn có chút mồ hôi mỏng, mấy ngày trước trong cung ra điểm sự, thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương chính thanh tra nội vụ phủ, đông tây lục cung các cung chủ vị đều kêu đi. Trưởng công chúa điện hạ giờ phút này cũng ở bên kia, chính bồi thánh thượng nói chuyện, hôm nay vốn nên tới đi học, nhưng sự cấp trong người thật sự đi không được, đặc mệnh nô Phương hướng tiên sinh cáo tội, mong rằng tiên sinh bao dung. A. Vương Lâu vừa nghe này thái hậu, hoàng hậu thậm chí là thánh thượng tên tuổi, sắc mặt liền thay đổi vài biến. Này nhất thời nơi nào còn có lúc trước đối với Khương Tuyết Ninh khi tiêu căng. Hắn hai tay một ôm hướng trong hư không xa xa một củng, chỉ nói, thánh thượng, thái hậu cùng hoàng hậu nương nương tại thượng, trưởng công chúa điện hạ đã có việc trong người nhất thời đi không được, thiếu một đường khóa cũng không sao. Hạ quan ngày khác chọn không vì trưởng công chúa điện hạ bổ thượng đó là, còn thỉnh công công chuyển cáo thánh thượng, thỉnh thánh thượng yên tâm. Kia tiểu thái giám ứng thanh là, lại hành quá lễ, liền lại vội vàng rút lui. Phảng phất có chút kinh hồn táng đảm bất an dường như. Khương Tuyết Ninh vừa nghe thấy vừa rồi người tới nói thanh tra nội vụ phủ mấy chữ, trong lòng đó là đột nhiên nhảy dựng, nhớ tới Ngọc Như Ý một án, lại một liên tưởng kia tiểu thái giám biểu tình, liền biết trong cung đã nhiều ngày tình phong huyết vũ sợ là không thể thiếu. Kia Dũng Nghị hồi phủ. Vương Lâu lại là không chú ý tới nhiều như vậy. Vừa định răn dạy Khương Tuyết Ninh đã bị từ Ninh cung bên kia tới cáo, nhiều ít có chút xuống đài không được. Chỉ là càng như thế liền càng có chút bực xấu hổ. Kia thái giám đi rồi, Vương nhìn lâu thấy Khương Tuyết Ninh còn đứng ở trong góc, cũng chưa cho cái gì sắc mặt tốt, nói, trên đời này nhà ai học đường như vậy không quý củ, tiên sinh nói chuyện học sinh đều có thể bắt bỏ. Đó là các đời lịch đại giáo hoàng tử cũng đối với tiên sinh chấp sư lễ. Khương đại nhân tuy cùng Vương mỗi là đồng liêu, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, đường thượng ngươi nếu còn dám mở miệng chống đối, ta cũng sẽ không cố cùng lệnh tôn đồng liêu chi gian mặt mũi, ngươi ngồi xuống đi. Khương Tuyết Ninh thu mắt, che lại thiếu chút nữa bắn ra đi con mắt hình viên đạn. Lập tức vẫn chưa phát tác, chỉ nói, đà tạ tiên sinh. Nói xong liền quy quy củ củ mà ngồi xuống. Có nàng làm vết xe đổ, mọi người đều nhìn ra Vương Lâu tướng mạo tuy rằng nho nhã, nhưng nội bộ là cái không dễ đối phó người, đi học khi đều phá lệ cung kính, phá lệ thành thật. Hắn giáo chính là thư pháp. Cho nên khai giảng đầu một khóa là trước xem mọi người thư pháp cơ sở, xem người khác khi đều còn cảm thấy không tồi. Chỉ là đi đến Khương Tuyết Ninh trước mặt vừa thấy liền nhíu mi, chỉ nói, tiểu nữ nhi ra viết chữ nên cầu tú mị phiêu dở, hoặc đoàn trang nguyện tĩnh, sau này sửa học châm hoa chữ nhỏ là thượng giai, lại vô dụng triệu mạnh phủ, vương hy chi, học liễu nhan cũng không kém. Lối viết thảo phóng đãng dương cương, tứ như sông biển giang rùa, với nam tử mà nói càng thích hợp, nữ nhi ra học lối viết thảo khó tránh khỏi có vẻ làm càn không kềm chế được, thù vì không phục quản giáo. Sau này này lối viết thảo ngươi không cần học. Từng nét bút từ thể chữ khải viết khởi. Khương Tuyết Ninh học chính là hành thảo. Đời trước hành thảo chính là thẩm giới giáo. Lúc ấy hai người tân hôn yến nhĩ, nam nhân sao ai có thể không yêu nhan sắc hảo. Nàng lại am hiểu đầu người sở hảo, cho nên mới vừa lên làm lầm chi vương phi kia một trận giả mô giả dạng yêu thích khởi thư pháp tới, buộc chính mình luyện đã lâu thể chữ khải, nhưng đủ loại tự thể thư thể học được học đi, đều cảm thấy chính mình bị khung ở nhà giam, viết như thế nào không dễ chịu nhi. Thẳng đến mỗi một ngày, Thẩm Giới đột phát kỳ tưởng cùng nàng nói, sao không thử xem lối viết thảo. Từ đây liền một phát không thể vãn hồi. Hoặc nước chảy mây trôi, hoặc phóng đãng bừa bãi, bút đi chỗ suy nghĩ như bay, trường ngày sau tới, tuy rằng như cũ không vào đến đại gia mắt, nhưng ngẫu nhiên có như vậy mấy chữ viết tới lại thấy linh tính. Thẩm Giới ngay từ đầu còn thật cao hứng. Nhưng có một ngày thấy nàng viết một hàng phiêu phiêu chỗ nào tựa, thiên địa một xa âu sau, trầm mặc đã lâu, cũng mặc danh mà nhìn nàng có trong chốc lát. Kia ánh mắt kêu nàng có chút hoảng hốt, cũng không biết chính mình là nơi nào viết xóa, liền hỏi hắn, là lại viết đến không hảo sao. Thẩm Giới chớp chớp mắt nói, không có, thực hảo. Khương Tuyết Ninh lúc ấy ngây thơ, tuy rằng nghe hắn nói thực hảo, có thể thấy được hắn cũng không giống thật cao hứng bộ dáng, liền không bao giờ học cái này. Thời gian một lâu, việc này liền dần dần phai nhạt. Nhưng có đôi khi thấy phía dưới tiến cống tới tranh chữ thượng những cái đó bừa bãi lối viết thảo, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới khi đó. Chỉ là Thẩm Giới đều làm hoàng đế, nàng càng không dám đi hỏi. Chỉ có thập phần ngẫu nhiên một ngày, nàng cùng Tiêu Định Phi nhắc tới, kia nói cái gì đều dám nói chuyện gì đều dám làm giả thiếu gia thế nhưng mừng rỡ vỗ tay cười to, hài hước mà nhìn nàng nói, ta nương nương à, có một câu kêu thấy tự như gặp người. Dù cho viết đến không tốt, hoặc là chính ngươi bất giác, cũng là có thể nhìn ra vài phần thật tới. Chương 59 thao tác một chút. Tiêu Định Phi không lựa lời. Từ khi hồi kinh sau đó là trong kinh số một ăn chơi chắc táng cậu ấm, chơi bời lêu lổng, phóng ngựa bài bạc, không một sẽ không, cũng không một không tinh, chỉ đem Định Quốc công Tiêu Sa tức giận đến đầu vóc choáng váng, thấy ở trong cung đương hoàng quý phi Tiêu Xu còn cố ý muốn bắt ca ca Tôn Ti áp nàng một áp, suốt ngày hướng Tiêu thị đối thủ một mất một còn Khương Tuyết Ninh trước mặt nhi thấu, nhất tộc già trẻ thẳng mắng hắn ngỗ nghịch, lại cố tình lấy hắn vô. Phắc. Triều dã trên dưới đều chỉ đương hắn đại nạn không chết, có thể sống chính là ông trời mở mắt. Lớn lên ở đồ cô phố phường, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn thành châu đáo. Nay đây văn võ bá quan đối hắn đều có một loại khó được khoan dung, hoàng tộc với lòng có thẹn, càng không dám khó xử hắn, đảo khiến cho người này càng thêm bừa bãi càng hằn rỡ. Chỉ là Khương Tuyết Ninh có đôi khi thế nhưng cảm thấy cùng người này tính nết hợp nhau, dù cho hắn tùy tiện phóng đãng, nhưng thấy thế nào cũng so trên triều đỉnh kia nhất bang khẩu Phật tâm xà người thuẫn mắt, Mạc Danh có thể cùng hắn chơi đến một khối đi. Người khác cũng từng nói dơ nói, hoàng hậu nương nương sủng tín Tiêu Định Phi, ước chừng là cùng này ăn chơi chắc táng đồng bệnh tương liên. Rốt cuộc tuy là trong nhà con vợ cả, lại đều nhân biến cố lưu lạc bên ngoài, có thể nào không thưởng thức lẫn nhau. Liền Khương Tuyết Ninh chính mình cũng vô pháp phủ nhận, ở ngay từ đầu không biết chân tướng khi, nàng xác khó tránh khỏi có ý nghĩ như vậy. Đến nỗi sau lại, đó là thuần túy mà cảm thấy cùng không che lấp người ở chung lên thoải mái. Thấy tự như gặp người. Đó là viết đến lại không tốt, cũng có thể nhìn ra vài phần thật. Nàng thật là cái gì đâu? Chẳng lẽ khi đó thẩm giới cũng đã nhìn ra sao? Nhưng khi đó nàng đều còn không có thấy rõ chính mình. Kia một bức mới vừa viết liền hành thảo tràn lan ở trước mặt, Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu nhìn đứng ở nàng án thư phía trước dung nghiêm túc Vương Lâu, có tâm muốn cãi lại chính mình liền thích lối viết thảo, thả thích cái dạng gì tự thể thư thể chẳng lẽ không nên toàn xem người yêu thích sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cũng bất quá tại đây trong cung đãi nửa năm. Học cái thể chữ khải coi như di tình dưỡng tính, tội gì lại cùng tiên sinh nháo đến không mau, quay đầu lại tới còn không phải cho chính mình tìm phiền toái. Chờ ra cung nàng tưởng viết cái gì liền viết cái gì, ai còn quản được không thành. Này đây nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Nàng hướng Vương Lâu túi lầu nói, tiên sinh giao hơn chính là, học sinh ghi nhớ. Vương Lâu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói, cuối cùng có điểm làm học sinh bộ dáng. Sau đó quay lại thân đi đến điện thượng, kêu mọi người mở ra 18 thiếp đệ nhất thiếp, trước làm giảng giải, lại làm mọi người nếm thử vẽ lại. Nếu xem nhẹ hắn quy củ cực nghiêm, không chấp nhận được học sinh ở đường thượng vấn đề nửa câu, chất vấn nửa câu nói, đảo cũng vẫn có thể xem là một vị theo khuôn phép cũ hảo tiên sinh. Tới thân chính, Vương Lâu liền thu thập đồ vật hạ học. Hắn vừa đi mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương Diệu cũng chưa nhịn xuống hướng Khương Tuyết Ninh nhìn thoáng qua, lòng còn sợ hay nói, thật đúng là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng Khương nhị cô nương muốn trước mặt ngày đối Triệu tiên sinh giống nhau. Này Vương tiên sinh cũng là cái lạnh lùng sắc bén không dễ trọc, còn hảo không có, còn hảo không có. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ chính mình hôm qua cũng bất quá chính là hỏi Triệu Ngạn Hoành một cái mạo tự làm giải thích thế nào thôi, vô luận như thế nào đều cùng chống đối hai chữ không dính dáng, bất quá là kia họ Triệu xem người hạ đồ ăn đĩa, tự cho là đúng mà bưng kia một bộ làm người sư tôn quý thôi. Vứt bỏ lập trường chủ tính, Tạ Nguy học thức thấy xa không biết cao hơn họ Triệu mấy sân đi, lại là khiêm tốn, chưa bao giờ nhân người khác chất vấn hai câu liền trở mặt, hàm dưỡng cao thấp có thể thấy được một chút. Nàng trong lòng không nhiều thông khoái, cho nên chỉ thân thiện mà trở về Phương Diệu cười, vẫn chưa nói tiếp. Chỉ là Trần Thục Nghi tự khai giảng kia một ngày khởi liền cùng Khương Tuyết Ninh nổi lên khập khiễng, đến nay còn nhớ rõ hai người với Tạ Nguy giáo kia một môn văn thượng tranh chấp, kết quả đi học này hai ngày tới lại là hiển nhiên Khương Tuyết Ninh nơi trốn bị khinh bỉ, trong lòng không khỏi khoái ý. Rốt cuộc giống Tạ Nguy như vậy chính là số ít. Giáo mặt khác công khóa các tiên sinh còn không phải theo khuôn phép cũ, tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp. Nàng liền tiếp nhận Phương Diệu nói đầu, cười nói, Hàn Lâm viện vị này hầu đọc học sĩ Vương tiên sinh cũng không phải là tầm thường sĩ Lâm Thanh Quý, hắn tổ tiên chính là Dương Châu có tiếng mối thương, sau lại kiếm đủ rồi tiền toàn ra đều bỏ thương từ quan, tới Vương tiên sinh này đồng lứa trong nhà đã có 3 vị tiến sĩ. Hiện giờ lưỡng hoài mối vận sử Vương Hiến chính là hắn đường huynh, ở trong triều cũng không phải là cái gì tứ cố vô thân nghèo Hàn Lâm, tự nhiên không đến mức thấy ai đều a dua nịnh hót. Giống cái gì hộ bộ thị lang, nhân gia cũng chưa chắc liền sợ. Đang ngồi người chung, phụ thân là hộ bộ thị lang Duy Khương Tuyết Ninh một cái. Mọi người ai nghe không ra đây là lấy lời nói thứ nàng. Nhất thời đều chuyển mắt đi xem Khương Tuyết Ninh. Nhưng thật ra Vưu Nguyệt, nghe thấy kia lưỡng hoài mối vận xử một cái mối tự nao nao, nhớ tới chính mình lần này vào cung chức phân phó phía dưới người đi kiểm chứng sự, nổi lên vài phần tâm tư, ngược lại đã quên ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng chế nhạo Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh cũng không chú ý những người khác, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi xem ta không quen nói thẳng chính là... Như vậy quanh co mà ngược lại gọi người khinh thường, biết đến nói ngươi Trần Thục Nghi cô nương là Trần Đại học sĩ hòn ngọc quý trên tay, không biết sợ muốn cho rằng kia lưỡng hoài mối vận sử Vương Hiến là cha ngươi đâu. Trần Thục Nghi biến sắc, ngươi. Khương Tuyết Ninh hương dã gian lớn lên, từ nhỏ một bộ nhanh mồm dẻo miệng, luận cãi nhau thật đúng là không có thua đã cho ai, bất đồng người xảo đó là nàng rộng lượng. Chỉ là có đôi khi không xảo đi, người khác thật đúng là cho rằng nàng hảo sống chung. Nàng cười rộ lên. Trần cô nương nếu thực sự có kia nhàn tâm, còn không bằng đi phiên phiên lịch đại lưỡng hoài mối vận sử danh sách, nhìn xem cái nào là ở nhậm thượng được chết giả. Dù sao cũng là mỗi người muốn nhúng chàm chức quan béo bở, lại sự thiệp quan tư mới nói, không phải xét nhà chính là chém đầu, đến nhẹ cũng là ném quan chuyển rời. Giúp nhân gia thổi cũng không biết chọn cái tốt, còn đương ngươi có bao nhiêu đại kiến thức. Trần Thục Nghi rốt cuộc ở khuê các bên trong lớn lên, gia giáo cực nghiêm, chưa bao giờ ở phố phường hương giã pha trộn, tựa như vậy cay độc trào phúng chi ngôn càng là chưa bao giờ từng có nghe nói, hiện giờ đột nhiên bị Khương Tuyết Ninh toàn bộ ném đến trên mặt, cả người đều suýt nữa tạc. Muốn cãi lại, nhất thời lại thố không hảo từ. Trên mặt hồng một trận bạch một trận chỉ cảm thấy tất cả năng kham, không thể nhịn được nữa khi rốt cuộc rộng mở đứng dậy, một đôi mắt trừng mắt Khương Tuyết Ninh, tú khí bàn tay cao cao giơ lên, năm ngón tay căng chặt, lại là đã khí hôn đầu, phải hướng Khương Tuyết Ninh đánh đi. Chu Bảo Anh đang ở bên cạnh lặng lẽ an vụng đưa tới trong điện ăn vặt, xem các nàng tranh chấp lên cũng không nghe minh bạch nói rốt cuộc là cái gì, vừa nhấc nhìn hàm dưỡng rất tốt Trần Thục Nghi thế nhưng muốn động thủ, sợ tới mức mức hoa quả nghẹn ở trong cổ họng. Nhát gan chút như Diêu Dung Dung càng là kinh hô một tiếng. Khương Tuyết Ninh thấy nàng này trận trượng lại là lù lù bất động, hài hước mà nhướng mày. Chỉ là không lường trước, đang lúc Trần Thục Nghi này một cái tắt đem lạc mà chưa lạc hết sức, bên ngoài liền xa xa truyền đến chỉnh tề chào hỏi thanh, bái kiến trưởng công chúa điện hạ, cấp điện hạ thỉnh an. Thậm chí y thì tới. Trần Thục Nghi kia một cái tắt cử ở giữa không trung, là vô luận như thế nào cũng lạc không nổi nữa, căn bản đều còn không có tới kịp thu hồi. Cũng đã thấy Thẩm Chỉ Y kia hiếm thấy có chút ngưng trọng thân ảnh xuất hiện ở cửa điện ngoại, cả người trong đầu tức khắc quanh mà một tiếng, chỗ trống một mảnh. Thẩm Chỉ Y mới từ Ninh cung tới, rốt cuộc cũng là ở trong cung lớn lên, đã có thể ẩn ẩn người ra kia tinh phong huyết vũ khúc nhạc dạo, cho nên tâm tình cũng không tính hảo. Nàng đi vào tới liền thấy Trần Thục Nghi kia hướng Khương Tuyết Ninh giơ lên cao bàn tay. Nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, ngơ ngẩn hỏi một câu, đây là đang làm gì? Trần Thục Nghi lập tức thu tay muốn giải thích, điện hạ, ta vừa rồi chỉ là... Khương Tuyết Ninh đáy lòng lại là thở dài một tiếng. Tới qua sớm chút, này một bạt thai đều còn không có đánh hạ tới đâu, hiệu quả thượng không khỏi kém rất nhiều, làm nàng bán thảm cũng chưa quá lớn thuyết phục lực, nếu không tất yếu Trần Thục Nghi đứng tới quỳ đi. Học ai không hiếu học mưa đúng lúc tống giang. Nàng chửi thầm một câu, nhưng tư thế lại là một chút cũng không hàm hồ, khỏe miệng đi xuống lôi kéo, mi mắt một rũ, liền lạch cạch rớt nước mắt, ủy ủy khuất khuất về phía Thẩm Chỉ Y khóc ròng nói, trưởng công chúa điện hạ, Trần Thục Nghi nói ta liền thôi, nàng còn muốn đánh ta. Thẩm Chỉ Y nháy mắt lạnh mặt, nhíu mày nhìn về phía Trần Thục Nghi, ngươi có ý tứ gì? Trần Thục Nghi, mọi người, là ai nói đến người vô pháp cãi lại a? Loại này một lời không hợp rớt nước mắt trang khóc bán thảm mách lẻo lại rốt cuộc là cái gì thao tác? Chương 60 miêu. Trần Thục Nghi cũng là từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá lớn như vậy kích thích, lại nhân cùng Khương Tuyết Ninh có khập khiễng trước đây, khẩu khí này vô luận như thế nào cũng nhận không đi xuống. Nhất thời bị khí hôn đầu, giận cực dưới mới giương tay. Liên tính là Thẩm Chỉ Y không xuất hiện, này một cái tắt cũng chưa chắc liền thật sự rơi xuống đi. Rốt cuộc đại gia đều là trưởng công chúa thư đồng, xảo hai câu còn có thể nói là khoe miệng, ai trước động thượng thủ vậy chính là ai đối lý, nàng không cần thiết cùng Khương Tuyết Ninh như vậy một phen lan lộn. Có ca dương trưởng công chúa không sớm cũng không muộn, cố tình ở cái này đường khẩu xuất hiện. Quá xấu hổ. Quả thực làm người hết đường chối cãi. Trần Thục Nghi như là bị người một chậu nước lạnh từ đầu bắt đến chân dường như, cả người đều hàn thấu, vội không người hướng Thẩm Chỉ Y thi lễ, trưởng công chúa điện hạ dung bẩm, là thần nữ cùng Khương nhị cô nương một lời không hợp tranh chấp lên, Khương nhị cô nương mồm miệng lanh lợi, thần nữ nói bất quá nàng, nhất thời khí hôn đầu, là thần nữ sai lầm, mong rằng trưởng công chúa điện hạ khoan hồng độ lượng, tha thứ thần nữ lần này vô lễ. Thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên cũng là sợ hãi. Không có vừa rồi hỏa khí nàng dễ như trở bàn tay liền bình tĩnh xuống dưới, biết hiện tại phát sinh chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, càng biết Thẩm Chỉ Y nguyên bản chính là muốn bất công Khương Tuyết Ninh một ít, giờ phút này vô luận như thế nào đều không thể rào biện, tốt nhất là ở làm sáng tỏ đồng thời túi đầu nhận sai, nhẫn quá lúc này, tương lai lại tìm cơ hội chậm rãi so đo. Khương Tuyết Ninh đáy lòng suy một tiếng, ám đạo nàng nịnh nọt túng đến nhưng thật ra thực mau, lúc trước kia ai cũng không xem ở đáy mắt kiêu ngạo tới rồi thân phận so nàng càng tôn quý người trên mặt. Lại dư lại nhiều ít. Vốn dĩ tưởng ăn không có việc gì, Trần Thục Nghi trước liêu trước tiện. Dù sao sống núi đều kết hạ, nàng không nghĩ đối phương liền đơn giản như vậy mà có lệ qua đi, một hai phải tức chết nàng làm nàng trong lòng càng cách hướng không thể. Vì thế, một bộ thê thê thảm thảm thiết thiết bộ dáng, Khương Tuyết Ninh nâng lên mông lung hai mắt đấm lệ, nhìn Trần Thục Nghi, thân mình còn rất nhỏ mà run rẩy lên, phảng phất không thể tin được nàng thế nhưng nói ra như vậy đổi trắng thay đen nói tới giống nhau, Trần tỷ tỷ ý tứ, thế nhưng... Lại là ta khi dễ ngươi không thành. Ta. Lời nói đến một nửa liền nói không được nữa. Nàng cắn cánh môi, mở to hai mắt, giống như lần đầu tiên nhận thức Trần Thục Nghi giống nhau, còn toát ra vài phần rất thật khó chịu cùng đau lòng. Toàn bộ Phụng Thần Điện nội an tĩnh đến cái gì thanh âm cũng nghe không thấy. Chu Bảo Anh trợn mắt há hốc mồm, trang mức hoa quả túi giấy từ nàng trong tay chạy xuống dưới, rớt đến trên mặt đất. Vưu Nguyệt càng là cái hốt lạnh cả người, may mắn chính mình vừa rồi đi rồi một chút thần không đi theo Trần Thục Nghi cùng nhau châm chọc Khương Tuyết Ninh, bằng không hiện tại. Phương Diệu cũng vẻ mặt dại ra, nghĩ tới vị này Khương nhị cô nương là lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này. Liền Tiêu Xu cũng không miễn dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, phảng phất chưa từng có chân chính nhận thức quá nàng giống nhau. Lại một hồi nhớ tới nàng ngày đó không khỏi phân trần đem Vưu Nguyệt ấn tiến bể cá tình hình, chỉ cảm thấy xa xôi đến giống nằm mơ. Kia lạnh thấu xương lãnh khốc tư thế. Cùng hiện tại cái này nhu nhược đáng thương nhu nhược động lòng người, là một người. Thậm chí ý kia lại là nâng bước đi tới rồi Khương Tuyết Ninh bên người, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng vươn tay đi đáp ở Khương Tuyết Ninh vai. Khương Tuyết Ninh cảm giác được, liền phải trở về đầu tới, tiếp tục bán thảm. Nhưng mà đương nàng chuyển qua mắt ngáy mắt, lại đối thượng một đôi không giống bình thường mắt. Thậm chí y xem ánh mắt của nàng không hề là trước đây như vậy tổng tràn ngập một loại khát khao dường như điểm mỹ, bên trong lại có chút tạm đạm, có chút hối thẹn, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng thiên triều nàng tràn ra cái chân ăn cười. Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh nghĩ đến lại là hôm qua Yến Lâm xem ánh mắt của nàng, chịu đựng cất dấu ẩn nhẫn, vì thế đáy lòng liền hung hăng mà vừa kéo. Thậm chí y là từ Ninh Cung trở về, mà từ Ninh Cung đang ở thanh tra nội vụ phụ sự. Là Ngọc Như ý một án trung quy muốn liên lụy đến Dũng Nghị hầu phủ trên người sao. Nếu không phải như thế, thậm chí y sẽ không như vậy xem nàng. Này ý niệm một toát ra tới, cùng Trần Thục Nghi điểm này khí phách chi tranh, đồng nhiên đều trở nên không quan trọng lên. Nhưng thậm chí y lại không chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua. Nàng trung quy là nhớ rõ Khương Tuyết Ninh ngay từ đầu là không tính toán vào cung, là Yến Lâm tới tìm nàng, nàng cũng tưởng nàng vào cung, này đây mới trước sau một phen lăn lộn, đem nàng cường lưu lại. Tưởng này trong cung nàng có cái gì làm tốt khó đâu. Thứ nhất có Yến Lâm che chở, thứ hai có nàng chống lưng, đó là có chút dơ bẩn sự, cũng không đến mức liền hại đến nàng trên đầu. Nhưng hôm nay Tử Ninh cung trung ẩn ẩn người ra tinh phong huyết vũ làm nàng biết, là chính mình sai rồi, cũng làm nàng đống nhiên có chút minh bạch hôm qua Yến Lâm vì cái gì phải làm chúng phủi sạch cùng Ninh Ninh chi gian quan hệ. Thay đổi là nàng, cũng muốn như thế. Cũng không biết khi là vì Ninh Ninh bất bình thậm chí phẫn nộ. Biết lúc sau lại là oán trách chính mình cũng đau lòng Ninh Ninh. Có lẽ sau này, không còn có Yến Lâm có thể che chở nàng, kia liền chỉ còn lại có chính mình. Lại như thế nào thiên chân nung chiều, thậm chí y y cũng là trong cung lớn lên hài tử. Nàng không đến mức nhìn không ra Ninh Ninh biểu tình gian mang theo vài phần hài hước làm ra vẻ, nên là cố ý diễn kịch khí Trần Thục Nghi đâu, nhưng mới vừa rồi chứng kiến Trần Thục Nghi làm càn lại không giả bộ, càng không cần phải nói nàng biết nàng tuyệt không phải một cái sẽ chủ động hãm hại người khác người. Có thể để bút vì nàng điểm khỏe mắt cũng ngân, phủ lên phân cánh, nói ra kia phiên lời nói Khương Tuyết Ninh, tuyệt không phải cái người xấu. Thậm chí ý ghi nhẹ nhàng nâng thu hút lông mi, nhìn chăm chú vào Trần Thục Nghi, cũng không tức giận bộ dáng, nhưng bình tĩnh lại so với tức giận càng gọi người đấy lòng phát lạnh, chỉ từng câu từng chữ rõ ràng nói, ngươi giải thích, ta đều không muốn nghe. Ngươi thân là thần nữ, bị tuyển chọn vào cung làm ta thư đồng, thả ngươi ta cũng coi như có quen biết cũ nghị, ta không hảo phất Trần Đại học sĩ mặt mũi. Làm ngươi vào cùng tới lại bị đuổi ra ngoài. Chỉ là ngươi, còn có các ngươi, đều phải biết, Khương gia nhị cô nương Khương Tuyết Ninh, chính là bổn cung tự mình điểm muốn vào cung tới. Sau này, đối nàng vô lễ, liền cung cấp với đối bổn cung vô lễ. Trước kia là các ngươi không biết, nhưng bổn cung hôm nay nói qua, ai muốn tái phạm, đừng trách bổn cung không bận tâm tình cảm. Mọi người toàn không nghĩ tới thậm chí ý thế nhưng sẽ nói ra như vậy trọng một phen lời nói tới. Nhất thời toàn bộ im như ve sầu mùa đông. Khương Tuyết Ninh lại từ thẩm chỉ ý ghi lời này chung xác nhận cái gì dường như, có chút hoảng hốt lên. Trần Thục Nghi cũng hoàn toàn không rõ thẩm chỉ ý thì thái độ như thế nào đống nhiên như vậy nghiêm túc, lời tuy nói được rất khó nghe, là một cái bàn tay hướng trên mặt nàng phiến, nhưng nàng thật sự cũng không dám bác bỏ cái gì, cũng e sợ cho họa đến mình thân, chỉ có thể chôn đầu, nơm nớp lo sợ ứng, đúng vậy. Thẩm chỉ ý ghi lại nói, ngươi đã biết chính mình vô lễ, lại như vậy dễ dàng khí hôn đầu. Liền đem lễ ký cùng bản nhược tâm kinh các sao mười biến, thứ nhất chướng chướng chi nhớ, thứ hai lẳng lặng tâm tư, đừng tới rồi phụng thần điện loại này đọc sách địa phương còn luôn muốn khắc lung tung rối loạn sự. Trần Thục Nghi trong lòng có oán, sắc mặt đều thanh. Nàng cương nghẹn một hơi, lại lần nữa không người nói, tạ trưởng công chúa điện hạ khoan hồng độ lượng, Thục Nghi từ nay về sau định thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám tái phạm. Thậm chí ý lúc này mới chuyển qua ánh mắt tới, không hề phản ứng nàng, ngược lại tới rồi Khương Tuyết Ninh án thư trước, nửa ngồi xổm thân, hai tay trưởng giao điệp ở trên án thư, nhọn nhọn cầm tắc gác ở chính mình bàn tay thượng, chỉ lộ ra cái mang châu ngọc bộ diêu đẹp đầu tới, chớp chớp mắt nhìn nàng, Ninh Ninh hiện tại không tức giận đi. Khương Tuyết Ninh nguyên bản chính là trang đến càng nhiều. Đời trước càng nhiều khí đều chịu quá, chỗ nào có thể nhịn không nổi cái này. Chỉ là nhìn Thẩm Chỉ Y như vậy thật cẩn thận đãi nàng bộ dáng, trong lòng nhất thời vui mừng nhất thời xấu bi, chỉ miễn cưỡng mà bài trừ cái khó coi tươi cười, tiến lên đem nàng kéo lên, đường đường công chúa điện hạ, này giống cái dạng gì. Thẩm Chỉ Y không dám nói cho nàng từ Ninh cung bên trong chuyện này, chỉ mong hống nàng vui vẻ, này không đùa ngươi sao. Sợ ngươi không cao hứng. Khương Tuyết Ninh mơ hồ có thể đoán nàng mục đích, này đây nín khóc mỉm cười. Nàng lẩm bẩm nói, bị điện hạ như vậy để ý, sùng tín, đó là có 1.000 1.000 khổ đều hóa, nơi nào có thể không cao hứng. Thậm chí Y Y lúc này mới đi theo nàng cười rộ lên. Trong điện trường hợp nhất thời có loại ấm áp hòa hợp hòa thuận vui vẻ. Nhưng này hòa thuận vui vẻ đều là của các nàng, những người khác ở bên cạnh nhìn căn bản chen vào không lọt đi. Trần Thục Nghi một khuôn mặt thượng thần tình biến ảo. Tiêu Xu ánh mắt lại là từ trong điện sở hữu trên mặt xẹt qua, trong lòng chỉ mạc danh mà nghĩ đến, Trần Thục Nghi ngày thường cũng coi như là thiếu ngôn thiếu làm lỗi cẩn thận người, lòng dạ tuy không khỏi cao chút, lại cũng coi như là cái linh đắc thanh, nhưng một sớm tới rồi trong cung như vậy pha chịu câu thúc địa phương gặp xung đột, cũng không khỏi mất thường tính, phát tác ra tới, vị này Khương nhị cô nương vào cung lúc sau, nhìn như ương ngạnh hồ đồ, nhưng thế nhưng không ra qua cái gì. Chân chính hôn chiêu. Đối trong cung sinh hoạt vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì không khỏe cùng sợ hãi, vào cùng khi là cái dạng gì, hiện tại tựa hồ vẫn là như vậy, thế nhưng lệnh người có chút không dám kinh thường. Con hảo trường hợp này không liên tục bao lâu. Thần chính nhị khắc, giáo lễ ký quốc sử quán tổng toàn trương trọng lệnh một khuôn mặt, cánh tay hạ kẹp số buồn hơi mỏng thư, liền từ bên ngoài đi đến. Mọi người bao gồm Thẩm Chỉ Y ở bên trong vì thế đều về tới chính mình vị trí. Bọn học sinh gặp qua trương tiên sinh. Trương trọng mặt chữ điển. Lưỡng đạo lông mày thô nùng, nhưng một đôi mắt lại thiên tế, nhíu mày tới khi liền sẽ tự nhiên mà vậy mà cho người ta một loại khắc nghiệt không hảo ở chung cảm giác. Giờ phút này quét liếc mắt một cái mọi người, thế nhưng không sắc mặt tốt. Hắn tay vừa nhấc, đem mang đến kia mấy quyển thư giao cho bên cạnh tiểu thái giám, nói, ta tới vốn là giáo lễ, cũng không phải gì đó mấu chốt học mục. Nhưng đọc sử nhiều năm, chỉ biết trên đời này là không có quy củ sao thành được phép tắc, chu triều lễ nhạc tan vỡ mãi có xuân thu chi loạn. Lúc đầu ta chờ vài vị tiên sinh nói, giáo chính là công chúa cùng đại quan quý nhân gia tiểu thư, vốn là đem này một môn định vì học nữ giới, chỉ là tạ thiếu sư nói chư vị thư đồng đều là chi thư đặt lý, nên học sớm học qua, không cần làm điều thừa, không ngại giáo chút gia quốc đại nghĩa, này đây mới đưa thư sửa lại lễ ký. Nhiên tắc lấy lao hủ ngày gần đây tới ở Hàn Lâm Viện Trung nghe nói, nay Phụng Thần Điện tuy là tiến học chỗ, nhưng lại có người không biết tôn ti trên dưới, liền nữ tử ôn nhu đoan chính hiền thục đều không thể kỳ với người trước. Thật sự thâm giác vớ vẩn lại thâm giác thân phụ trọng trách. Này đây hôm nay thiện sửa chương trình dạy, trước vì chư vị thư đồng hảo sinh giảng một giảng nữ giới, đại nữ giới học xong, lại cùng đại gia tế giảng lễ ký. Tiểu thái dám đem thư nhất nhất trình đến mọi người trên bàn. Khương Tuyết Ninh cúi đầu vừa thấy, kia phong bì thượng thình lình viết bắt mắt hai cái chữ to. Nữ giới. Nhất thời cũng không thể nói là vì cái gì, cách đứng tới rồi cực điểm, đó là mới vừa cùng Trần Thục Nghi náo loạn một cọc cũng không như vậy ghê tởm. Ngay cả một bên Tiêu Xu thấy này thư, đều không khỏi hơi hơi biến sắc. Những người khác còn lại là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Trần Thục Nghi rốt cuộc lộ ra cái gian ra mày biểu tình, thậm chí còn chậm rãi gật gật đầu, tựa đối Trương Trọng này một phen lời nói thập phần tán đồng. Trương Trọng là cái quy củ cực nghiêm người, đã làm quyết định, liền căn bản mặc kệ phía dưới người bao gồm trưởng công chúa ở bên trong là cái gì biểu tình, rốt cuộc trưởng công chúa tương lai cũng muốn gả chồng, nghe một chút luôn là không sai. Hắn lo chính mình mở ra trang sách. Liền kêu mọi người trước xem đệ nhất thiên ti nhược. Chỉ nói, thời cổ, nữ anh sinh ra mấy tháng sau, đều không thể ngủ giường, mà là làm này nằm ở dưới giường, lấy con toi ngọt nhạc, cho phép gói, trai cáo tổ tiên. Đây là vì cho thấy này xuất thân chi ti nhược, địa vị chi thấp hèn. Con toi ngói tắc y ở làm này minh bạch, các nàng đương tận tâm lao động, làm cày dệt, thả giúp phu quân chuẩn bị rượu và đồ nhắm hiến tế. Cho nên, vì nữ tử, đương cần lao cung kính, nhường nhịn nhẫn nhục, thường hoài sợ hãi. Toàn bộ trong điện một mảnh an tĩnh. Thậm chí y sắc mặt cũng có chút âm tình bất định. Khương Tuyết Ninh ngồi ở mặt sau trong một góc, nghe thấy lời này lại là không tự chủ được mà nhớ tới đời trước chính mình cùng Tiêu thị nhất tộc đấu tàn nhẫn khi, tiền triều những cái đó tuyết rơi tựa bay tới lực khuyên hoàng đế phế hậu tấu chương. Nàng từng ở thẩm giới bệnh trung trộm nhảy ra tới xem qua, phía trên từng câu từng chữ, câu câu chữ chữ đều là phụ đức nữ họa, cùng Trương Trọng giờ phút này chi ngôn ý tứ liền trùng hợp cái 7-8. Nữ anh sinh hạ tới liền ngủ giường đều không xứng. Nơi nào tới cho má đạo lý. Trương Trọng còn bản một khuôn mặt ở phía trên giảng. Khương Tuyết Ninh lại là rộng mở đứng dậy, trực tiếp đem chính mình trước mặt án thư đẩy. Kéo kẹt, len keng. Án thư bốn chân một chút từ đại điện bóng loáng trên mặt đất thật mạnh ma quá, phát ra chói tai khó nghe tiếng vang. Án thư lũy sách vở cùng bút mực tất cả đều sập lăn xuống dưới, một mảnh loạn hưởng, cả kinh mọi người quay đầu lại hướng nàng trông lại. Trương Trọng lập tức nhíu mày xem nàng, sao lại thế này? Khương Tuyết Ninh nói, thiên sinh, ta ghê tởm. Trương Trọng cũng biết đây là cái con nhím, nghe thấy lời này sắc mặt đều thay đổi, người mang ai? Khương Tuyết Ninh vẻ mặt mờ mịt, thật là kỳ quái, ta nói ta phạm ghê tởm. Tiên sinh làm sao có thể nói ta mắng chửi người đâu. Có lẽ là ta hôm qua không chú ý ăn hỏng rồi bụng, cũng có thể là hôm nay nghe thấy cái gì không sạch sẽ mùi hôi hơn thiên đồ vật, nếu lại này trong điện nôn ra tới, chỉ sợ quấy nhiễu tiên sinh dạy học. Cho nên hôm nay xin thứ cho Tuyết Ninh thất lễ, trước tiên lui. Nàng nói đến khách khí, nhưng mà bên môi tươi cười là thấy thế nào như thế nào trào phúng, nửa điểm không có khách khí bộ dáng, xoay người từ này trong điện lúc đi, liền lễ cũng chưa hành một cái. Tất cả mọi người sợ ngây người. Gặp qua trốn học nhưng thoát được như vậy đúng lý hợp tình cả gan làm loạn, cũng thật liền gặp qua này một cái. Trương Trọng càng là không nghĩ tới này Khương Tuyết Ninh không những không phục quản giáo, thế nhưng há mồm nói dối ngay trước mặt hắn từ hắn khóa thượng đi, một trương nguyên bản liền hắc mặt tức khắc khí thành gan heo, nâng lên tay tới chỉ vào nàng bóng dáng không được mà run rẩy, chỉ lạnh lùng nói, hảo, hảo, hảo một cái không phục quản giáo nha đầu. Như vậy bất hảo tùy hứng đồ đệ, nếu cũng xứng lưu tại Phụng Thần Điện Trung. Ta Trương Trọng đơn giản liền này học cũng không cần dạy, đến lúc đó thả gọi người đến xem, là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Khương Tuyết Ninh bước chân sớm đều xa. Nghe hắn ở sau lưng kêu gào, liền đầu đều lười đến chuyển một chút. Đời trước lao nhân này khóa nàng cũng chưa đi thượng quá, đảo không biết hắn tính tình như vậy bạo, nhưng lường trước cũng là cái phiên không ra cái gì lắm tới. Rốt cuộc nàng đời trước từ lúc bắt đầu liền không thượng quá khóa, cũng không gặp lao nhân này có bản lĩnh trị nàng a. Nghĩ nàng liền cười lạnh một tiếng. Chỉ là giờ phút này còn không có quá giờ thịnh, tưởng tại đây trong cung đi một chút đi, trong cung trên dưới chỉ sợ chính vì kia Ngọc Như ý một án ngầm sóng chiều, muốn trở về phòng đi ngủ đi, lại cảm thấy một người đợi nhàm chán. Khương Tuyết Ninh một cân nhắc, dứt khoát chuyển qua phương hướng đi thiên điện. Tạ Nguy hôm qua kêu nàng hạ học sau buổi chiều đi học cầm, dù sao hiện giờ nàng cũng có rảnh, không bằng đi xem Tạ Nguy có ở đây không, nếu ở liền sớm đem hôm nay phần học, cũng tỉnh buổi chiều còn muốn đi chịu tra tấn. Phụng Thần Điện Thiên Điện liền ở chính điện bên cạnh, chuyển qua châu ngoặc liền đến. Nàng vừa thấy, bên ngoài thế nhưng không ai. Thượng một lần tới canh giữ ở bên ngoài tiểu thái giám cũng không ở, kia hai cánh cửa cũng kéo lên gắt gao mà mất máy, bên trong cũng không nửa điểm thanh âm truyền ra tới. Nghĩ đến Tạ Nguy canh giờ này không ở, tiểu thái giám tựa hồ là chuyên hầu hạ hắn, tự nhiên cũng không ở. Khương Tuyết Ninh bĩu môi, thở dài liền chuẩn bị đi. Chỉ là vừa muốn nâng bước chân bước xuống bậc thang khi... Hành lang hạ chậu hoa bên cạnh bỗng nhiên truyền đến miêu ô mà một tiếng kêu to. Nàng bước chân tức khắc dừng lại. Cái này kêu thanh nghe quen tai. Khương Tuyết Ninh theo tiếng đến kia chậu hoa biên giác thượng vừa thấy, bên trong kia hẹp hẹp khe hở gian thế nhưng đoàn chỉ bàn tay đại tiểu bạch miêu, hai chỉ mềm mại thịt móng vuốt chính ấn một khối không biết chỗ nào tới thịt cá, rồi phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ đi liếm ăn, lại nuốt vào trong miệng. Là ngươi nha. Nàng một chút nhận ra đây đúng là lần đó ngồi xổm Tạ Nguy trên bệ cửa bị kia tiểu thái giám ôm đi tiểu miêu nhi, kinh hỉ không thôi. Lâu lắm không ôm quá miêu, tay có điểm ngứa. Khương Tuyết Ninh ngồi xổm xuống nhìn nó trong chốc lát, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, rốt cuộc là không có nhịn xuống, nhẹ nhàng vươn tay đi, đem này tiểu đoàn tử ôm, gác ở chính mình đầu gối, liền tại đây thiên điện bậc thang ngồi xuống. Kia tiểu miêu nhi thế nhưng cũng không sợ sinh. Thịt cá đã ăn vào trong bụng, nó thoáng liếm liếm móng vuốt thượng nhu thuận bạch mao. Khương Tuyết Ninh mảnh khảnh ngón tay tắc nhẹ nhàng đỡ nó kia viên nho nhỏ đầu, vì thế nó liền thập phần hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, một bộ lười biếng tư thái hoa ở nàng tay háo gian. Khương Tuyết Ninh này nhất thời chỉ cảm thấy cái gì phiền não cũng chưa. Thiên điện tĩnh lặng không người, ánh mặt trời sái lạc bậc thang, ăn mặc một thân tuyết thanh váy áo thiếu nữ lười nhác mà ngồi ở bậc thang, nhẹ vô về một con đồng dạng lười biếng tiểu bạch miêu nhi. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy chính điện bên kia truyền đến Trương Trọng dạy học thanh âm. Khương Tuyết Ninh đều đương không nghe thấy. Chỉ là ngồi ở này bậc thang loát trong chốc lát miêu lúc sau, nàng đỗng nhiên liền nghe thấy cung tường một khắc mặt truyền đến rồn dập tiếng bước chân, còn có một người thái giám đệ thấp tiếng nói, kia nô vãn chút thời điểm lại đến thỉnh thiếu sư đại nhân. Tạ Nguy. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, kia tiếng bước chân đã đến cửa cung. Nàng theo bản năng mà liền bay nhanh đem nguyên bản gác ở trên đầu gối tiểu miêu nhi hai tay ôm tàng tiến to rộng trong tay áo, lược làm sửa sang lại che cái kín mít, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa cung. Tạ Nguy quả nhiên xuất hiện ở nơi đó. Hắn hiển nhiên không Liêu Thiên Điện phía trước sẽ có người, vừa nhấc mắt thấy Khương Tuyết Ninh, trên mặt kia như xương lạnh leo chưa tới kịp thu hồi, thượng hiện lạnh lạnh ánh mắt liền rơi xuống nàng trên người. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, sau lưng lông tơ đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới. Chỉ là ngay sau đó hắn liền thu liễm, làm này một trận lệnh người sợ hãi lạnh lạnh nhanh chóng biến mất, phảng phất một sát ảo giác dường như, chớp mắt không có tăm hơi. Một lần nữa xuất hiện ở Khương Tuyết Ninh trước mặt, lại là cái kia không hề sơ hở Tạ Nguy. Hắn nhìn còn ngồi ở bậc thang Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, lại hướng về chính điện phương hướng nhìn thoáng qua, lưỡng đạo thanh tuyển trường mi liền không khỏi nhăn lại, đi lên trước tới dừng bước, hỏi, ta là kêu ngươi buổi chiều tới, canh giờ này Trương tiên sinh còn ở dạy học, ngươi không nghe giảng bài ngồi ở đây còn thể thống gì. Khương Tuyết Ninh tay háo ôm yêu, không dám lộn xộn. Chỉ là thấy Tạ Nguy nếu không dậy nổi thân hành lễ khó tránh khỏi cũng chọc hắn hoài nghi, cho nên động tác phóng đến thập phần cẩn thận, chậm rãi đứng lên. Như cũ làm to rộng hai tay háo che chính mình tay, không người nói, gặp qua Tạ tiên sinh, Trương tiên sinh khóa ta không muốn nghe, trong lòng liền tưởng nếu có thể tới nơi này trước thượng Tạ tiên sinh khóa, Tạ tiên sinh lại vừa lúc ở nói, vừa lúc đem buổi chiều cầm học, cũng tỉnh lại đến một chuyến. Nàng trong lòng mắng chính mình bị ma quỷ ám ảnh, vừa rồi lựa chọn tốt nhất rõ ràng là một phen đem miêu ném văng ra, quyền đương cùng chính mình không quan hệ. Nhưng hiện tại hối hận đã chậm. Nay đây một mặt nói chuyện, một mặt còn ở trong lòng cầu nguyện. Tiểu miêu ngoan ngoãn nghe lời, đại ma vương liền ở trước mắt, nhưng ngàn vạn không cần ở thời điểm này kêu to, bằng không hắn lập tức biến sắc mặt đem ngươi nấu ăn. Tạ Nguy nghe nàng như vậy lý do thoái thác, mày không chỉ có không bùng ra, ngược lại nhăn đến càng sâu, chỉ nói, Trương tiên sinh chưa hạ học, ngươi xuất hiện ở chỗ này tất là về sớm hoặc trốn học, không thượng Trương tiên sinh khóa lại tới thượng ta khóa, nếu làm Trương tiên sinh nghe xong lại nên làm gì phỏng đoán. Vương ta hôm qua thấy Yến Lâm còn cùng hắn nói ngươi hiểu chuyện nghe lời không cần lo lắng, không ngờ ngươi bất hảo thành tánh không biết hối cải. Khương Tuyết Ninh nghe được nghẹn lại. Cứ việc đời trước cùng Tạ Nguy cũng thực không thoải mái, nàng đối người này vừa hận vừa sợ, nhưng lại theo bản năng thực tự nhiên mà cho rằng hắn cùng khác tiên sinh là không giống nhau, thả đối với các nàng này đó nữ học sinh cũng hoàn toàn không cùng khác tiên sinh giống nhau coi khinh, nhưng mà trước mắt thế nhưng lạnh lùng sắc bén không phân xanh đỏ đen trắng liền mở miệng trách mắng, còn đem Yến Lâm nâng ra tới. Đây là nàng một khối mềm mại chỗ đau. Càng không cần phải nói hôm nay còn từ thẩm chỉ y kia phiên không bình thường thái độ đã nhận ra một chút điểm xấu dấu vết để lại. Nàng một chút liền thẳng tắp mà nhìn hắn. Hốc mắt đỏ lên, nhưng mà cũng không phải rớt nước mắt, mà là hoài một loại xưa nay chưa từng có bất bình cùng phẫn nộ, ngực phập phồng gian, chỉ cảm thấy một cổ khí phách kích động, vô luận như thế nào đều áp không đi xuống. Thế cho nên ở Tạ Nguy mặt lạnh ngâng bước từ bên đi qua thời khắc này, nàng ác hướng gan biên sinh. Nguyên bản giấu ở trong tay háo kia Miêu Nhi trực tiếp bị nàng ôm ra tới, đông lạnh một khuôn mặt, thẳng hướng Tạ Nguy trước mặt đệ đi. Miêu ô. Kia tiểu Miêu Nhi nguyên ở nàng trong tay háo lười lười nhác nhác mơ màng sắp ngủ, đột nhiên bị nàng giơ lên, sợ tới mức lưng cốt thượng cái kia mao đều chót vót lên, thập phần đúng lúc mà kinh hoàng một tiếng kêu. Tạ Nguy là mới được từ Ninh cung bên kia tới mật báo, vừa trở về lại thấy Khương Tuyết Ninh trốn học, tự nhiên không lớn có thể giả bộ một bộ sắc mặt tốt, quăng tay háo liền muốn lên đài giai tiến thiên điện. Nơi nào dự đoán được Khương Tuyết Ninh tay háo cất giấu càn khôn. Ở kia một đoàn tiểu miêu nhi tiến đến trước mặt hắn khi, hắn đồng tử kịch liệt co rút lại, đáy mắt đen tối như nước, sắc mặt xanh mét, cả người mu bàn tay thượng nổi lên một chuỗi nổi da gà, lập tức triệt thoái phía sau một bước, cử tay háo liền đem Khương Tuyết Ninh tay phất khai. Khương Tuyết Ninh sợ bị thương kia tiểu miêu ôm đến vốn dĩ liền nhẹ, bị phất khai lúc sau, tiểu miêu nhi bị kinh, một chút liền từ nàng trong tay tránh thoát khai đi, nhảy đến trên mặt đất, thấy Diêm Vương ra dường như nhanh như chớp theo cung tường chạy xa. Tại chỗ chỉ để lại Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy mặt đối mặt đứng. Khương Tuyết Ninh trên mặt không biểu tình, Tạ Nguy trên mặt cũng không biểu tình. Chương 61 phạm sai lầm. Bốn mắt nhìn nhau. Khương Tuyết Ninh cực kỳ mà bình tĩnh. Nàng vốn là không phải cái gì hảo tính tình người, nhẫn mại cùng oán giận một khi đạt tới nào đó điểm tới hạn, lại vì mới vừa rồi Tạ Nguy trong lời nói mỗ một câu chói tai nói sở kích, liền như bị rơi xuống một chút hỏa tinh bậc lửa, nặng nề mà nổ tung. Làm ra trước kia muốn làm mà không dám làm phi thường việc. Đây là một loại trả thù. Cũng gần là một loại trả thù. Tạ Nguy thoạt nhìn đồng dạng bình tĩnh. Nhưng mà như vậy bình tĩnh với hắn mà nói chỉ là một loại biểu tượng. Khương Tuyết Ninh kia một trương mặt vô biểu tình gương mặt ảnh ngược tiến hắn đáy mắt, trong khoảnh khắc xoa nát thành đen tối phong vân, phập phồng ở một mảnh nguy hiểm sóng chiều trung, lan ra một mảnh mưa gió sắp tới dường như trầm nộ. Rõ ràng không có chạm vào kia chỉ miêu, nhưng lúc này giờ phút này lại có một loại ác hàn cảm giác theo hắn mới vừa rồi chạm vào kia chỉ miêu to rộng tay háo bò lên tới, bò đến cánh tay hắn, phàn đến hắn đầu ngón tay, lưu lại một cổ lệnh người sợ hãi run rẩy. Quá độ căng chặt, làm cứng còng năm ngón tay đều tê dại. Tạ Nguy kiệt lực muốn đem cảm giác này xua tan, cũng kiệt lực mà muốn đem giờ phút này quẩn quẩn ở suy nghĩ trong lòng trung trầm nộ áp xuống đi, bởi vì hắn lý trí vẫn luôn nói cho hắn, phẫn nộ với người mà nói là nhất vô dụng một loại cảm xúc. Nhưng hắn càng muốn áp lực, kia sóng chiều càng ở trong tim quẩn quẩn. Hắn trung quy hiếm thấy mà không có nhẫn mại trụ, mắt nhìn nàng, từng câu từng chữ, chậm rãi nói, Ninh Nhị, ngươi là cảm thấy lòng ta quá mềm, quá dễ nói chuyện sao? Không phải hắn sẽ trước mặt người khác xưng Khương Nhị cô nương, cũng không phải hắn độc ở người sử dụng sau này Ninh Nhị cô nương, mà là như vậy trực tiếp, đông cứng đến thậm chí mang theo vài phần lanh khắc Ninh Nhị. Khương Tuyết Ninh ngửi được kia nùng đến che không được nguy hiểm hương vị. Nàng đồng dạng là căng chặt thân thể, ở hắn giọng nói xuất khẩu khoảnh khắc, dưới lòng bàn chân hàn khí liền nhắm thẳng lưng cốt thượng thoán, cơ hồ là theo bản năng mà liền sau này lui một bước. Nhưng nàng đã quên, giờ này khắc này nàng đang đứng tại đây thiên điện bậc thang. Kia bước chân sau này một dịch, liền vướng thượng một bậc bậc thang. Khương Tuyết Ninh thân hình không xong, cơ hồ lập tức liền muốn sau này đảo đi, nhưng mà một bàn tay đúng lúc vào giờ phút này duỗi ra tới, dùng sức mà bắt được nàng cánh tay, ngày thường chỉ chấp viết văn năm ngón tay thon dài cực kỳ, lại cất giấu ba phần khốc liệt cảm giác, đem nàng hướng trước mặt hắn túm lại đây. Khoảng cách nhanh chóng kéo gần. Nàng suýt nữa một cái lảo đảo, bất đắc dĩ về phía hắn túi người. Kia bắt được nàng cánh tay bàn tay giống như kim sắt giống nhau dùng sức, thậm chí làm nàng cảm giác được gần ẩn đau đớn, mà lòng còn sợ hãi ngẩng đầu lên khi, chỉ nhìn thấy Tạ Nguy kia gân xanh ẩn phục cổ, đình trệ bất động hầu kết, đường còn căng chặt hầu kết, còn có kia san bằng môi tuyến môi mỏng, cùng với một đôi vắng lặng hung ác nham hiểm mắt. Nay cùng Tạ Nguy ngày thường hiện với người trước tư thái, nghiễm nhiên khác nhau như hai người. Khương Tuyết Ninh ra đầu đã phát ma. Đó là đời trước thấy hắn cầm trường cung mang theo người phong tỏa cửa cung, mắt lạnh nhìn chăm chú vào loạn đảng tàn sát hoàng tộc khi, cũng không có quá như vậy đáng sợ thần thái. Nàng muốn tránh lui, nhưng mà đã vì đối phương gắt gao kiềm chế. Nàng hẳn là kêu to, nhưng mà trong cổ họng phát không ra nửa điểm thanh âm. Hắn gần như trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, đứng lặng thân hình phảng phất nguy nga núi cao, có một loại trầm ngưng dày nặng, chỉ nói, ngươi thực thông minh, cũng thực nung chiều, tự ngươi lần trước tiến cung, ta liền đã cảnh cáo ngươi, không cần chọc ta sinh khí. Khương Tuyết Ninh vì thế một tiếng cười lạnh, ta là nung chiều, rốt cuộc như nhau Tạ thiếu sư lời nói, bất hảo không biết hối cải. Cũng không biết thiếu sư đại nhân đối ta cũng là lần nữa chịu đựng đâu. Tạ Nguy nói, ta huấn ngươi không nên. Khương Tuyết Ninh ngước mắt cùng hắn đối diện, tôn sư trọng đạo, tự nhiên là tiên sinh giáo cái gì, học sinh học cái gì, tiên sinh nói cái gì, học sinh là cái gì. Tạ tiên sinh áp ta mắng ta hiểu lầm ta, đều là hẳn là. Tạ Nguy nhìn nàng không nói lời nào. Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy kia một cổ lệ khí không những không tiêu đi xuống, ngược lại ở nàng đấy lòng điên cuồng phát sinh, làm nàng ngôn ngữ càng thêm bén nhọn, chỉ là không nghĩ tới, đường đường một sớm thiếu sư, thế nhưng sợ miêu, thật sự hiếm lạ. Tạ Nguy mặt trầm xuống dưới. Nàng lại vẫn không nhúc nhích mà rồi nói tiếp, hôm qua thấy thiếu sư đại nhân đối kia tiểu miêu né xa ba thước, trong lòng bất quá có này suy đoán, nhưng ngực có thao lược Tạ thiếu sư như thế nào sợ kẻ hèn một tiểu miêu đâu. Này suy đoán vô luận như thế nào cũng quá mức vớ vẩn, thế cho nên liền ta chính mình cũng không dám tin tưởng. Không ngờ tưởng hôm nay tùy ý thử một lần, thế nhưng chứng minh này vớ vẩn suy đoán là thật. Nguyên lai song người cũng có điều sợ, nguyên lai thánh nhân cũng có điều sợ. Ở hôm nay phía trước, Tạ Nguy là mọi người trong mắt song người, thậm chí là nửa cái thánh nhân, trong thiên hạ ít có thể làm hắn biến sắc việc, trọng sinh mà đến Khương Tuyết Ninh càng nhân biết rõ hắn chi tiết mà kinh sợ, nhưng mà hôm nay lúc sau, mới biết được đời trước cả triều văn võ đều sợ chi khiếp chi Tạ Nguy, thế nhưng sợ thế gian này nho nhỏ một con mềm mại kham liên miêu nhi, vì thế thủy biết. Trên đời trung vô song người, thánh nhân cũng bất quá thịt ý thể phàm thai. Cái này làm cho nàng nhất thời bỏ đi ngày cũ sợ hãi cùng kiên kỵ, lấy một loại xưa nay chưa từng có đối chọi tư thái cùng hắn giằng co. Tạ Nguy đáy mắt thần quang biến ảo. Nếu là hắn tưởng, giá trị này trong cung phong vân gợn sóng hết sức, thuận thế mượn cơ hội trừ bỏ một cái vào cung thư đồng tiểu cô nương, thật sự lại dễ dàng bất quá, nhưng mà hắn trung quy không phải tùy ý giận chó đánh mèo người, vẫn là chậm rãi buông ra chính mình tay, cũng buông lỏng ra kia gắt gao kiềm chế nàng cánh tay năm ngón tay. Song người xác có điều sợ, thánh nhân xác có điều sợ. Nhưng mà Tạ Mỗ vừa không là song người, càng không phải thánh nhân. Hắn to rộng tay háo rũ đi xuống. Đầu ngón tay như cũ có rút dường như tê dại. Không có phập phồng thành tuyến, trầm mà hoãn, dừng ở trên người nàng ánh mắt lại phảng phất có trọng lượng. Khương Tuyết Ninh, ngươi nên nhớ kỹ, có người không muốn chạm vào một thứ gì đó, chưa chắc toàn xuất phát từ sợ hãi, cũng có thể là hắn thống hận, căm ghét đến cực điểm. Thống hận, căm ghét đến cực điểm. Kia trọng lượng núi cao biển cả dường như áp xuống tới. Khương Tuyết Ninh thế nhưng một chút cảm thấy có chút thở không nổi, ngước mắt nhìn hắn. Tạ Nguy tại thế nhân trong mắt không hề tì vết một khuôn mặt, bao phủ một tầng bóng ma, buông xuống mi mắt che khuất kia một mảnh đen tối khó hiểu, phảng phất miếu đường thượng kia cao cao lập thần tượng, có một loại gần như chết lặng hoàn mỹ. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình phạm sai lầm. Tạ Nguy lại đã liếc mắt xoay người, chỉ bình đạm nói, sau này ngươi không cần tới học cầm. Chương 62 ma cao một trượng. Tạ Nguy vào thiên điện. Khương Tuyết Ninh kia Trương Tiêu Am còn cùng hắn Nga Mi một đạo treo ở trên tường. Hắn thấy liền nhớ tới, dục làm Khương Tuyết Ninh đem này cầm cùng nhau mang đi, không thành tưởng quay đầu tới, thế nhưng thấy Khương Tuyết Ninh hai mắt tưởng đỏ mà nhìn hắn, một dầm chân, giận dỗi dường như liền hạ bậc thang, để lại cho hắn một đạo bóng dáng, thẳng hướng Phụng Thần Điện ngoại đi. Lời nói liền không có thể nói xuất khẩu. Thiên điện im ắng. Hôm qua đốt quá hương đã lạnh, chỉ dư một lò không có dư ôn tàn hôi. Tạ Nguy ngồi xuống. Có trong chốc lát lúc sau kia cổ khí dần dần tiêu đi xuống, mới tưởng chính mình không nên sinh khí. Nàng tuổi tác không lớn, tuy có chút tinh quái bất hảo chỗ, nhưng còn có một ít nữ hài nhi tâm tính, kia bộ dáng bất quá nhất thời cùng hắn xử tính tình thôi. Mà chính mình thế nhưng cũng mất thường tính. Là ngày gần đây bỏ ra sự quá nhiều quá loạn, rảo đến hắn tâm thần không yên. Hắn chậm rãi ninh mi, nâng lên ngón tay tới, dùng sức đè xuống giữa mày. Khương Tuyết Ninh một đường trở về, lại là cảm thấy đáy lòng một cổ khí phách khó bình. Tạ Nguy cùng nàng nói câu nói kia khi, nàng cảm thấy chính mình có lẽ là không lưu ý bị thương người, xúc người nghịch lân, có một cái chớp mắt áy náy. Nhưng Tạ Nguy tiếp theo câu nói làm nàng đi, làm nàng không cần học cầm. Sở hữu ủy khuất toàn bộ nảy lên tới. Nàng vì thế đem kia một cổ áy náy toàn vứt, cố chấp mà cảm thấy chính mình không sai. Không học liền không học, cho rằng ta hiếm lạ không thành. Dùng sức mà dẫm lên cung trên đường kia gắt gao phô thật đa phiến, Khương Tuyết Ninh hướng về ngưỡng ngăn chai đi đến. Nhịn không được mà cắn răng. Nhưng lời tuy nói như vậy, kỳ thật cảm giác sâu sắc nghẹn quất. Nàng cố nhiên là tưởng ly Tạ Nguy xa một chút, cũng sợ cầm này một đạo, nhưng chính mình không nghĩ học cùng Tạ Nguy không cho nàng học, là hoàn toàn bất đồng hai việc, vô luận như thế nào trong lòng là một cổ khí tích cốc thượng, càng đi ép xuống tức giận đến càng sâu. Trở về chính mình trong phòng, tả xem kia bình hoa mới vừa cắm thượng nhánh cây là hoai, hữu xem kia án thư sau mới treo lên danh họa là xấu, có nghĩ thầm muốn đánh tạp điểm đồ vật xì hơi. Nhưng này phòng trong đủ loại bài trí toàn là thẩm chỉ y nhân vi nàng bố trí, vô luận như thế nào cũng không bỏ được đi xuống tay. Cuối cùng chỉ có thể bắt kia bàn cờ thượng một hộp quân cờ. Hắc bạch tử đều là đá ma thành. Khương Tuyết Ninh nhặt lên tới liền từng viên chiều trên tường ném, một viên so một viên dùng sức, thẳng đánh đến kia tường đốc đốc rung động. Còn đương ngươi họ Tạ chính là cái gì thứ tốt, nguyên cùng những cái đó toan nho cá mẹ một lứa. Nàng không đi đi học đều có chính mình không muốn đi học lý do, bình tĩnh mà xem xét. Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình vẫn là thực có thể nhẫn. Đó là kia giáo kinh thi Triệu Ngạn Hoành bất công, dạy học Pháp Vương nhìn lâu không dậy nổi nàng tưởng viết lối viết thảo, nàng cũng không trở mặt không học, mà là đem này đó việc nhỏ không đáng kể quên mất nghe bọn hắn dạy học. Nhưng chương nặng không giống nhau. Nàng nghe không được người này đứng ở điện thượng nói hiệu nói vượng, giảng chút lệnh người buồn nôn lời nói. Khương Tuyết Ninh vốn tưởng rằng Tạ Nguy bất đồng phàm tục. Cứ việc đời trước người này xác có mưu nghịch tàn sát từ từ kinh người huyết tinh chỗ vì. Nhưng đúng lúc là như thế mới chứng minh hắn đều không phải là một cái theo khuôn phép cũ người, nên có thể nàng không muốn thượng kia trường trọng chi học nguyên nhân. Nhưng nàng mới nói chính mình không muốn đi học, Tạ Nguy liền nguyên do đều không hỏi liền nói là nàng bất hảo không biết hối cải. Như thế độc đoán bảo thủ, cùng kia vài vị khiến người chán ghét ác tiên sinh có cái gì khác nhau. Tuy là đời trước chính mình chi tử cùng người này mưu phản việc có thoát không khai quan hệ, nhưng nàng cũng chưa bao giờ bởi vậy cảm thấy Tạ Nguy là cái tiểu nhân, là cái người tầm thường, tương phản. Từ một loại khác góc độ giảng, nàng cực kỳ nhận đồng người này bản lĩnh cùng tài hoa. Nhưng mà hôm nay này hết thể ấn tượng đều đánh nát. Đơn giản là hắn ở nghe nói nàng không muốn đi học sau phỏng đoán cùng độc đoán. Người này ở nàng cảm nhận chung bỗng nhiên liền xuống dốc không thanh, rơi vào kia đồ cô phố phường tục tàng bùng đôi, cùng những cái đó lao bất tử toan hủ giống nhau như lúc, lại xưng không được cái gì nửa thánh. Bang! Lại một quả quân cờ bị nàng dùng sức mà ném đi ra ngoài đánh tới trên tường, lại đạn rơi xuống. Lan trên mặt đất. Khương Tuyết Ninh lạnh mặt đều không xem một cái. Hai mắt ánh mắt đinh ở kia trên tường, như là đinh ở ai trên người dường như, cũng đem ai cấp bắn thủng dường như, lộ ra một chút lạnh thấu xương. Những người khác hạ học trở về thời điểm, kia hai hộp quân cờ đều bị ném xong rồi. Điểm điểm hắc bạch rơi rụng đầy đất. Bên ngoài có người nhẹ nhàng khấu nàng môn. Nàng cầm buồn thoại bản tử ngồi ở trên ghế nằm xem, nghe thấy thanh âm liền hỏi, ai nha? Bên ngoài thế nhưng vang lên thẩm chỉ y y thanh âm, Ninh Ninh, ta. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, vội đem thoại bản từ bông, đứng dậy đi qua đi đem cột lên môn kéo ra, vừa nhấc đầu liền thấy Thẩm Chỉ Y Y đứng ở nàng cửa, phía sau cũng không đi theo người, có chút lo lắng mà nhìn nàng, ngươi không sao chứ? Khương Tuyết Ninh nói, bất quá là tìm lấy cớ trốn tiết, không có việc gì. Thẩm Chỉ Y Y nhẹ nhàng thở ra nói, ta đoán cũng là. Kia Trương phu tử, ta nghe xong đều nhịn không nổi. Khương Tuyết Ninh cũng thấy người này quả thật u ác tính, liền nhớ tới chính mình trước kia muốn đánh tiểu báo cáo sự tình tới, lôi kéo Thẩm Chỉ Y Y tay, làm nàng vào chính mình trong phòng ngồi, nói, điện hạ cũng thấy người này không thể. Thẩm Chỉ Y Y phạm ghê tởm, trước nay chỉ nghe bên ngoài khuê các nữ nhi muốn học nữ giới cũng chưa từng để ở trong lòng, hôm nay vừa nghe đại hết muốn ăn, nơi nào đem nữ nhi ra sản làm người xem. Đáng ghét chính là này thượng không được mặt bàn đồ vật, còn muốn bắt tiến cung, bắt được học đường đi lên giảng. Khương Tuyết Ninh nói bóng nói gió, kia điện hạ tính toán xử trí như thế nào. Thậm chí ý nguyên bản chỉ là oán giận, cũng không nghĩ tới muốn xử trí. Khương Tuyết Ninh thốt ra lời này, nàng thật đúng là đi theo suy nghĩ một chút, hai mắt tức khắc sáng ngời, vỗ tay nói, đúng rồi, bản công chúa có từng chịu quá như vậy khí. Này nữ giới người bình thường ra làm bậy cũng liền thôi, chẳng lẽ bản công chúa đường đường một cái công chúa cũng muốn như thế. Ta tự bẩm báo hoàng huynh cùng mẫu hậu bên kia đi, cũng hảo gõ gõ này ngu muội ngoan cô phu tử, làm hắn hủy bỏ này một môn. Khương Tuyết Ninh vui mừng vài phần, như thế rất tốt. Thậm chí Y Y cũng đi theo cao hứng. Nhưng mà kia mặt mày mới giãn ra khai không lâu, liền lại bỗng nhiên suy sụp đi xuống, thanh âm trầm thấp, bất quá này hai ngày trong cung việc nhiều, hoàng huynh cùng mẫu hậu đều không lớn cao hứng, thay đổi ngày xưa nhất định đối ta ngoan ngoan phục tùng, hiện giờ lại chưa chắc có nhàn tâm phản ứng ta. Khương Tuyết Ninh nhất thời không nói gì. Thậm chí Y Y liền than một tiếng, nói, bất quá cũng không có việc gì, nhiều nhất chờ này trận qua đi liền hảo, vãn chút thời điểm thỉnh an vẫn là phải hướng mẫu hậu nói thượng một tiếng. Không nghĩ này đó, hôm nay tiên sinh sốt ruột cũng không quan hệ, ngày mai chính là tạ tiên sinh tới đi học, muốn dạy chúng ta bên kia hắn tân tuyển biên văn tập đâu. Nếu không phải nàng đề, Khương Tuyết Ninh suýt nữa đều phải đã quên còn có chuyện này. Đúng vậy, tạ nguy một người giáo hai môn, sau này nàng tuy không đi học cầm, nhưng ba ngày có tạ nguy hai ngày khóa, sốt ruột nhật tử sợ còn nhiều đâu. Chỉ là nàng cùng tạ nguy chi gian khập khiễng cũng không cần nói cùng Thẩm Chỉ Y Y. Khương Tuyết Ninh nhàn nhạt mà cười cười, nói, đúng vậy, tạ tiên sinh cùng người khác không giống nhau, ngày mai liền cao hứng. Mặc kệ trong lòng đối tạ nguy người này đã tồn bao sâu thành kiến, ngày kế lên còn phải muốn rửa mặt, thu thập tâm tình đi đi học. Khương Tuyết Ninh tối hôm qua thượng ngủ khi đã nghĩ kỹ. Tạ nguy nếu nhân này một cọc sự bực nàng đuổi đi nàng ra cung từ đây không cần đi học, kia tự nhiên là thiên đại tin tức tốt. Nàng một hồi phủ liền cầu chính mình kia ba phải cha lưu lạc thiên ngay đi, nhưng nếu tạ nguy chỉ không ngầm làm nàng học cầm, kia học vẫn là muốn tiếp tục thượng, thấy tạ nguy cũng cung cung kính kính, chỉ quên đương không thân, cũng khi trước những cái đó sự cũng chưa phát sinh quá. Đến nỗi tạ nguy bởi vậy giận chó đánh mèo yếu hại nàng chết. Khương Tuyết Ninh cảm thấy hắn muốn trừ nàng nhân lúc còn sớm liền trừ bỏ, thả lần trước vào cùng khi đã nói trước, không đến mức nhân này đó hứa việc nhỏ ám kế hại người, mất hắn khí độ. Tưởng tạ nguy độc đoán không phân xanh đỏ đen trắng nói nàng cũng ôm miêu dọa hắn, khó khăn lắm tính huề nhau. Cho nên đem hôm qua lòng căm phẫn bỏ xuống, tâm bình khí hòa đi phụng thần điện. Bởi vì hôm nay đệ nhất đường đó là tạ nguy khóa, cho nên mọi người đều đi đến cực sớm. Sợ khóa gian nhằm chán, Phương Diệu mang theo phó cờ tướng. Thừa dịp còn chưa tới mao chính, nàng liền đem cờ mang lên, Chu Bảo Anh khó được trước mắt sáng ngời, không khỏi phân trần liền kéo qua ghế dựa ngồi ở nàng đối diện, vương cùng nôn. Hảo sao nguyên lai ngươi còn mang theo một bộ cờ, cũng không còn sớm lấy ra tới. Các ngươi đều nói ta chỉ biết ăn, ta nhưng nói cho các ngươi, mới không phải như vậy. Hôm nay liền kêu ta bộc lộ tài năng, cho các ngươi nhìn một cái. Mọi người đều biết nàng là cái kẻ dở hơi, hoàn toàn không đem nàng lời nói thật sự, nhưng náo nhiệt ai không nghĩ xem đâu. Vì thế tất cả đều thấu lại đây xem các nàng chơi cờ. Khương Tuyết Ninh lại ngồi ở chính mình vị trí thượng, rũ xuống ánh mắt rừng ở góc bàn kia đoan đoan bãi sách nhỏ thư thượng. Hôm qua nàng từ Phụng Thần Điện rời đi khi, đẩy một phen án thư, án thượng đồ vật đều rất xuống dưới, không nghĩ tới hôm nay tới đều đã bị hầu hạ cung nhân thu thập cái thỏa đáng, liền phía trước kia bổn ngã xuống nữ giới đều khép lại chính chính đặt ở góc bàn. Thậm chí Y tới văn chút, phiết miệng, mặt mày cũng gục xuống dưới, thấy Khương Tuyết Ninh liền tang tang mà hô một tiếng, Ninh Ninh. Khương Tuyết Ninh vừa thấy liền biết là sự tình không thành. Nàng cười trấn an nàng, điện hạ lúc trước liền nói, Thái hậu nương nương cùng thánh thượng sự vội. Có này kết quả cũng là dự kiến bên trong sự. Ngươi quá chút thời điểm sửa một ngày lại nói việc này, bọn họ nói không chừng liền dẫn, hà tất như vậy ủ rũ. Thậm chí Y Y nói, cũng là. Hôm qua đi cáo kia trương trọng trạng không thành, nguyên là dự kiến chúng sự, sửa một ngày lại nói là được, cũng không có gì ghê gớm, vì thế trọng lại hớn hở, kéo Khương Tuyết Ninh đi xem Chu Bảo Anh cùng Phương Diệu chơi cờ. Phương Diệu mang cờ tới bất quá là tưởng tùy tiện hạ hạ, giải giải lao buồn, lại tưởng Chu Bảo Anh ngày thường ngây thơ không biết sự, liền nói nàng hơn phân nửa là cố ý nói mạnh miệng đậu đại gia nhạc, này đây lúc đầu cũng chưa từng đem chơi cờ bản thân để ở trong lòng. Nhưng ngoài dự đoán mọi người, ngồi xuống ở bàn cờ trước, Chu Bảo Anh cùng thay đổi cá nhân dường như. Kia ngày thường tổng sóc cổ động cái không ngừng quay hàm gắt gao banh, non nớt trên mặt một mảnh nghiêm nghị, thanh tú giữa mày lại có vài phần ngưng trọng, hạ khởi cờ tới có nề nếp, không trong chốc lát liền giết được Phương Diệu mắt choáng váng. Nàng quả thực có chút không thể tin được, nhoáng lên thần gian đã bị ăn cái sĩ, vì thế liên tục xua tay, thế nhưng tiến lên đem chính mình mới vừa rồi rơi xuống đi kia bức cờ triệt trở về, không có tính không, vừa rồi không tính. Ta đều còn không có tưởng hào đâu, ta không dưới nơi này, ta sửa hạ nơi này. Hạ cờ không rút lại. Chu Bảo Anh sợ ngây người, sao lại có thể như vậy? Nàng nói ra những lời này khi mắt trợn trừng, rất giống là bị Phương Diệu đoạt khối tô bánh đi giống nhau căm giận. Tình cảnh này vốn nên là nghiêm túc. Nhưng mà trên mặt nàng là không thể đi xuống trẻ con phì, không những không dọa người, ngược lại thập phần đáng yêu, dẫn tới mọi người ngăn không được mà bật cười, trêu chọc nói, đây là hảo kỳ thủ gặp được người chơi cờ dở xả không rõ. Phương Diệu còn hay còn vì chính mình biện giải, nói Chu Bảo Anh chơi cờ như thế dọa người, nói rõ là khi dễ nàng, đi lại cũng không tính cái gì. Mọi người đều cười đến ngã trái ngã phải. Ngay cả ở nhất bên cạnh quan chiến Khương Tuyết Ninh cũng chưa nhịn xuống lộ ra vài phần tươi cười tới. Bất quá nàng vừa chuyển mắt liền thoáng nhìn cửa điện ngoại một đạo thân ảnh đi đến, trên mặt kia nguyên bản tươi đẹp tươi cười biến mất, trước rũ mắt không người nói thanh lễ, tạ tiên sinh hảo. Mọi người lúc này mới phát hiện tạ nguy tới. Chơi cờ đứng lên, xem cờ cũng liễm cười xoay người, đi theo Khương Tuyết Ninh một đạo hành lễ. Tạ nguy bước chân liền ở cửa điện ngoại dừng lại. Hắn đêm qua không ngủ, một nửa là việc nhiều, một nửa là tâm đổ, một phen rắc rối phức tạp cục diện không trải vớt lại, nửa đêm lại đau đầu, phạm vào hàn chứng. Sáng nay từ trong phủ ra tới khi sắc mặt liền có chút trắng bệnh. Nguyên bản nhẹ nhàng chút đạo bào cũng không mặc. Kiếm thư sợ vào đông phong lãnh thổi đến hàn chứng tăng thêm, cho hắn khoác khảm tầng nhung thâm thanh xưởng y đi hề, lập trụ khi liền có vài phần thanh sơn liên miên dường như dày nặng. Khương Tuyết Ninh thấy hắn khi thu ý cười, một bộ chọn không làm lỗi tới cung kính tư thái, Tạ Nguy tự nhiên rõ ràng mà thu vào đáy mắt, cũng không biết vì cái gì lại tức buồn vài phần. Hắn nhàn nhạt nói, không cần đa lễ. Cũng thu hồi mới vừa rồi dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người ánh mắt, huề một quyển thư từ ngoài điện đi vào tới. Mọi người đều biết là muốn đi học, vội vàng giúp đỡ Phương Diệu thu hồi bàn cờ, từng người trở về chính mình vị trí. Khương Tuyết Ninh cũng hướng chính mình án thư đi đến. Tạ Nguy từ trước đến nay từ bên phải lối đi nhỏ đi, vừa lúc từ nàng án thư bên trải qua, nhưng mà ánh mắt lơ đãng buông xuống, đồng nhiên liền ngưng lại bất động, hợp với bước chân đều lại lần nữa ngừng lại. Khương Tuyết Ninh theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện hắn xem lại là bãi trong hồ sơ rác kia sách nữ giới, bên môi không khỏi câu ra một mạt phúng cười. Tạ Nguy lưỡng đạo trường mi lại là túc khẩn. Mọi người trên bàn thượng đều có quyển sách này. Hắn rôi tay cầm lấy Khương Tuyết Ninh án rác này buồn, phiên hai trang, đáp ở kia trang giấy biên rác thượng trường chỉ liền dừng lại, chỉ hỏi, phụ thân điện tiến học cũng không này thư, ai làm phóng. Khương Tuyết Ninh đáy lòng một suy, cũng không trả lời. Mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Thậm chí ý nghĩa do dự một chút, nói, hồi tiên sinh, hôm qua bổn giáo lễ ký trương tiên sinh nói học sinh chờ không biết tôn ti trên dưới, này đây để ép lễ ký trước giáo nữ giới, sai người phát hạ này thư. Trương trọng, vị này quốc sử quán tổng toàn cũng không cùng Hàn Lâm viện mặt khác tiên sinh giống nhau, Tạ Nguy tiếp xúc đến không nhiều lắm, thật không liêu thẩm chỉ y sẽ cho chính mình như vậy một cái trả lời, càng không liêu trương trọng có can đảm bằng mặt không bằng lòng, sửa lại hắn định ra thư mục. Ánh mắt tái phát đến trang sách thượng, điều điều đều là lề thói cũ lộ khoản. Hắn trong đầu thế nhưng không tự chủ được mà hồi tưởng khởi hôm qua cùng Khương Tuyết Ninh một phen mang theo hỏa khí tranh chấp. Canh giờ này Trương Tiên Sinh còn ở dạy học, ngươi không nghe giảng bài ngồi ở đây còn thể thống gì. Trương Tiên Sinh khóa ta không muốn nghe. Ta huấn ngươi không nên. Tôn sư trọng đạo, tự nhiên là tiên sinh giáo cái gì, học sinh học cái gì, tiên sinh nói cái gì, học sinh là cái gì. Tạ tiên sinh áp ta mắng ta hiểu lầm ta, đều là hẳn là. Tạ Nguy hiểu rõ nhân tâm, nghe xong thẩm chỉ y liền nói. Tưởng tượng liền biết, hôm qua là chính mình vào trước là chủ, chẳng phân biệt đen trắng mà trách mắng nàng, mới khiến nàng giận cực phản kích, nhất thời liền sinh ra vài phần không biết lý do phiên úc. Tái kiến sách này, liền càng không quen vài phần. Hắn tuy luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nhưng nội bộ lại không phải cái gì dễ đối phó người, lập tức cũng bất trí một lời, mi mắt một đáp, vỗ tay liền đem này nữ giới chiều ngoài điện ném đi ra ngoài. Kia sách dầm một tiếng, phiên khởi trắng bóng trang giấy tới, té rớt ở bên ngoài bậc thang. Tất cả mọi người hoảng sợ. Khương Tuyết Ninh cũng không khỏi ngước mắt nhìn Tạ Nguy. Tạ Nguy có chút tái nhợt, gương mặt không dậy nổi gợn sóng, chỉ xem mọi người liếc mắt một cái, cầm chính mình biên kia quyển sách đi lên điện, đứng yên sau, một lóng tay cửa điện ngoại, đều ném xuống. Thậm chí y kinh hỉ cực kỳ, đem chính mình trên bàn kia bổn nữ giới ném đi ra ngoài. Những người khác lại là hai mặt nhìn nhau, một bộ co rún không dám bộ dáng. Trần Thục Nghi đã ở Tạ Nguy bên kia ăn qua một hồi mệt, giờ phút này tuy lòng có bất mãn, lại cũng không dám mở miệng. Diêu Dung Dung thanh âm vì thế có vẻ thập phần khí nhược, kia Trường tiên sinh bên kia. Tạ Nguy rũ mắt căn bản không phản ứng. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, so với ngày hôm trước giáo cầm thời điểm, hắn tâm tình là hỏng rồi không ít. Thấy không vài người ném, hắn cũng lười đến lại nói. Chỉ đem chính mình kia quyển sách bình buông xuống, nhàn nhạt nói, đi học. Tạ Nguy hôm nay nguyên tính toán giảng sư nói, phi vì cường điệu tôn sư trọng đạo, mà là vì hướng mọi người nói rõ học chi nhất tự mấu chốt cùng sư nói không sư người chi đạo lý, nhưng tiến điện khi thấy kia bổn nữ giới, lại hiểu rõ hôm qua nguyên nhân, sợ Ninh Nhị nghe xong này thiền sau hiểu lầm hắn lấy sư nói áp người, toại đem này thiền lật qua, cân nhắc trong chốc lát, đem sử ký liêm pha lận tương như liệt chuyện một thiên lấy ra tới giảng. Từ châu về hợp phố giảng đến chịu đòn nhận tội. Nhân sự có truyền kỳ, mọi người đều cùng nghe chuyện xưa dường như, thực mau liền hết sức chăm chú. Hắn giảng đến liêm pha hiểu lầm lận tương như khi, liền không khỏi hướng Khương Tuyết Ninh nhìn lại, lại thấy nàng hồn nhiên vô giác dường như ngồi ở góc, tuy cũng không làm việc riêng, nhưng nhìn cũng không như thế nào nghiêm túc bộ dáng. Mày vì thế lại nhăn. Nhưng lúc này nếu lại trách mắng không khác lửa cháy đổ thêm dầu, liền đem tâm tư áp xuống, không hề xem nàng. Đợi đến một canh giờ sau hạ học, Tạ Nguy chiều nàng đi qua đi. Còn không đợi mở miệng, Khương Tuyết Ninh đã thấy, thế nhưng lánh lánh đạm đạm không người hướng hắn thi lễ, nói, cùng tiễn Tạ tiên sinh. Tạ Nguy còn chưa xuất khẩu nói đều bị nàng nghẹn trở về, cuối cùng là nhìn ra nàng lòng mang khúc mắc, không muốn phản ứng người, lại tưởng thần chính nhị khắc quốc tử giám tôn thuật liền muốn tới giáo toán học, thật phi nói chuyện cơ hội tốt, lập xem nàng sau một lúc lâu, đành phải đi rồi. Chỉ là một đường ra cung hồi phủ, trong lòng trung quy một ngụm tích tụ khó phun. Lữ Hiện bấm đốt ngón tay canh giờ tới cửa bái phỏng, tiến vách tường đọc đường liền thấy hắn mặt hướng kia một mảnh chưa huyền một vật, chưa thư một chữ không tường mà đứng, trong tay một chén trà nhỏ cũng không biết bưng đã bao lâu, đại trời lạnh liền điểm nhiệt khí nhi đều không hướng bên ngoài mạo, không khỏi một trận kinh ngạc. Nay vách tường đọc đường chính là Tạ Cư An thư phòng. Từ trước đến nay là gặp được nan giải việc mới diện bích mà đứng. Không trên tường bất trí một vật vì chính là trường lòng yên tĩnh tư, hôm nay là vì cái gì? Vì trong cung kia cọc mắt thấy liền phải nháo đại như y án. Hắn một chỉnh kia văn nhân áo dài ở Tạ Nguy phía sau ngồi xuống, chỉ nói, vô duyên vô cớ chạy tới trong cung giáo những cái đó nữ hài nhi làm gì, bình thường kinh diên ngày giảng đều rời không ra không, hiện giờ lại thu nhất bang học sinh, là càng khó thấy ngươi, một ngày đảo có 5-6 cái canh giờ đều ở trong cung. Hôm nay tới vốn là muốn cùng ngươi nói kia vưu phương âm. Ngươi này tư thế, lại xảy ra chuyện gì? Tạ Nguy cảm thấy hắn ồn ào. Thẳng đến lúc này tay mới giật giật, phục hồi tinh thần lại đi uống bưng kia chén trà nhỏ, mới phát hiện đã lạnh, đành phải trí ở một bên án giác thượng, nói, một chút việc nhỏ. Việc nhỏ. Lữ Hiện không khỏi trên dưới đánh giá hắn, ánh mắt cổ quái, ngươi Tạ Cư An trước nay chỉ vì nghiệp lớn ưu phiền, ta đảo không biết ngươi chừng nào thì cũng sẽ vì việc nhỏ chừng tâm. Tạ Nguy tưởng tượng, cũng không phải là này đạo lý. Nhất thời cũng thấy buồn cười. Hắn cũng không hảo đối Lữ Hiện nói chính mình hôm qua tâm táo, cùng cái tiểu nha đầu trí khí, thả còn đối lý với người, chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ than thành, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ta Tạ Nguy trùng cũng có bị người trị thời điểm. Chương 63 giảng hòa. Cùng ngày trở về, Lữ Hiện vắt cổ chảy ra nước rút mau, cao hứng đến tự xuất tiền túi mua một vò lợi tức lăng hồi xuân đú hoàng quán. Hầu hạ tiểu đồng sợ ngây người, ngài phát sốt. Lữ Hiện đổ một chản rượu, mỹ tư tư mà uống một ngụm. Chỉ nói, ác nhân chung có ác nhân mà, không phải không báo thời điểm chưa tới a. Ha ha ha. Nếu là có thể đánh lên tới liền càng tốt ta. Hắn từ từ mà nghĩ. Buồn còn lo lắng hắn có phải hay không bị bệnh tiểu đồng. Hiện nay xác định hắn chỉ là hàng ngày nổi điên, không khỏi khỏe miệng hơi chịu, yên lặng đóng cửa lại, dứt khoát lưu hắn một người ở trong phòng cười ngây ngô. Ngày kế sáng sớm có đại triều. Hạ triều sau canh giờ còn sớm. Tạ Nguy bị lại bộ vài vị quan viên lôi kéo nói trong chốc lát lời nói sau mới đến thoát thân, lược một cân nhắc, liền chuẩn bị đi tranh quốc sử quán. Không thành tưởng vừa nhấc đầu thấy Hoàng Cực Điện dưới bậc thang lưỡng đạo thân ảnh. Bên trái người nọ khuôn mặt đoan chính, cùng bên phải người ta nói lời nói khi trên mặt treo điểm không để tâm cười, đúng là hiện giờ hình bộ hưu thị lang Trần Doanh, bên phải người nọ lại nhìn không quen mặt, ăn mặc huyền hắc quan bào, ngũ quan đoan chính, đầy mặt thanh lãnh, rũ mắt liễm mục, thế nhưng cho người ta một loại nhạt nhẽo lanh khắc cảm giác. Tạ Nguy theo bậc thang đi xuống đi, Trần Doanh liền cũng thấy hắn, vì thế cười, chỉ cùng bên phải người nọ nói, việc này trong chốc lát ta trở về hình bộ nha môn lại nghị đi. Nói xong hướng Tạ Nguy đi tới. Tạ Nguy tắc chiều hắn phía sau nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn nhìn thấy người nọ cũng quay mặt đi tới nhìn chính mình liếc mắt một cái, hướng chính mình hơi hơi gật đầu. Hắn tức khắc hơi giật mình, tuy không biết người này thân phận, lại cũng đi theo gật đầu trả lại một lễ. Trần Doanh ở Tạ Nguy trước mặt đứng yên, không người chắp tay thi lễ, nghe nói đã nhiều ngày Tạ tiên sinh sự vội, còn muốn ở trong cung thầy tế công chúa điện hạ, Trần Mỗ cũng không dám tùy tiện tới cửa bái phỏng, cũng không biết ngài khi nào có thể lưu ra không tới. Tạ Nguy lại nói, vừa rồi người nọ là ai? Vừa rồi. Trần Doanh theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, mới vừa cùng chính mình nói chuyện người nọ đã xoay người hướng về cửa cung ngoại đi đến, hai tay giao điệp ở bên nhau đều hợp lại ở trong tay áo, một thân thanh chính, thật là nửa điểm cũng nhìn không ra là cái hiện giờ nơi trốn bị cẩm y hề vệ bên kia nhằm vào người. Hắn nhắc tới người này, trong thanh âm thêm vài phần nghiền ngẫm. Trước đó không lâu điều tới Giang Tây Thanh lại tư chủ sự, họ Trương. Tạ Nguy hiện giờ tuy là hư chức, nhưng rốt cuộc ở Hoàng đế nội các trung, triều giã trên dưới đại bộ phận sự tình đều sẽ từ trong tay hắn quá một lần, tuy không nói cái gì làm mưa làm gió, nhưng từng vụ từng việc cơ bản đều có cái ấn tượng. Trần Doanh vừa nói hắn liền nghĩ tới. Chỉ vì kia điều nhiệm phiếu vẫn là hắn nghĩ, vì thế nói, cái kia buộc tội Chu Thiên Hộ Trương Tre. Trần Doanh đánh giá Tạ Nguy biểu tình, cười nói, đúng là người này. Tạ tiên sinh là không biết, người này rất có một phen ngạnh bản lĩnh, hình ngục việc chính là cực thông, luật pháp điều điều toàn ở trong lòng, chỉ là tính nết lại xú lại ngạnh, cũng không lớn hòa hợp với tập thể. Hắn tài hoa đến thanh lại tư không mấy ngày, cẩm y y vệ bắt chấn phủ tư bên kia đã bày vài lần mở tiệc chiêu đãi ta đi. Trần Mỗ hiện giờ chính bắt không được chủ ý đâu, Tạ tiên sinh ngài xem. Này Trương Tre vốn là hình khoa cấp sự trung, một sớm buộc tội Chu Thiên Hộ, đắc tội cẩm y y vệ. Thẩm lang tại nội các đối với mặt khác vài vị đại học sĩ từng mắng quá người này không hiểu biên báo, tịnh cho hắn tìm phiền toái. Rốt cuộc cẩm ý gì vệ chỉ vì hoàng đế làm việc. Nhưng dù vậy thượng hỏa, thẩm lang cũng tuyệt bút vung lên điều hắn đi hình bộ thanh lại tư, từ thất phẩm đến lục phẩm, tuy là minh thăng ám hàng, khá vậy không như vậy thôi người này quan, có thể thấy được vẫn là có chút thanh quyến. Một khắc tắc, Tạ Nguy ánh mắt hơi hơi chật lóe, nhìn Trần Doanh nói, hình bộ trịnh thượng thư tuổi tác đã cao. Năm trước liền hướng thánh thượng đưa qua khất hưu sổ con, chỉ là bị thánh thượng đè ép xuống dưới, nói trịnh thượng thư nếu là về hưu nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp người trưởng quản hình bộ. Nhưng năm nay Hà Nam đạo giám sát ngự sử Cố Xuân Phương nhiệm kỳ đem mãn, đúng là người này dốc hết sức tiến cử, Trương Tre một giới phụ tá đao bút lại xuất thân, phương đến nhập sĩ. Rượu là ăn đến, tiến cũng là đi đến, sự phải làm sao bây giờ, lại đến ngươi bản thân ước lượng. Trần Doanh trong lòng tức khắc dùng mình. Hắn nghe ra Tạ Nguy ý ngoài lời. Chỉ nói cô Xuân Phương quá không lâu liền phải trở thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Trương Tre sợ không thể động, lại tưởng chính mình lúc trước tính toán kế hoạch, không khỏi hít hà một hơi, lại hướng Tạ Nguy nhất bái, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Tạ Nguy lại nhàn nhạt, chỉ nói, ngày gần đây sự vội, quá mấy ngày ngươi lại đến phóng ta đi. Trần Doanh nói, đúng vậy. Tạ Nguy liền không cần phải nhiều lời nữa, đừng quá Trần Doanh, bối qua tay xoay người, thẳng hướng Võ Anh Điện phương hướng đi. Quốc sử quán lệ thuộc Hàn Lâm Viện. Thiết lập tại Võ Anh Điện đồ vật hành lang phòng, chủ yếu phụ trách toàn tu quốc sử, vì công thần liệt truyện. Lâm triều mới vừa hạ, chúng toàn tu quan đều ở đại sảnh uống trà. Nói chung giờ phút này đều sẽ nghị luận chút triều thượng phát sinh sự tình, hoặc là các nơi tới tin đồn thú vị, nếu nhã hứng tới còn ngâm ngâm thơ, nói chuyện văn. Chỉ là hôm nay bất đồng di vãng, không khí có chút khó nén áp lực. Quốc sử quán tổng toàn trương trọng nhìn đặt án thượng kia tám bổn nữ giới, một khuôn mặt căng chặt lên trướng thành đỏ tím. Đại rôi tay phiên đến nhất trên mặt kia bùn lại vẫn dính bùn ô như là bị người ném tới trên mặt đất đi qua khi, đáy mắt càng là toát ra hỏa tới. Đưa thư tới tiểu thái giám đều không khỏi rụt rụt cổ. Ngay sau đó liền nghe thấy thật mạnh một thanh âm vang lên, lại là Trương Trọng dụng lực mà một phách bàn đứng lên, lớn tiếng chất vấn, phản, phản. Ai ăn con báo gan liền bản quan hạ phát thư đều dám ném, còn dám đưa về đến bản quan trước mặt tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, quốc sử quán bên ngoài truyền đến một tiếng cười, Trương Tổng toàn bất giận. Quốc sử quán trung tức khắc một tĩnh. Trương Lãng Thai thấy thanh âm quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, thấy Tạ Nguy đi đến, không khỏi đem mới vừa rồi cuồng nộ thu vài phần, lại như cũ không có gì tức giận, thiếu sư đại nhân tới đến vừa lúc, nhìn xem phụng thần điện kia giúp nữ học sinh, không tôn sư không học thư, vô pháp vô thiên, cũng không biết hai cấp lá gan. Tạ Nguy chiều trước mặt hắn kia tám sách nữ giới nhìn thoáng qua, đôi lông mày hơi hơi một trọn, liền ở kia một lưu ghế bành thượng đầu ngồi xuống, bình tĩnh mà nhìn Trương Trọng nói, thật là ấy nấy. Này gan là Tạ Mô cấp, thư cũng là Tạ Mô ném, không tưởng Trương Tổng Toàn như vậy sinh khí, đảo lệnh Tạ Mỗ có chút sợ hãi. Cái gì? Trương Trọng chỉ cảm thấy trong óc gong mà một tiếng, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì, đãi lời này ở trong đầu chuyển qua 3 lần sáng tỏ ý tứ sau, lại xem trước mắt Tạ Nguy này Trương bình tĩnh mỉm cười mặt, chỉ cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, sau lưng lông tơ đều ẩn ẩn dựng lên, chân cẳng nhũn ra, thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa không có thể đứng ổn. Đang ở điện thượng giảng kinh thi chính là Triệu Ngạn Hoành, Khương Tuyết Ninh ở dưới nghe, lại có chút thất thần. Hôm qua Tạ Nguy đi rồi, toàn bộ Phụng Thần Điện đều có chút cổ quái. Tiếp theo đường là Quốc Tử Giám toán học tiến sĩ Tôn Thuật giáo các nàng toán học, người này tuổi thiên nhẹ, tư lịch tương so với còn lại vài vị tiên sinh cũng là nhất thiện, nhưng có lẽ là nguyên nhân chính là như thế, thái độ của hắn nhất khiêm tốn, dạy học cũng gắng đạt tới có thể làm mọi người nghe hiểu, coi như hỏi gì đáp lấy. Cuối cùng làm bị mặt khác tiên sinh cách đứng mấy ngày Khương Tuyết Ninh đối trong cung thư đồng mấy ngày này tìm về một chút hy vọng. Chỉ là hạ học sau mọi người liền xào lên. Hết thảy đều bởi vì hôm qua Tạ Nguy dạy học trước thế nhưng đem Trương Trọng tiên sinh phát nữ giới cấp ném, thả còn gọi các nàng đều ném xuống. Khương Tuyết Ninh kia vốn là Tạ Nguy ném, không tính toán gì hết. Trưởng công chúa kia bổn lại là thật đánh thật chính mình ném. Còn lại 7 vị thư đồng lúc ấy cũng không có hành động. Các nàng trung nhát gan như diêu rung rung giả. Vì thế lo lắng đề phòng, nói, Tạ tiên sinh đều kêu ném, trưởng công chúa điện hạ cũng ném, chúng ta lại vẫn không núp đích, này có thể hay không, có chút không tốt. Trần Thục Nghi lập tức châm chọc nàng, lúc ấy ngươi sao không ném. Diêu Dung Dung liền nghẹn đỏ mặt không dám lại nói. Chu Bảo Anh lại là chớp chớp mắt, ta cũng tưởng ném tới, nhưng xem các ngươi cũng chưa ném, dơ lên lại thả lại đi. Trần Thục Nghi cười lạnh, Bảo Anh muội muội cũng tưởng ngẫu nghịch lễ pháp. Mọi người đều nghe ra nàng ngôn ngữ không tốt. Tiêu Xu ở bên cạnh có nửa ngày không nói chuyện, nghe Trần Thục Nghi khẩu khí như vậy hướng, lại là hiếm thấy mà nhíu mi, thế nhưng quay đầu hỏi Khương Tuyết Ninh, Khương nhị cô nương thấy thế nào? Khương Tuyết Ninh nhưng không nghĩ tới Tiêu Xu thế nhưng sẽ đến hỏi chính mình, cũng không biết nàng là cái gì mục đích, nhưng dù sao nàng thư đều bị Tạ Nguy ném, có nổi cũng là Tạ Nguy bối, cho nên liền đúng sự thật nói, tưởng ném liền ném, không nghĩ ném liền lưu chữ bái. Tạ Nguy không cũng lười đến quản sao. Nàng như vậy trả lời tương đương với không trả lời. Tiêu Xu liền thật sâu mà nhìn nàng một cái, quay đầu lại đối mọi người nói, Phụng Thần Điện dạy học mãi lấy Tạ tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn lại vài vị tiên sinh học thức tuy hậu, tư lịch tuy lão, ở thánh thượng bên kia lại là liền tên họ đều không nhớ được. Tạ tiên sinh lúc ban đầu định ra thư mục chung cũng không nữ giới một cuốn sách, nói lý lẽ chính là Trương tiên sinh thiện làm chủ trương. Ta chờ nguyên bản không biết cũng liền thôi, hiện giờ biết được tiện lợi có điều sửa đổi. Thả ta chờ bổn vì trưởng công chúa điện hạ thư đồng. Liền điện hạ đều ném, ta chờ thư đồng lại bằng quan, biết đến nói là ta chờ vì điện hạ thư đồng, không biết sợ tưởng điện hạ vì ta chờ thư đồng. Trần Thục Nghi vạn lần không thể đoán được Tiêu Xu thế nhưng sẽ nói ra lời này, rộng mở đứng dậy, A Xu thế nhưng cũng là tán thành ném thư sao. Nhưng ta lúc ấy thấy ngươi ngồi ngay ngắn một bên, đảo không có nửa phần hành động, hiện giờ lại tới phân tích lợi và hại, thật sự gọi người kinh ngạc. Tiêu Xu lại bất động giận, chỉ nói, ta bất quá là cảm thấy ném thư nhất cử lược hiện thất lễ. Diêu Tích hỏi dò, kia lấy Tiêu tỷ tỷ ý tứ là? Tiêu Xu nói, chúng ta đều bất quá là vào cung tới thư đồng, trong chiều quan hệ dắt một phát động toàn thân, quá mức đắc tội tiên sinh cũng không tốt, càng không cần phải nói là ném thư cử chỉ. Ta xem không bằng đem thư tập, người đưa còn cấp Trương tiên sinh. Trương tiên sinh không hỏi không sao, nếu là hỏi, cũng là Tạ tiên sinh bày mưu đặc kế, không coi là ta chờ không tôn sư trọng đạo. Chỉ là không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Đây là chọn cái chiết trung biện pháp. Tiêu Xu lúc trước một phen lời nói liền đã giảng qua trong đó lợi và hại, nguyên bản do dự mọi người cơ bản bị nàng thuyết phục, đều gật đầu đồng ý. Duy độc Trần Thục Nghi khỏe miệng ngậm cười lạnh, nhìn Tiêu Xu không nói lời nào. Đến cuối cùng mọi người phản hồi Phụng Thần Điện trung tướng bên ngoài ném xuống thư cùng trên bàn thượng bãi thư đều thu, Trần Thục Nghi cũng chưa gia nhập, này đây cuối cùng phái người đưa còn quốc sử quán Trương Trọng nữ giới chỉ có 8 buồn. Trần Thục Nghi kêu buồn như cũ bãi trong hồ sơ rác, cũng không biết kia Trương Trọng thu được thư lúc sau là cái gì sắc mặt. Khương Tuyết Ninh vừa thất thần nghĩ đến đây khi, hướng tới phía trước Trần Thục Nghi vị trí nhìn thoáng qua, lại rời đi, ánh mắt trở về buông xuống đến mở ra kinh thi thượng. Hôm nay học chính là Phật đàn. Nàng nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, lại nhớ tới chính mình hôm qua nói ra cùng tiễn kia một câu khi Tạ Nguy biến ảo biểu tình, chỉ cảm thấy có chút mê vóng mờ mịt, chớp chớp mắt, nắm lên bên cạnh đặt bút lông cửu tiểu bút, ngòi bút chấm thượng một chút mực, nằm sắp xuống tới, theo câu thơ, một cách, đem sở hữu tử có chưa khung vương đều đổ hắc. Chờ nàng từ phạt đàn đồ đến sơn co phủ tô, Triệu Ngạn Hoành rốt cuộc nói xong, tuy còn chưa tới hạ học canh giờ, lại xua xua tay kêu các nàng nghỉ ngơi, chính mình thu thập đồ vật liền đi. Hắn vừa đi, Chu Bảo Anh liền nhảy dựng lên đi kêu Phương Diệu, mau mau, chơi cờ chơi cờ. Phương Diệu vô ngữ cứng họng, thở dài mang lên cờ, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ lại hạ, chỉ kéo những người khác, các ngươi tới, các ngươi tới, các ngươi bồi nàng hạ. Chu Bảo Anh gấp đến độ dậm chân, tiếp theo đường lại học cầm, Tạ tiên sinh luôn luôn tới sớm, các ngươi nắm chặt sao. Mọi người xem đến bật cười. Trung quy là Tiêu Xu đã phát thiện tâm, ngồi xuống bồi nàng hạ. Thậm chí ý nghĩa này hai ngày xem các nàng chơi cờ cũng nhìn ra điểm ý tứ tới, xem hai người triển khai tư thế, liền muốn vây tay kêu Khương Tuyết Ninh cùng nhau tới xem, chỉ là quay đầu xem nàng khi lại cảm thấy có chút không đúng. Người khác trên bàn đều bãi cẩm, nàng trên bàn thế nhưng trống rỗng. Nàng đi qua đi, nạp buồn, Ninh Ninh, ngươi chẳng lẽ là nhớ lầm, hôm nay Tạ tiên sinh là muốn dạy cẩm, ngươi kia trường cầm đâu. Khương Tuyết Ninh còn phiên kinh thi ở đàng kia đồ Âu Vông. Nghe thấy Thẩm Chỉ Y Y này hỏi cũng là có chút trong miệng phát khổ, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, nói chính mình lúc đầu lười biếng không nghĩ chuyển đến dọn đi đơn giản đem cầm lưu tại Tạ Nguy chỗ đó, sau lại giận cực phía trên dứt khoát liền cầm đều đã quên. Nhéo tế bút ngón tay dừng lại. Một chút nét mực ở đầu ngón tay nhiễm khai, nàng lại còn ngơ ngẩn nhéo, không buông ra. Tạ Nguy từ quốc sử còn tới, dọc theo đường đi bước chân lại là có chút chậm, theo bậc thang đi đến cửa điện ngoại, trong chiều vừa thấy liền phát hiện kia thiếu nữ nhéo bút ngồi ở chỗ đó, một quyển mở ra kinh thi thượng sở hữu mang theo khung vương tự đều bị đồ một lần, ánh mắt liền không khỏi ở kia trang sách thượng nhiều ngừng một lát. Bướng bỉnh rốt cuộc vẫn phải có. Hắn xua tay ngăn trở Thẩm Chỉ Y hướng chính mình hành lễ, chỉ đi đến Khương Tuyết Ninh án thư biên đi, lời nói lại trong cổ họng trệ đến cứng lại, nhưng vẫn còn ra khẩu, hôm nay học cầm, Khương nhị cô nương cầm lại còn ở thiên điện, nếu giờ phút này không có việc gì không bằng cùng Tạ mỗ qua đi thu hồi. Tiếng nói phóng đến có chút mềm. Khương Tuyết Ninh quay đầu mới thấy Tạ Nguy, nên là mới vừa hạ triều, triều phục còn chưa thay cho, một thân huyền hắc làm đế, vẫn lôi văn lăn và tao giác biên thâm ý đi, thúc eo phòng, treo huyền sắc ấn tín và dây đeo triện, cháo huyền hắc áo ngoài, là một loại nói không nên lời phong nghi uy trọng, thế nhưng một chút làm nàng cảm thấy là thấy đời trước Tạ Nguy. Nhưng hắn ánh mắt dừng ở trên người nàng, lại rất là bình thản. Khương Tuyết Ninh chậm rãi đem bút bông, đứng lên, có nghĩ thầm muốn cự tuyệt. Nhưng Tạ Nguy chưa cho nàng cự tuyệt đường sống, chỉ nói, đi theo ta. Kia trung quy là Yến Lâm đưa cho nàng cầm, Khương Tuyết Ninh đứng ở tại chỗ do dự một lát, trung quy vẫn là đuổi kịp Tạ Nguy bước chân, mà không lên tiếng mà đi ở hắn mặt sau, trải qua vài đạo hành lang trụ, đi hướng thiên điện. Giờ phút này không thái dám hầu hạ. Tạ Nguy tiến lên đẩy ra môn, quay đầu nhìn lại thấy nàng đứng ở cửa, liền nhớ tới nàng lần đầu tiên đến thiên điện tới khi cũng là như thế, có tâm muốn nói lời nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn đi vào, đem treo ở trên tường hai chương cầm đều lấy xuống dưới. Lúc này Khương Tuyết Ninh mới dịch bước, đi vào thiên điện. Nàng nhận được Tiêu Am cầm túi, thấy Tạ Nguy đem cầm gỡ xuống trí ở trên án thư, chỉ thấp thấp nói một tiếng làm phiền Tạ tiên sinh, liền tưởng tiến lên ôm cầm đi. Không lường trước Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái nói, ngươi nói ta thật là mang ngươi tới lấy cầm. Khương Tuyết Ninh động tác liền dừng lại. Tạ Nguy thoáng nhìn nàng đầu ngón tay kia một chút nhiệm ô nét mực, mày nhẹ nhàng một túc. Liền chỉ bên cạnh đựng đầy thủy dùng để rửa tay thao đồng, bên kia. Khương Tuyết Ninh theo hắn ánh mắt mới nhìn thấy chính mình trên tay không biết khi nào dính mặc, lại vừa thấy kia cầm túi, liền biết Tạ Nguy là kêu nàng đi rửa tay, đáy lòng buồn một hơi, nhưng cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, liền đi qua đi đem một đôi tay ấn vào trong nước. Kia nét mực sền sệt, dính lên khó tẩy. Khương Tuyết Ninh mặt vô biểu tình mà giặt sạch trong chốc lát mới bắt tay từ trong nước nói ra, ngẩng đầu lại phát hiện giá thượng không treo khăn. Tạ Nguy vóc người rất cao. Toàn bộ hành trình nghiêng dựa ngồi ở án thư bên rìa nhìn, giờ phút này chỉ lấy khởi án thượng một phương tuyết trắng khăn gấm đưa qua, như nhau ngày ấy ở tầng tiêu dưới lầu bị tập kích thời điểm. Khương Tuyết Ninh mặc không ra tiếng, tiếp nhận tới sát tay. Tạ Nguy thẳng đến xem nàng lau xong rồi mới hướng nàng dối tay, đem kia phương khăn gấm tiếp trở về, thuận tay xếp thành chỉnh tề một phương, gác hồi án thượng, nhẹ nhàng dùng ngón tay tiêm để ép, quay đầu nhìn chăm chú vào nàng, thở dài nói, còn giận ta nha. Chương 64 thời trước lịch. Tạ Nguy cũng là lấy nàng không có gì biện pháp, trong thanh âm thêm mấy phần bất đắc dĩ. Phía trước là ở nổi nóng. Nhưng đãi này hai ngày bình tĩnh, Khương Bá Du cùng Yến Lâm lúc trước khẩn cầu cùng Phó Thác liền lại nổi lên trong lòng, thả hắn vẫn là ứng thừa quá, chỉ vì Miêu Nhi như vậy một chút việc nhỏ, liền đối với nàng một cái không đầy song thập tiểu cô nương lạnh lùng sắc bén, thương nàng mặt mũi, chung quy quá mức chút. Càng không cần phải nói vẫn là hắn võ đoán trước đây. Có chút tiểu tính tình cô nương đều đến hống. Ước chừng là ăn mềm không ăn cứng đi. Tạ Nguy đánh giá nàng biểu tình. Lại thấy nàng có chút kinh ngạc mà ngước mắt nhìn hắn một cái, phảng phất không lớn dám tin tưởng nói như vậy thế nhưng sẽ từ hắn trong miệng nói ra, nhưng cũng chỉ này một cái chớp mắt cảm xúc tiết lộ, ngay sau đó liền toàn thu đi vào, túi lầu nói, tiên sinh nói quá lời, học sinh không dám sinh tiên sinh khí. Khương Tuyết Ninh là nguyên bản liền không nghĩ cùng Tạ Nguy giao tiếp, đời trước người này cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự quá xấu, này một đời ngoài ý muốn có càng nhiều tiếp xúc, cũng buồn phi nàng có thể khống chế. Lý trí nói cho nàng, ly đến càng xa càng tốt. Đêm qua nàng trở về nghĩ tới, cứ việc Tạ Nguy ném nữ giới, cùng mặt khác tiên sinh sát phi cá mẹ một lứa, nàng cũng có tâm phải vì chính mình biện giải đều không phải là vô cớ không nghe trường trọng dạy học, nhưng bình tĩnh lại tưởng, hiểu lầm chưa chắc không tốt. Đỡ phải Tạ Nguy láo sách nàng tại bên người nhìn. Chịu điểm khí liền chịu điểm khí đi. Cho nên nàng như cũ bày ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ, xoay người liền từ Tạ Nguy bên cạnh án thượng nghiêng ôm cầm, muốn cáo từ rời đi. Thiếu nữ vóc người đã như chịu chi nột liễu, tinh tế mềm mại, một bộ tím nhạt lưu tiên váy, buông xuống tà váy tùy bước chân nhẹ nhàng đong đưa, tư thái lại có vài phần tự nhiên nhàn nhã. Cùng năm đó thượng kinh thời điểm khác nhau như trời với đất. Theo lý thuyết, Tạ Nguy không nên nhớ tới, nhưng này nhất thời nàng ôm cầm dựng lên tư thái, lại kỳ dị mà cùng hắn trong trí nhớ kia vô pháp ma diệt một màn trọng điệp. Núi sâu nguyệt minh, cỏ hoang lan tràn. Kia thâm ám u mị bóng cây ẩn ẩn truyền đến sơn tiêu đêm hào. Lá cây quanh năm trồng chất ở bùn đất thượng hư thối hơi thở cùng quanh mình cỏ cây khí vị quẹ với nhau. Hắn thiêu đến lợi hại, bệnh đến hôn mê. Dựa vào kia mấy khối núi đá hạ, cơ hồ liền phải ngủ qua đi. Nhưng lúc này lại có một chân thâm một chân thiển tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, cùng với mà đến còn có nghẹn ngào cất giấu khó nén phấn chấn cùng kích động thanh âm, thôn. Chuyển qua phía trước hai tòa sơn liền có thôn. Ta chạy đến phía trước đi nhìn đến khói bếp. Tạ Nguy không lớn tưởng trận mắt. Kia bước chân lại đi vào hắn bên người, thanh âm cũng đi vào hắn bên người, có người dùng sức mà loạn choạng hắn, chúng ta thực mong là có thể đi ra ngoài, tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, không cần ngủ qua đi. Tạ Nguy lại cảm thấy nàng ồn ào. Nhưng mà kia tiểu nha đầu thấy hắn không tỉnh, lại lo sợ không yên sợ hãi lên, nhát gan mà nghẹn ngào, trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở, ngươi không cần ngủ, huyền nương nói như vậy sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi đã chết ta làm sao bây giờ, ta sợ quá người chết. Tạ Nguy còn đương nàng có lẽ lo lắng cho mình, không lường trước là sợ hắn đã chết làm sợ nàng. Khi đó liền tưởng, gặp được sơn phỉ cướp đường mà chạy nàng không sợ, buôn đầu hoang dã sơn tiêu đêm hào nàng không sợ, thân hám hiểm cảnh khó có thể thoát vây nàng không sợ, kẻ hèn một cái người chết có cái gì sợ quá. Người chết chính là trên đời tốt nhất người. Vừa không sẽ tiếu lý tàng đao, cũng sẽ không âm mưu quỷ kế. Nhưng nghe nàng khóc đến rõ ràng, khóc đến càng ngày càng thảm, hắn trung quy vẫn là chậm rãi đem mi mắt xốc lên. Nhưng thiêu đau trong cổ họng lúc trước nuốt đi xuống huyết tinh khí lại nhắm thẳng thượng thoán, một câu cũng khó nói ra. Kia tiểu nha đầu đôi mắt mở đại đại, còn treo nước mắt. Thấy hắn không chết, ngẩn ra lúc sau mới cao hứng lên, không chết liền hảo, không chết liền không dọa người. Khi đó hắn dù chưa hiền hách, nhưng ngoài sáng là niên thiếu thành danh thám hoa thi đậu, vì triều đình làm việc, ngầm ở Kim Lăng nhiều có bố cục chủ tính, sau lưng Tử Thiên giáo chống đỡ. Mặc kệ ở đâu một bên đều không xem như tiểu nhân vật. Đến này tiểu cô nương trong miệng không chết đó là lớn nhất tác dụng. Tạ Nguy nhịn không được mà ho khan. Khương Tuyết Ninh lại chiều kia sơn dã bên trong nhìn thoáng qua, nói, ta tìm không thấy ăn, thương thế của ngươi cùng bệnh ta cũng xem không được, trên núi có thợ săn bày ra bấy giờ, trong thôn nhất định có thợ săn liền có người có thể xem bệnh xem thương. Chúng ta hiện tại liền đi, hướng đông thời điểm là có thể đến trong thôn. Nàng tiến lên đây dịu hắn. Năm vừa mới 15 thiếu nữ bả vai, đơn bạc gầy yếu. Tạ Nguy cảm thấy chính mình một cái không cẩn thận cúi người, đều có thể đem nàng áp suy sụp. Cầm liên lạc đặt ở núi đá một chỗ khác. Hắn lung lay đứng dậy, chuyển mắt nhìn thoáng qua, cứ việc trong cổ họng đau nhức, lại rôi tay một lòng tay, gian nan mà mở miệng nói, cầm. Kia thiếu nữ lại có chút sinh khí mà nhìn hắn, ta cứu ngươi một cái đã rất khó, mang không được cầm. Tạ Nguy không nghe, túi người muốn đi nhặt cầm. Kia thiếu nữ tựa hồ rốt cuộc nổi giận, xông về phía trước một bước đem cầm ôm lên. Tiếp theo lui ra phía sau vài bước, nhấp chặt môi, ước chừng là đọng lại một đường bất mãn rốt cuộc tạc, thế nhưng xoay người không chút do dự liền đem kia trường cầm hướng núi đá thượng ném tới. Chanh! Huyền đoạn tiếng động bạn cầm thân toái hưởng nhất thời truyền đến. Núi đá thượng quăng ngã lạn một trương hảo cầm. Hắn cơ hồ không thể tin được nàng làm cái gì. Thiếu nữ lại nghiêm nghị mà nhìn lại hắn nói, người đều phải đã chết còn nhớ thương vô dụng chi vật, ngươi người như vậy liền không xứng tồn tại. Đêm hôm đó sương nguyệt sáng tỏ, chiếu vào trên người nàng như rơi xuống tầng tuyết. Tạ Nguy là từ thây sơn biển máu bỏ ra tới, hơn 20 tái đều phải hao tổn tâm cơ mới có thể kẽ hở đến sinh, lại là lần đầu tiên bị người tạc cầm, còn mắng không xứng tồn tại. Thật là trước nay chưa từng có việc. Sau lại bọn họ thật sự tới rồi kia thôn xóm, may mắn lại gặp Khương Bá Du bên kia phái tới tìm sai người, lúc này mới có thể chân chính thoát hiểm. Chỉ là trong kinh đoạt vị chi tranh chính sóng ngầm mãnh liệt, chiều dã trên dưới Dương Cung Bạc Kiếm, hắn âm thầm hành sự liền thời gian nghỉ ngơi đều thiếu, hướng này lợi lộc trong sân một chát hơn nửa năm. Đại Thẩm Lang danh chính ngôn thuận đăng cơ, đại cục lạc định, hắn mới rốt cuộc có nhàn hạ. Một ngày, tới cửa đến thăm Khương phủ. Nhưng ở trải qua hành lang khi, thế nhưng thấy kia đã thay một thân cẩm y tiểu cô nương đem cái không thể so nàng lớn nhiều ít tiểu nha đầu gạt ngã giàn chồng hoa hạ, biểu tình xảo quyệt khắc nghiệt, thậm chí lộ ra điểm cố chấp ác ý. Thật là xa lạ cực kỳ. Tạ Nguy nhịn không được đi hồi tưởng ngày đó bí mật thượng kinh trên đường đủ loại, lại là càng nghĩ càng rác xa xôi, hoàng bừng tỉnh chỉ như một ngộng, làm người hoài nghi những cái đó sự hay không thật sự đã từng phát sinh. Hắn từng đối Khương Bá Du để qua vài câu, nhưng Khương Bá Du lại nhân đối này lưu lạc bên ngoài nhận hết khổ đích nữ hổ thẹn, không hảo đối nàng nghiêm thêm ước thúc. Càng không cần phải nói nàng sau lại đáp thượng Yến Lâm. Người thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh không hiểu thu liễm, lại càng không biết tốt quá hóa lốp đạo lý, một ý túng nàng hồ nháo ương ngạnh. Trong kinh phồn hoa, trung quy hại người, chậm rãi liền đem kia một chút ngày cũ bóng dáng cùng tâm tính đều ma đi. Tạ Nguy liền rất ít lại nhớ đến những cái đó sự. Chỉ có cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, chúng nó mới có thể ở trong lúc lơ đãng toát ra tới. Khá vậy sẽ không có quá sâu cảm xúc. Lúc đó thiếu nữ cùng sau lại thiếu nữ, nghiễm nhiên là hai cái bất đồng người. Hắn tưởng, mặc kệ là Khương Bá Du phó thác, vẫn là Yến Lâm thỉnh cầu, hắn đều là có thể cự tuyệt. Nhưng vì cái gì sẽ đáp ứng đâu? Có lẽ là tưởng giáo nàng đi. Có khi người khó tránh khỏi vào nhầm lạc lối, nhưng nếu có người có thể nói cho nàng cái gì là hảo, như thế nào có thể hảo, chưa chắc không thể quay về được ngay, trọng nhặt bản tâm. Chỉ là một đoạn này thời gian tiếp xúc xuống dưới, tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe, Tạ Nguy lại cảm thấy này tiểu cô nương tính tình thiện tâm còn ở, tính tình tuy như cũ hư chút táo chút, so với phía trước chút năm lại tốt hơn rất nhiều. Đảo lệnh người có chút mê hoặc. Hắn không biết có phải hay không như Khương Bá Du lời nói, đều là Yến Lâm giáo nàng, cũng không biết có phải hay không nàng chính mình trưởng thành, hiểu sự. Nhưng tóm lại không hắn tưởng như vậy hư. Đầu ngón tay đè nặng kia phương tẩm vết nước khăn gấm hơi lạnh. Tạ Nguy rút về tay tới, xem nàng xoay người phải đi, liền mềm lòng xuống dưới, nói, cũng thế, là ta không hỏi nguyên do liền hiểu lầm ngươi trước đây, ngươi giận ta là hẳn là. Đây là, nhận sai. Khương Tuyết Ninh quả thực sợ ngây người, hơi hơi mở to mắt quay đầu lại nhìn hắn. Tạ Nguy chiều nàng cười, huống chi, nên là ta thiếu ngươi. Nên là ta thiếu ngươi. Câu này nói tới thực nhẹ, rơi xuống khi lại có nặng trĩu trọng lượng. Khương Tuyết Ninh bị hắn những lời này ép tới đáy lòng dầu dĩ, chỉ nghĩ khởi kiếp trước từng cọc, từng cái, thế nhưng cảm thấy lại là vớ vẩn, lại là buồn bã, đâu chỉ thiếu ta, ngươi Tạ Nguy thiếu ta nhưng quá nhiều. Nàng tưởng trực tiếp cáo từ rời đi. Nhưng giờ khắc này bước chân lại cùng định trên mặt đất dường như, rất khó mại động một chút, trước mắt cái này Tạ Nguy thật sự có chút điên đảo nàng đối người này nhận chi. Hắn là khoác thánh nhân ra ma quỷ, Diêm La Điện tới đòi nợ la sát. Dù cho mỗi người nói hắn bình thản ôn lương, quân tử khí vũ, nàng cũng không tin nửa cái tự. Nhưng giờ phút này hắn ôn ôn nhiên nhìn nàng, hướng nàng nhận sai. Là nàng điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Lại hoặc là nàng chưa bao giờ từng nhận thức chân chính Tạ Nguy. Tạ Nguy lại cho rằng nàng là vì chính mình nói động, liền đứng dậy tới đi qua đi, cũng đem chính mình kia trương cầm từ trên tường lấy xuống dưới, cùng nàng giải thích, kia quốc sử quán tổng toàn trương trọng chỗ vì, ta khởi điểm không biết, cho nên vào trước là chủ, cho rằng ngươi bất hảo không hiểu chuyện, không tư tiến tới. Hôm qua thấy kia thư mới biết được hắn thiện làm chủ trương. Ta biết ngươi không mừng, cũng biết người này bằng mặt không bằng lòng, cho nên sau này hắn không tiến phụng thần điện, không nói học. Khương Tuyết Ninh theo bản năng nói, hắn không dạy. Tạ Nguy du mi mắt, chỉ nhàn nhạt nói, trương trọng tuổi tác đã dài, tu sử đã lực bất tòng tâm, lại làm hắn vì trưởng công chúa điện hạ dạy học, thật sự là có chút nguy nan. Lời này nói được thật sự là quá mịt mờ quá huyền chuyển, nếu Khương Tuyết Ninh vẫn là cái ngu muội ngoan cô không biết sự thiếu nữ, hoặc khủng đều phải tưởng trương trọng chính mình phiền chán các nàng không muốn giáo các nàng đọc sách. Nhưng ngày hôm trước trương trọng mới đối nàng phát hỏa buông lời hung ác đâu. Tạ Nguy hôm qua ném hắn thư, hiện giờ lại nhẹ nhàng bâng cơ mà nói người này sẽ không tới, tưởng cũng biết là trương trọng đắc tội hắn, không được gì tốt lành. Nhưng, thế nhưng có điểm cao hứng. Lão nhân kia nhi nếu không giáo các nàng, thật đúng là thật tốt quá. Khương Tuyết Ninh cắn cắn môi, cảm thấy chính mình đã nghĩ kỹ rồi muốn cùng Tạ Nguy phân rõ giới hạn, nhưng này nhất thời bên môi như cũ có điểm áp không được độ cùng cong lên tới. Tạ Nguy rất có kiên nhẫn mà nhìn nàng, cái này sai ta nhận, trương trọng cũng không tới, thả ta trách là ngươi, ngươi cũng ôm miêu tới làm ta sợ, tổng nên xem như huề nhau, tổng nên ngồi giận đi. Nghe đi lên là như thế này. Nhưng Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy người này nói chuyện cùng hống tiểu hài nhi dường như, mày nhăn lại, liền có điểm sĩ diện, ta mới không có. Tạ Nguy nhìn ra nàng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhưng lại biết tiểu cô nương luôn là muốn thể diện, thanh tuyển trường mi dương lên, liền không đi chọc thủng, nghị cuối cùng đem can qua hóa thành ngọc và tơ lụa, vì thế thoáng thả lỏng một ít. Chỉ nói, chỉ là lúc ấy cùng ngươi lời nói cũng đều không phải là vui đùa, có một số việc mạc ở trước mặt ta hồ nháo. Hắn nói xoay người sách trên bàn hồ phải cho chính mình đảo thượng nửa chén trà nhỏ. Nói ước chừng là hắn đều không phải là sợ miêu, mà là chán ghét thậm chí với căm ghét kia sự kiện. Chỉ là Khương Tuyết Ninh trước sau cảm thấy rất kỳ quái. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Tạ Nguy lúc này mới vừa mang trà lên tới uống thượng một ngụm, vừa mới chuẩn bị nói mang lên cầm trở lại phụng thần điện chính điện đi. Không lường trước sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng. Miêu. Run rẩy cùng ác hàn nháy mắt bò lên trên. Tay run lên. Trung trà suýt nữa từ hắn chỉ gian ngã xuống, nhưng nước trà đã là khuynh ra tới, rơi xuống án thư phía trên. Tạ Nguy thật sự là da đầu đều tạc một chút, rộng mở quay đầu nhìn lại. Nhưng thiên điện nội sạch sẽ, nơi nào có nửa chỉ miêu bóng dáng. Chỉ đọc Khương Tuyết Ninh một người đứng ở hắn phía sau, như suy tư gì mà nhìn hắn, sau đó chậm rãi gợi lên khỏe môi, phảng phất phát hiện cái gì thú vị sự giống nhau, nhẹ nhàng nâng khởi một tay tới, hư nắm chặt lên cùng tiểu miêu chảo tử dường như đi phía trước điểm điểm, một hai đầu. Rất có hứng thú nói, là, tạ tiên sinh không sợ miêu. Nhưng có đôi khi đi, căm hận cùng sợ hãi, giống như không lớn dễ dàng phân chia đâu. Tạ Nguy lạnh mặt. Nhưng Khương Tuyết Ninh ngay sau đó liền buông xuống tay, đuổi ở hắn phát tác phía trước nhẹ nhàng nói, hiện tại ngôi giận. Tạ Nguy nắm chặt kia sứ men xanh trung trà, dùng sức dưới thiếu chút nữa chưa cho bấm nát. Nhẫn nhịn, mới nói, ta tính tình cũng không phải Ninh nhị cô nương cho rằng như vậy hảo. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, buông xuống hạ mi mắt, thật khó hình dung đáy lòng cảm thụ. Lại giơ tay nhìn phía Tạ Nguy khi, lại là cười rộ lên, đáy mắt lại nhiều vài phần nghiêm túc, Tạ tiên sinh tính tình là cực hảo. Tạ Nguy khí cười. Hắn đem kia chung trà ném xuống, cầm khăn gấm lau tay, chỉ nói, ngươi như vậy ai chọc ghẹo người bất hảo tính, sau này ai có thể đâu được. Khương Tuyết Ninh nhướng mày, lại hư một tiếng, này liền không cần tiên sinh ngươi lo lắng. Tạ Nguy tưởng tượng cũng là. Hắn dừng lại rũ mắt xem kia khăn gấm thượng vết nước, nở nụ cười, rốt cuộc bỏ qua cho nàng. Chỉ bế lên kia Trương Nga Mi, nói, không có lần sau. Chương 65 hãm hại. Khương Tuyết Ninh lại không nốc, chọc ghẹo người đến có cái độ, huống chi vẫn là đối với Tạ Nguy đâu. Tuy cảm thấy người này đối chính mình thái độ cùng trong tưởng tượng không lớn giống nhau, nhưng nàng lại không dám bởi vậy quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, rốt cuộc nàng không biết Tạ Nguy độ ở đâu. Nay đây thông minh mà ứng hạ, nói cái gì cũng không dám nữa. Tạ Nguy cũng thật không cùng nàng so đo, chỉ không nhanh không chậm mà đi ở nàng phía trước. Trở về Phụng Thần Điện. Mọi người 3 ngày trước đều là nhìn Khương Tuyết Ninh học cầm ngu muội ngoan cố làm tức giận Tạ Nguy bị lưu đường. Hiện giờ xem nàng một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng đi theo Tạ Nguy mặt sau trở về, thật cùng ngày nóng bức ăn băng giống nhau, mặc danh mà cả người thoải mái. Tưởng nàng kiêu ngạo ương ngạnh khi nhiều đắc ý. Có Yến Lâm che chở, còn có trưởng công chúa bảo, nhưng không chịu nổi vị này Tạ tiên sinh là đường triều đế sư, liền trưởng công chúa cũng không dám đắc tội nhân vật, nhậm Khương Tuyết Ninh lại lợi hại. Đạn không hảo cầm còn không phải bị Tạ thiếu sư trị đến dễ bảo. Ngay cả Nhạc Dương trưởng công chúa thấy đều nhịn không được sinh ra vài phần trột dạ đồng tình, nàng biết Tạ tiên sinh với nghiên cứu học vấn thượng là cái nghiêm cẩn người, vạn không có khả năng đối ai vong khai một mặt, Ninh Ninh bị hắn xách theo đơn độc học cầm, còn không biết Tạ tiên sinh muốn như thế nào nghiêm khắc đối đãi, nàng lại gặp qua đến nhiều thê thảm. Nhưng đối này nàng cũng không có thể ra sức. Giờ phút này liền ở trong lòng tưởng, không quan hệ, không quan hệ, về sau lại đối Ninh Ninh hảo một chút. Bồi thường lên liền hảo. Khương Tuyết Ninh ôm cầm từ bên ngoài đi vào tới, lúc đầu còn không biết nhóm người này trong lòng đều là cái gì ý tưởng. Nhưng chờ đến Tạ Nguy nghe được nàng bắn một tiếng cầm lập tức kêu nàng dừng lại, ngồi một bên tĩnh tâm không cần lại đã khi, nàng đảo qua quanh mình người biểu tình, mới bừng tỉnh minh bạch vài phần, nhóm người này đều cho rằng nàng ở Tạ Nguy bên kia hôn thật sự thảm. Thẳng đến hạ học, nàng cũng chưa dám sờ nữa cầm một chút. Kết thúc thời điểm, Tạ Nguy từ bên người nàng đi qua. Như cũ trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng một cái, toàn vô vừa rồi ở thiên điện trung bình thản cùng kiên nhẫn, hết sức lãnh đạm nói, học cầm, một muốn giới táo, nhị muốn tĩnh tâm, tam phải chuyên cần luyện. Này tam dạng ngươi giống nhau không có, hiển nhiên ngày khởi chính mình mỗi ngày đến thiên điện luyện cầm, học không hảo liền không cần để lại. Khương Tuyết Ninh trợn mắt há hốc mồm. Tạ Nguy người này như thế nào biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Nàng mạc danh có một loại vô án dựng lên xúc động, nhưng mà ngẩng đầu lên thế nhưng đối thượng Tạ Nguy một đôi mỉm cười mắt. Nhất thời ngơ ngẩn, không phản ứng lại đây. Nhưng Tạ Nguy lưu lại lời này cũng không hề nói cái gì, lập tức ôm cầm ra điện đi. Thấy người đi rồi, trong điện những người khác mới nghị luận sôi nổi. Nhạc Dương trưởng công chúa lòng đầy căm phẫn mà đi đến Khương Tuyết Ninh bên người nói, Tạ tiên sinh yêu cầu cũng quá nghiêm khắc chút. Hắn như thế nào có thể nói như vậy ngươi đâu? Chu Bảo Anh cũng phồng lên quai hàm gật gật đầu, đúng vậy, Ninh tỷ tỷ thật sự hảo đáng thương Nga, chúng ta sơ học cầm thời điểm đều là cũng không sẽ mới đến sẽ nha, Tạ tiên sinh hảo quá phân. Liền Diêu Dung Dung nhìn nàng biểu tình đều mang theo chút đồng tình. Đến nỗi Vưu Nguyệt Trần Thục Nghi đám người, tuy như cũng là ác ý chưa trừ, luôn có chút châm chọc niệm ai, nhưng nhìn Khương Tuyết Ninh khi lại không hề là cái loại này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ghen ghét đến tận xương cảm giác. Các nàng phảng phất từ chuyện này thượng tìm được rồi điểm cảm giác về sự ưu việt. Vì thế xem nàng ánh mắt ngẫu nhiên liền mang lên một loại cao cao tại thượng coi khinh, thậm chí thường có điểm vui đùa dường như dối trá đồng tình, có rất nhiều lời nói cũng không tránh nàng mới giảng, mà là làm cho nàng mặt quanh co mà nói ra, xem như đem ngày xưa ngầm đồ vật phóng tới bên ngoài thượng. Liền như vậy rằng có mấy ngày, Khương Tuyết Ninh phát hiện chính mình tuy rằng thường thường phải bị những người khác thứ thượng như vậy vài câu, thả cùng trong đó vài người như cũ có không giải được căn tết, nhưng bị vài người khác đồng tình đáng thương, thế nhưng cũng có thể đủ một loại quái dị tình cảnh dung nhập mọi người bên trong. Vì thế nàng đỗng nhiên học được. Gừng càng già càng cay. Hồ ly vẫn là họ Tạ xảo trá. Lui một bước, làm người cho rằng nàng tình cảnh thê thảm, tuy rằng thù hận vô pháp trừ khử, lại có thể làm cho nguyên bản nơi trốn nhằm vào căm thù nàng người thả lỏng cảnh giác, thậm chí có thể làm những cái đó nguyên bản thiên hướng trung lập người bởi vì đồng tình nàng mà đến gần nàng. Không hổ là tương lai có thể mưu phản liêu a. Nhân tâm đùa bỡn với vỗ tay, còn không lộ nửa điểm dấu vết. Cho nên một ngày này, ngồi ở bàn trà đối diện, uống Tạ Nguy thân thủ pha trà, Khương Tuyết Ninh cảm thấy, nàng kỳ thật ở Tạ Nguy nơi này hôn đến có điểm như cá gặp nước sự tình, vẫn là không cần nói cho các nàng. Yến Lâm dung túng nàng, thậm chí Y Lý Thiên sủng nàng. Này hai người cố nhiên đều là đối nàng hảo, khá vậy dễ dàng đem nàng đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, Tạ Nguy bên ngoài thượng chèn ép nàng, trách móc nặng nề nàng, đối nàng không tốt, ngược lại hóa giải người khác đối nàng để ý. Kia một ngày sau, quốc sử quán tổng toàn Trương Trọng liền không còn có ở Phụng Thần Điện xuất hiện quá. Nghe tiểu thái giám nhóm nghị luận, nói là cáo lao hồi hương. Giáo lễ ký tân thay đổi một vị họ Trần phu tử, gọi là Trần Trù, quy quy củ củ mà cho các nàng giảng thư, vừa không mị thượng cũng không khinh hạ, thả ước chừng là có Trương Trọng làm vết xe đổ, đối với các nàng là phá lệ mà kiên nhẫn, hỏi gì đáp đấy, có hoặc tất giải. Đến nội giáo kinh thi vị kia tổng phùng Tiêu Xu khen Triệu Ngạn Hoành Triệu tiên sinh, không quá hai ngày cũng suối quẩy. Nguyên nhân gây ra là hắn để lại tác nghiệp, kêu các nàng viết đầu thơ ngũ ngôn đến xem. Hạ học sau Khương Tuyết Ninh liền đi Tạ Nguy bên kia học cầm, như cũng là tâm không tĩnh, bị Tạ Nguy kêu ngồi ở cầm biên, phát ngốc khi lại nhịn không được vì kia thơ ngũ ngôn phát sầu. Tạ Nguy liền hỏi nàng sầu cái gì? Nàng nói học thơ sự, nói, Triệu tiên sinh học thức cố nhiên hảo, nhưng người khác việc học lại hảo hắn cũng không khen một câu. Ta tuy không thích Trần Thục Nghi, nhưng nàng thơ từ bút mực thật đúng là chưa chắc kém Tiêu Xu đi, Triệu tiên sinh trong mắt giống như liền Tiêu Xu thượng giai, trưởng công chúa điện hạ xếp thứ hai, người khác chính là kê hoa dại cỏ dại không tính. Ta nhiều lắm đọc chút văn chương, không yêu đánh đàn cũng làm không tới thơ, Triệu tiên sinh vốn là xem thường ta, đến lúc đó miễn cưỡng viết ra tới sợ là lại muốn làm trò cười cho thiên hạ. Tạ Nguy nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Khương Tuyết Ninh liền tỉnh ngộ lại đây, ta không phải mách lẻo. Cũng không phải phải cho Triệu tiên sinh mách lẻo, này không tiên sinh ngài chính mình hỏi sao. Tạ Nguy mạc danh nở nụ cười. Hắn chính cầm cái bào bào kia khối lấy ra tới làm cầm cử mục, cười qua đi lại đem mục cùng bào đều bông xuống, lượt một cân nhắc, đi qua đi cầm lấy trên án thư cái chặn giấy, ở nguyên bản bị cái chặn giấy ngăn chặn vài tờ trường tâm đường giấy phiên thiên, chịu một chương ra tới xem một lát, liền đưa cho Khương Tuyết Ninh, nói, này vài câu ngươi cầm đi, sao chép sau chỉ nói là chính ngươi viết. Đến lúc đó xem Triệu tiên sinh nói như thế nào. Tiếp nhận kia một tờ trừng tâm đường giấy, thấy mặt trên kia bốn hành thơ nháy mắt, Khương Tuyết Ninh trong đầu chỉ toát ra đời trước Vưu Phương Ngâm cùng nàng vui đùa khi nhắc tới bốn chữ, câu cá chấp pháp. Đương nhiên lời này nàng không dám đối Tạ Nguy nói ra. Hùng chi nói Tạ Nguy cũng chưa chắc biết. Này đây quy quy củ củ mà tiếp này đầu thơ, quá không hai ngày đi học liền cầm đi hố Triệu Ngạn Hoành. Cũng là kia Triệu Ngạn Hoành không biết quốc sử quán tổng toàn Trương Trọng xui xẻo nội tình. Thấy Khương Tuyết Ninh sao chép này thơ chỉ liếc hai mắt liền nói, quang áp vận có ích lợi gì. Quả thực dám cho không tê ơ. Đặc biệt không sơn không biện hoa một câu không có nhận thức, phía trước còn ở không sơn nháy mắt liền một đình ám, thật là cắt đề, có nguyệt có sơn có hoa có vân có phong, khá vậy quá bất nhập lưu. Kia một khắc, Khương Tuyết Ninh là đồng tình hắn. Bởi vì Tạ Nguy giáo cầm, liền ở hắn mặt sau, kia một ngày lại tới man sớm, ngồi ở chính điện trong một góc uống trà, chính vừa lúc đem lời này nghe xong. Một bộ rất là kinh ngạc biểu tình, đống nhiên nói, Triệu tiên sinh, này thơ Tạ Mỗ có không đánh giá? Kia thơ viết chính là, đêm nguyệt minh như ngọc, không sơn không biển hoa. Vân tới một đỉnh ám, phong đi chăm chi nghiêng. Tạ Nguy nhìn không nói lời nào. Triệu Ngạn Hoành còn không biết chính mình quán thượng chuyện này, hỏi, Tạ tiên sinh nghĩ như thế nào? Tạ Nguy đem thơ bản thảo đệ còn, biểu tình cổ quái, ta đảo không biết này thơ nguyên lai bất nhập lưu, có kém như vậy. Triệu Ngạn Hoành rốt cuộc nghe ra chuyện có điểm không đối tới, thêm vài phần thấp thỏm, ngài ý tứ là. Nga. Tạ Nguy một bộ xấu hổ bộ dáng, câu lấy thon dài ngón trỏ, ở chính mình thẳng thắn trên mũi nhẹ nhàng một đáp, ấy náy cười, Triệu tiên sinh chê cười, này thơ thật là kẻ hèn bất tài tại hạ ngày cũ chi diễn làm, lung tung siêu thành, thượng không được mặt bản, không dám mua rượu qua mắt thợ, tùy ý bình phán. Triệu Ngạn Hoành lúc ấy liền choáng váng. Tạ Nguy lại diễn đến thật thật, khuôn mặt lôi kéo liền nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, nói, nghĩ đến là Ninh nhị cô nương ở thiên điện cùng ta học cầm thời điểm thấy, thuận tay mượn đi rồi đi. Xong việc đảo không nghe nói Tạ Nguy như thế nào. Chỉ nghe người ta nói kia Triệu Ngạn Hoành trở về lúc sau cơm cũng ăn không vô, giấc cũng ngủ không tốt, ban đêm đối với cây đèn thở dài, ban ngày thấy người hoảng hốt, ngày hôm sau liền hướng về phía trước đầu xin từ chức không dám lại dạy trưởng công chúa, lại tự thỉnh điều ngoại trước, không phùng thượng thích hợp thiếu. Từ ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu giảng thế nhưng chỉ vớt được cái lục phẩm nhàn tản triều phụ lang, bản thân còn phá lệ may mắn. Khương Tuyết Ninh cho rằng sự tình liền như vậy đi qua. Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền nghe Diêu Tích, Trần Thục Nghi đám người nghị luận, nói thánh thượng truy cứu việc này, đã phát hỏa, từ một cái Trương Trọng một cái Triệu Ngạn Hoành, liên lụy ra liên can đảng phụ việc, chết rất nhiều người trước, bao gồm nguyên trưởng viện học sĩ ở bên trong, lại khác nhậm Tạ Nguy vì Tân Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, quét sạch bất chính chi phong. Mỗi người đều nói lời cảm tạ tiên sinh là càng thêm hiền hách. Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy việc này từ đầu tới đuôi đều ở Tạ Nguy mưu tính bên trong, liền phụng thần điện dạy học các tiên sinh điểm này việc nhỏ đều có thể lấy tới làm ra văn chương, lại ở trong chiều trước bậc thang, rốt cuộc không thể khinh thường. Tạ Nguy ngồi ở bàn trà này một đầu, đãi kia nước sôi ở hồ trung tẩm đến một lát, liền đem hồ trung thủy khuynh nhập trà trong biển, rồi sau đó bóc nắp trà lên, ngửi ngửi đắp lên lưu hương, ngước mắt thấy nàng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, đạm nói: đã nhiều ngày tới kêu ngươi tính tâm, ngươi nửa phần bí quyết không học, tùy thời phát ngốc thất thần công phu đảo càng thấy thâm hậu. Cho tới bây giờ ta đều có chút hoài nghi, Ninh nhị cô nương này đoàn ruột đông rách nói không chừng không tàng cái gì kim ngọc. Lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Khương Tuyết Ninh lúc này mới hoàn hồn. Nàng đảo cảm thấy mấy ngày này mỗi ngày trong chính điện tĩnh tọa nhất thời thần, thiên điện tĩnh tọa nhất thời thần, nguyên bản ngồi xuống liền không nín được táo đến lợi hại, hiện tại có thể ngồi xuống liền bắt đầu như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Đã là một loại nhảy vọt tiến bộ. Khá vậy không dám cùng Tạ Nguy tranh luận. Nàng lẩm bẩm, Tạ tiên sinh thăng chức, nhiều thành trưởng viện học sĩ, so với ta cha đều lợi hại, học sinh thế ngài cao hứng. Mấy ngày này miệng nàng còn quái ngọt. Chỉ là việc này với Tạ Nguy mà nói lại không trên mặt đơn giản như vậy. Mượn phụng thần điện chung làm vui Dương trưởng công chúa dạy học này vài vị tiên sinh rửa sạch Hàn Lâm viện, thật sự là tình thế bức bách, đó là làm được lại không dấu vết. Vì người có tâm chú ý cũng khó tránh khỏi cảm thấy hắn giỏi về tâm kế, chỉ vì cái trước mắt. Thật là bất đắc dĩ mà làm chi. Nếu có thời gian, hắn có thể làm được càng không dấu vết, nhưng Ngọc Như Ý một án càng tra càng chặt, Tinh Phong Huyết Vũ ít ngày nữa liền đem đã đến, hắn lại không nắm điểm cái gì thật sự quyền bính, nào biết sẽ không mất đi đối toàn cục khống chế. Tạ Nguy cũng không giải thích, chỉ rũ mi mắt, nói, trong cung dùng giấy đều có lệ, rất có kiêng kỵ chỗ. Người bên kia nội vụ phủ đưa đều là băng cánh giấy cùng bạch lục giấy, trước mấy ngày nay ta cho ngươi kia trang lại là trong cung trừng tâm đường chữ giấy, ngày mai ngươi tới nhớ rõ mang theo thả lại ta chỗ, miễn cho gọi người thấy sinh sự. Như vậy tiểu nhân chi tiết hắn đều phải chú ý, cũng không sợ nhọc lòng quá nhiều tương lai đầu trọc. Bất quá Khương Tuyết Ninh cũng biết trong cung mỗi tiếng nói cử động đều phải thận trọng, chửi thầm về chửi thầm, chuyện này lại là ghi tạc trong lòng. Uống qua trà, bên ngoài có cái lạ mặt tiểu thái giám tới cấp Tạ Nguy đưa công báo. Nàng thấy kia thái giám tựa hồ có chuyện muốn giảng, liền không người từ Tạ Nguy từ thiên điện ra tới. Hồi ngưỡng ngăn trai thời điểm, chỉ thấy thận hình tư người từ trong cung phương hướng kéo vài danh tắc miệng thái giám trải qua, mỗi người trên người mang thương, hơi thở thoi thoát, vừa thấy liền biết là bị khổ hình, không biết muốn như thế nào xử lý. Khương Tuyết Ninh liền không dám lại xem, vùi đầu theo cung tường dưới chân đi qua. Mưa gió sắp tới hơi thở đống nhiên liền bao phủ cả tòa cung đình. Nhưng nàng tưởng ngưỡng ngăn trai chung đều là thư đồng, nên cùng Như Ý án xả không thượng quan hệ. Ai biết chính là đêm nay, mọi người đều ngồi ở nước chảy trong các ôn thư thời điểm, một người cầm phất trần thái giám âm lánh một khuôn mặt, thế nhưng mang theo mênh mông quần quận nhất bang người xông vào ngưỡng ngăn trai, vung tay lên liền nói, đều cấp nhà ta cẩn thận lục soát. Nhất bang thư đồng phần lớn không có gặp qua như vậy dọa người trường hợp, nhất thời kinh hoàng thất thố. Khương Tuyết Ninh cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Nàng nhưng không nhớ rõ đời trước như ý án thời điểm có người tới điều tra quá ngưỡng ngăn trai. Vẫn là Tiêu Xu thượng hiện chấn định, cũng có lẽ bởi vì cô mẫu đó là thái hậu, cho nên phá lệ có nắm chắc, chỉ hướng kia thái giám hỏi, xin hỏi công công, đây là ra chuyện gì, lại là muốn lục soát cái gì. Kia thái giám là tân nhiệm nội cung tổng quản thái giám Vương Thuyên. Hắn đối Tiêu Xu nhưng thật ra cung kính, trả lại một lễ, cười rộ lên nói, nghĩ đến chư vị thư đồng đều nghe qua tiếng gió, mấy ngày trước đây nội vụ phủ lại có người dám ở hiến cho thái hậu nương nương ngọc như ý trên có khắc mưu nghịch chi ngôn, chọc đến thánh thượng thịnh nộ, đã nhiều ngày luân phiên truy tra, rửa sạch không ít người. Nhưng cũng không biết trong cung tàng ô nạp cấu như thế nào, này ngưỡng ngăn trai cũng là trong cung một chỗ chỗ ở, nhà ta y đi thánh thượng khẩu dụ cùng thái hậu nương nương ý chỉ, lệ thường tới lục soát thượng một lục soát thôi, còn thỉnh chư vị không cần kinh hoàng. Lời tuy là nói như thế, nhưng hắn mang đến kêu bang nhân điều tra khi lại không thấy nửa phần khách khí. Chai lọ vại bình đều sốc cái đế nhi hướng lên trời. Phàm có thư tịch văn tự cũng muốn nhất nhất xem qua. Khương Tuyết Ninh nhìn này tư thế đó là nhò mắt, đống nhiên nhớ tới kia trang trừng tâm đường giấy còn bị nàng đè ở trong hộp, không khỏi có chút lo lắng lên. Không trong chốc lát mọi người phòng đều lục soát qua. Phần lớn đều báo không thành vấn đề. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ nói là này trường hợp hành điều tra thôi. Đã có thể ở các nàng mới vừa đem tâm buông xuống thời điểm. Một người điều tra thái giám vội vàng từ hành lang hạ đi tới, trong tay phủng một trang giấy, đưa tới kia Vương Thuyên trong tay, sau đó đưa lô thai đi lên thấp giọng nói gì đó. Vương Thuyên vừa thấy kia trang trên giấy chỗ viết, liền nói một tiếng, hạ hoa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn quét mọi người, chỉ hỏi, vị nào là Khương Thị Lang trong phủ Thiên Kim. Ánh mắt mọi người nháy mắt dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người. Cách một khoảng cách Khương Tuyết Ninh thấy không rõ kia thái giám lấy chính là cái gì, chỉ tưởng Tạ Nguy lúc trước cho nàng kia trang trừng tâm đường giấy. Liền tưởng nên tới trốn không được, sợ muốn phí một phen tâm tư giải thích. Vì thế đứng dậy, trả lời, ta là. Kia Vông Thuyên trên dưới đánh giá nàng hai mắt, cười lạnh một tiếng, thật can đảm tử, dám làm dám chịu. Người tới, đêm này loạn đảng cấp nhà ta bắt lại. Loạn đảng. Khương Tuyết Ninh đồng tử kịch xúc, nhất thời không phản ứng lại đây, đã bị hai bên tiểu thái giám ấn đi lên vặn dừng tay. Nàng không thể tin được, công công ngậm máu phun người, thần nữ như thế nào thành loạn đảng. Vương Thuyên chỉ đem kia trang giấy hướng nàng vừa lật. Nơi nào là Tạ Nguy kia trang trừng tâm đường giấy? Là một tờ ở trong cung lại thường thấy bất quá bạch lục giấy, phía trên dùng bút viết hai hàng tự, 300 nghĩa đồng, chết thảm tội gì? Dung đế vô đức, dám xưng thiên tử. Giờ khác này Khương Tuyết Ninh khắp cả người phát lệnh. Ngưỡng ngăn trai bóng người lay động, ngọn đèn dầu huy hoàng. Nàng quay mặt đi tới, nhìn ngày xưa cùng chính mình đều là thư đồng giờ phút này cũng cùng đứng ở nơi này những người khác. Thế nhưng cảm thấy tới điều tra những cái đó bọn thái giám dẫn theo đèn lồng quá loa mắt, chiếu vào các nàng trên mặt, đều một mảnh mơ hồ, kêu nàng xem không rõ ràng. Chương 66 theo lý cố gắng. Nàng là thật không nghĩ tới, sẽ có người đem loại này hậu cung tranh đấu chung nhất việc xấu xa nhất bị ổi thủ đoạn, dùng đến nàng trên người. Đời trước Khương Tuyết Ninh xuất giá đó là Lâm Chi Vương Phi, thẩm giới hậu trạch chung cũng sạch sẽ, vào cung lúc đầu, nàng địa vị củng cố, chấp trưởng hậu cung. Ai dám hại đến nàng trước mặt tới. Thẳng đến sau lại Tiêu Xu vào cung, nàng mới chân chính bắt đầu gặp phải cường hữu lực nguy cơ. Nhưng hậu vị chi tranh trước nay đều không phải hậu cung chi tranh. Nàng cùng Tiêu Xu đều biết hậu cung điểm này thủ đoạn ảnh hưởng không được đại cục, thực bất nhập lưu, cho nên tranh đấu đấu sức trọng điểm đều đặt ở tiền triều, không có những cái đó thủ đoạn nhỏ nham hiểm độc ác, lại càng vì tinh phong huyết vũ, càng vì tàn khốc. Lại không tưởng, đời trước không có trải qua quá, này một đời đều cho nàng bổ thượng. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên cảm thấy trào phúng đến cực điểm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người khác muốn hại ngươi, đều có ngàn vạn thủ đoạn hại ngươi, tưởng không nghĩ tới, này một chuyến kiếp nạn đều là sẽ đến. Thân rơi vào thình lình xảy ra tình thế nguy hiểm chung, trên người nàng ngược lại trầm hạ tới một cổ cực hạn bình tĩnh. Khương Tuyết Ninh thu hồi kia nhìn quét mọi người ánh mắt, nhìn phía cầm kia trang giấy Vương Thuyên, nói, này không phải ta đổ vật. Vương Thuyên một tiếng cười lạnh, từ ngươi trong phòng lục soát ra tới còn không phải ngươi. Khương Tuyết Ninh nhàn nhạt nói, nếu lấy ông công công lời này, ta nhà ở trong cung, này một trang giấy là từ ta trong phòng lục soát ra tới, đó là từ trong cung lục soát ra tới. Nên tính ở ai trên đầu? Cưỡng từ đoạt lý. Vương Thuyên không nghĩ tới nàng chết đã đến nơi lại vẫn trở nên nhanh mồm dẻo miệng lên, lập tức giận dữ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay một hai phải kêu ngươi biết trong cung không phải ngươi có thể tùy ý hổ vì địa phương. Đem nàng áp đi. Khương Tuyết Ninh lại bỗng nhiên lạnh giọng chất vấn. Ngươi có cái gì tư cách gáp đi ta? Trung quanh mọi người lúc đầu đều là có chút kinh hách, nghe thấy Khương Tuyết Ninh này một câu lại là công nhiên cùng ông Thuyên gọi nhịp, đều không khỏi lộ ra hoảng sợ biểu tình tới, cho rằng nàng là điên rồi, Vương Công Công chính là nội cung tổng quản A. Vương Thuyên chính mình cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng nói chính mình không tư cách, không khỏi khinh miệt mà cười một tiếng, lần này điều tra chính là Thái Hậu Nương Nương hạ chỉ, sớm nói qua trong cung khả nghi người chờ giống nhau bắt lại. Đừng vô nghĩa, trước áp nàng hồi thận hình tư, chờ Thái Hậu Nương Nương ngày mai xử trí. Khương Tuyết Ninh lại nói, ta không phải trong cung người. Nàng thanh âm quá mức bình tĩnh quá mức bình đạm, thế cho nên mang theo vài phần nhiếp người lạnh lạnh, buồn muốn đem nàng áp đi tiểu thái giám nhóm đều là sửng sốt. Vương Thuyên cũng đốc. Khương Tuyết Ninh yên lặng nhìn hắn nói, ta vào cung là vì trưởng công chúa Điện Hạ Thư Đồng, là triều đình tam phẩm quan to Khương Bá Du gia đích thứ nữ, vừa không là phi tần, càng không phải cung Nga, thận hình tư muốn áp ta, ta một giới nhược nữ tử tự khó phản kháng. Nhưng cũng thỉnh ông công công ước lượng rõ ràng, nếu xong việc chứng minh ta trong sạch vô tội, lại thiên ở thận hình tư chúng có cái gì không hay xảy ra. Thận hình tư nàng có thể nào không biết đâu. Người sống đi vào giao rất nửa cái mạng. Hiện giờ liền chính mình trong phòng đều lục soát ra phản tặc đồ vật tới, chờ vào thận hình tư, trời biết sẽ là cái gì quan cảnh. Nếu bị thương một chút, phá điểm tướng, đó là bình yên ra tới lại tìm ai đi nói rõ lý lẽ. Cho nên nơi đây nàng là trăm triệu không thể đi. Vương Thuyên tại đây trong cung cũng coi như là tẩm dâm nhiều năm, giúp trong cung không ít nói chuyện được chủ nhân làm qua sự, có chút thủ đoạn hắn trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Thật vất vả chờ đến nội vụ phủ kia bang nhân xui xẻo. Đến phiên hắn thượng vị, liền muốn mượn cơ hội này ở Thái Hậu Nương Nương trước mặt hảo sinh biểu hiện một phen, này đây mới làm ra lớn như vậy trận trượng. Nhưng Khương Tuyết Ninh nói đúng. Nay cũng không phải là một chút bối cảnh đều không có cung Nga Thái Giám, mà là hộ bộ thị lang Thiên Kim. Nàng muốn thật là nghịch đảng kia không có gì hảo thuyết, ném vào thận hình tư cũng liền ném vào thận hình tư, nhưng vạn nhất này sau lưng là thần tiên đánh nhau, hắn lại không nói hai lời đem Khương Tuyết Ninh quan đi vào, ra cái vạn nhất. Các thần tiên cao cao tại thượng sẽ không xảy ra chuyện, muốn bối nổi chính là hắn bản thân. Vương Thuyên cũng không nốc, cân não vừa động liền cũng chuyển qua con tới, chỉ nheo lại đôi mắt tới xem Khương Tuyết Ninh, giống điều xà dường như, hảo. Nhà ta vì Thái Hậu Nương Nương làm nhiều năm như vậy chuyện này, vẫn là đầu một hồi thấy Khương nhị cô nương như vậy xương cứng. Đây chính là chính ngươi nói không muốn đi thận hình tư, lại cảm thấy nhà ta không có xử trí ngươi quyền lực, kia nhà ta liền đối với không dạy nổi. Hắn khoát tay. Thế nhưng gọi người đem Khương Tuyết Ninh buông lỏng ra. Khương Tuyết Ninh đứng bất động. Vương Thuyên lại vẫy tay một cái, điểm bên cạnh một người tiểu thái giám tới, nói, đi, cấp từ Ninh cung bên kia thông truyền một tiếng, liền nói lục soát nghịch thẻ đảng vật, người là cho trưởng công chúa Điện Hạ Thư Đồng, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu tạm liền thận hình tư giam giữ, thỉnh Thái Hậu Nương Nương xem xét quyết định. Tiểu thái giám lĩnh mệnh vội vã chạy vội đi ra ngoài. Vương Thuyên liền ý vị thâm trường mà cười. Đi vào tới thế nhưng bên trái bài một phen ghế bành ngồi hạ, quét xem quanh mình hoa dung thất sắc chúng thư đồng liếc mắt một cái, chỉ nói, chư vị cũng đừng sợ, đều ngồi xuống nha. Mọi người cái nào dám ngồi. Nghe xong Vương Thuyên lời này không những không ngồi xuống, ngược lại tại đây đường trung lập đến cùng quy củ, đầu cũng chôn đến càng thấp. Duy độc Khương Tuyết Ninh đáp hạ mi mắt, mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng phất một cái mới vừa rồi bị người chảo nhăn tay áo, trực tiếp ở Vương Thuyên đối diện ngồi xuống. Chúng thư đồng quả thực trợn mắt há hốc mồm. Phương Diệu mí mắt nhảy cái không ngừng, chỉ nói Khương Tuyết Ninh hôm nay hay là làm lỗi cái gì dược. Khương Tuyết Ninh lại không thấy các nàng liếc mắt một cái, thậm chí còn bưng lên lúc trước không uống xong một chén trà nhỏ tới, thong dong mà uống non nửa chản. Qua không đến hai khắc, lúc trước đi kia tiểu thái giám liền chạy lang thang dường như chạy trở về, thở hồng hộc nói, Vương Công Công, Thái Hậu Nương Nương có chuyện, ngài lập tức gáp người hướng từ Ninh Cung, Nương Nương muốn đích thân dò hỏi. Mặt khác ngưỡng ngăn trai trung thư đồng đều phải đi theo tiến đến. Lấy bị Thái Hậu Nương Nương hỏi han. Vương Thuyên liền nói một tiếng, hảo. Khương Tuyết Ninh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua còn lại mọi người, các nàng vừa nghe nói chính mình cũng phải đi từ Ninh Cung chịu tuân, phần lớn kinh hoàng lên, nhát gan giả như Diêu Dung Dung, Vưu Nguyệt Dung bần bật, cơ hồ đứng thẳng không xong, Diêu Tích, Phương Diệu đám người cũng là mặt lộ vẻ thấp thỏm, cố gắng chấn định, chỉ có Tiêu Xu, như cũng là mọi người chung nhất chấn định một cái, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Vương Thuyên lúc này đảo đối Khương Tuyết Ninh lễ ngộ nửa phần, hoàn chiều nàng xua tay, lại là ngoài cười nhưng trong không cười, Khương nhị cô nương, thỉnh đi. Khương Tuyết Ninh nghĩ thầm, hai khác cũng không sai biệt lắm. Nàng buông chung trà đứng lên, cũng không cần hai bên người tới áp, chính mình liền nâng bước bán ra môn đi. Sắc trời đã tối, trong cung các nơi thượng đèn. Nhưng mà một chút tiếng người đều không có. Đoàn người đi ở trên đường có vẻ áp lực mà tĩnh mịch. Giờ phút này từ Ninh cung trung lại đã đăng hỏa huy hoàng. Chính điện chỗ cao ngồi khuôn mặt phát lãnh Tiêu Thái Hậu, nghe tin mà đến Trịnh Hoàng hậu túi đầu ngồi ở nàng phía dưới, thường thường ngẩng đầu lên hướng cửa cung ngoại nhìn lại. Trịnh Bảo tắc khoanh tay đứng ở nàng phía sau. Rốt cuộc, người tới. Nếu xem nhẹ lược hiện túc sát khủng bố không khí, giờ phút này trường hợp cùng Khương Tuyết Ninh đám người mới vừa vào cung khi tới Thỉnh An thật sự nhìn không ra cái gì khác biệt. Mọi người cùng kêu lên Thỉnh An hạ bái. Tiêu Thái Hậu lại là đầy mặt tâm trầm, liền Tiêu Xu nàng cũng chưa kêu khởi, chỉ xuống phía dưới mặt Vương Thuyên rôi tay. Vương Thuyên liền lập tức không người đi lên, đem kêu một tờ từ Khương Tuyết Ninh trong phòng điều tra ra nghịch đảng chi ngôn đệ đến nàng trong tay, bẩm, nô ấn Thái Hậu nương nương ý chỉ, ở trong cung rửa sạch điều tra, đặc biệt là gần đây vào cung người. Hôm nay cha được ngưỡng ngăn trai khi, liền từ Khương nhị cô nương trong phòng lục soát ra vật ấy, để ở trên án thư một quyển sách, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, chỉ sợ phóng đến ẩn nấp cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đã nhiều ngày tới, Tiêu Thái Hậu đối này trên giấy lời nói đã không xa lạ. Nàng không có cùng lần trước chợt thấy Ngọc Như Ý giống nhau thịnh nộ. Nhưng loại này bình tĩnh thường thường ý nghĩa càng nhiều nguy hiểm. Nàng thậm chí còn cười một tiếng, chỉ nói, yêu ngôn hoặc chúng đều hoặc đến trong cung tới, ghê gớm. Khương Tuyết Ninh, ai ra hỏi ngươi, còn có cái gì lời nói tưởng nói. Lao yêu bà còn cùng đời trước giống nhau không hỏi xanh đỏ đen trắng liền cho người ta định tội. Khương Tuyết Ninh biết rõ nàng tính tình, thật sự không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà đi thêm thi lễ, nói, thần nữ bất quá khuê các một nho nhỏ nữ tử, như thế nào cùng loạn đảng có điều cấu kết. Thả này trên giấy chữ viết rõ ràng không ra với ta tay, hôm nay tới thần nữ ở Phụng Thần Điện Trung viết chi tự, nhưng dùng để đối chiếu. Thỉnh Thái Hậu nương nương nắm rõ, thần nữ tuy không biết này một trang giấy là như thế nào tới rồi thần nữ trong phòng, nhưng tuyệt phi thần nữ việc làm. Tiêu Thái Hậu nói, ngươi đảo đẩy đến sạch sẽ. Khương Tuyết Ninh nói, thanh giả tự thanh, thần nữ không thẹn với tâm. Tiêu Thái Hậu đống nhiên phát hiện, cô nương này giờ phút này tư thái cùng nàng lần đầu tiên vào cung tới Thỉnh An khi, nhưng thập phần không giống nhau. Nàng bóp kia một trang giấy, ánh mắt lại trầm xuống dưới. Tạm dừng có trong chốc lát, mới nói, phụ thân ngươi là Khương Bá Du. Khương Tuyết Ninh nhìn Tiêu Thái Hậu này tư thế liền biết không đúng, trong lòng dùng mình, đắc, đúng vậy. Tiêu Thái Hậu liền nói, vậy các ngươi Khương Phủ cùng Dũng Nghị Hầu Phủ nên đi thật sự gần, giao đến không tồi đi. Rốt cuộc không huyệt không tới phong, ngươi cùng Yến Lâm liền kém bàn chuyện cưới hỏi. Khương Tuyết Ninh sợ hãi cả kinh. Nàng rộng mở ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Thái Hậu, lại rõ ràng mà thấy nàng đấy mắt chợt xẹt qua tàn nhẫn. Tiêu Thái Hậu đem án trước ngọc chản đều phất đi xuống, lạnh lùng nói, người tới, đem nàng kéo xuống đi đình trượng. Đánh tới nàng nhận tội mới thôi, xem miệng nàng ngạnh vẫn là trượng ngạnh. Đến giờ phút này, Khương Tuyết Ninh rốt cuộc xác nhận. Dũng Nghị Hầu Phủ đã xảy ra chuyện. Ai hãm hại với nàng còn khó mà nói, nhưng Tiêu Thái Hậu như vậy làm lại là muốn đem hết thể cùng Dũng Nghị Hầu Phủ có quan hệ người đều đưa vào chỗ chết ta. Lao yêu bà chính là Lao yêu bà. Khương Tuyết Ninh đời trước là chết quá, bị này luân phiên sự tình bức đến tuyệt cảnh, ngược lại bất cứ giá nào, không còn có nửa phần sợ đầu sợ đuôi. Thế nhưng trực tiếp đem trên đầu kim châm rút xuống dưới nắm chặt ở trong tay, lạnh giọng quát chói tai, ai dám đụng đến ta. Tả hữu tới bắt nàng tiểu thái giám đều bị nàng này thanh chân đến kinh hãi. Tái kiến nàng kia kim châm nắm trong tay, một khắc trước đối với bọn họ, ngay sau đó lại so với ở chính mình cổ, thiếu chút nữa không dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Diêu Dung Dung đám người càng là kinh thanh thét chói tai. Chư vị nguyên bản cùng nàng một đạo tới thư đồng cơ hồ tất cả đều cuống quýt chiều lui về phía sau đi. Liên liên Tiêu Thái Hậu cũng không gặp qua loại này ngang nhiên trường hợp, bị kinh hách, lớn mật, ngươi làm gì? Khương Tuyết Ninh lại biết hôm nay tình hình đã hung hiểm tới cực điểm. Như vậy hoàn cảnh đem nàng tâm tính trung kia một cổ lâu chôn lệ khí kích ra tới, càng không cần phải nói nàng đời trước liền không quen nhìn này Lao yêu bà. Không chế được chính mình cận tồn kia phân lý trí, Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm Tiêu Thái Hậu nói, buổi chiều pháp lệnh, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Thái Hậu nương nương cùng Hoàng Hậu nương nương cố nhiên là lục cung chi chủ, mẫu nghi thiên hạ, nhưng Tuyết Ninh phi trong cung người, nếu y hệ pháp lệnh, liên lụy nghịch đảng một án, đương từ tiền triều tới cha. Thả Tuyết Ninh chính là đại thần chi nữ, tất cả quyền quý kiện tụng hoặc là báo từ cẩm y hệ vệ thu vào chiếu ngục, hoặc là cáo đến hình bộ thanh tra hội thẩm. Thái hậu nương nương chỉ dựa vào này một chương giấy liền phải đối thần nữ dụng hình, thần nữ đảo không sợ chịu hình chịu khổ, chỉ lo lắng thái hậu nương nương rơi vào đánh cho nhận tội bêu danh, xử tiền triều văn võ đại thần bất an. Nói lời này khi, nàng tay cực ổn. Kia căn kim châm nhất bén nhọn một mặt vẫn luôn nhắm ngay chính mình cổ, nếu có người dám can đảm giờ phút này tới gần nàng, lập tức liền muốn huyết bắn đương trường. Tiêu Thái Hậu trải qua quá hai chiều chìm nổi, cũng biết một vị đại thần chi nữ nếu như vậy không minh bạch chết ở trong cung sẽ là một kiện khó giải quyết việc, đó là có thể có lệ qua đi, chỉ sợ tiền triều cũng chưa chắc có người chịu bỏ qua. Khương Bá Du đau thất một nữ, nào biết không làm ra cái gì điên cuồng sự tới. Nàng nguyên là tưởng nghiêm hình tra tấn xử Khương Tuyết Ninh nhận tội ra đồ vật, đảo không nghĩ nàng như thế cương cường, trong miệng dù chưa ngôn, trên tay lại lấy chết tương hiếp, càng nâng ra triều đình pháp lệnh tới áp nàng. Ngày gần đây tới trong cung toàn truyền hoàng đế muốn lập đệ đệ Lâm Chi Vương vì hoàng thái đệ sự, nhưng cũng vẫn chưa bài trừ còn lại phiên vương bị lập vì chữ quân khả năng, hoàng đế tâm tư tựa hồ còn không có hoàn toàn định ra. Nếu phiên vương thành chữ quân, Tiêu Thái Hậu Thái Hậu tương lai liền tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng nếu là Thẩm Giới bị lập vì hoàng thái đệ, này như cũng là nàng thân sinh cốt nhục, nàng tự nhiên vẫn là nhất hiển hách hoàng thái hậu. Nàng tự nhiên là muốn Thẩm Giới bị lập vì chữ quân. Nhưng nàng kia đương hoàng đế nhi tử lại chưa chắc nghĩ như vậy. Tiêu Thái Hậu tuy giác Thẩm Lang ngày thường cũng đối chính mình hiếu thuận, nhưng thiên gia vô quan hệ huyết thống, phàm là cùng Long ỷ có quan hệ sự đều thật là vi diệu. Nàng nghe xong Khương Tuyết Ninh kia phiên lời nói sau, lại là nghĩ đến so lời này bản thân còn nhiều. Ước chừng có một hồi lâu không nói chuyện, nàng mới xoay mình cười một tiếng, lại là bỗng nhiên thả lỏng thân mình, lại ngồi trở lại kia chỗ cao trên bảo tọa đi, chỉ nói, hảo một trường xảo lưỡi như hoàng miệng, bất quá ngươi nói được cũng đúng. Ngươi đã là đại thần chi nữ, trong cung chi hình tự không thể thêm chi ngươi thân. Ai ra liền như ngươi mong muốn. Nàng đấy mắt cất giấu một phân âm lãnh tàn nhẫn, chỉ hướng ông thuyền nói, người đi hình bộ nha môn, đã nhiều ngày bọn họ nên suốt đêm vội vàng, còn không có hồi phủ, người ở liền đem Trần Doanh cấp ai ra gọi tới. Dũng Nghị hầu phủ một án đó là Trần Doanh gia đại lực khí. Người này thức thời thật sự. Đơn giản là nhiều làm một tuần kịch công phu, Tiêu Thái Hậu cũng không để bụng điểm này thời gian, chỉ là nói xong lại nhìn về phía Khương Tuyết Ninh nói, Trần Doanh đảm nhiệm hình bộ thị lang không đến nửa năm, đã thẩm kết đông đảo đại án, hắn tới định không oan của ngươi. Khương Tuyết Ninh lại không dám thả lỏng nửa phần. Nàng ánh mắt bất động thanh sắc về phía Trịnh Hoàng Hậu nơi vị trí dạo qua một vòng, nhìn Trịnh Hoàng Hậu phía sau hầu lập Trịnh Bảo liếc mắt một cái. Lúc này Vương Thuyên ánh mắt cũng dừng ở Trịnh Thoát thân thượng. Hắn thập phần tự nhiên về phía Trịnh Bảo bảy cái đi thủ thế. Khương Tuyết Ninh liền chậm rãi đáp hạ mi mắt. Trong cung đó là như thế. Nội cung bên trong thế nhưng có án tử muốn lao động hình bộ, thả lại cung nghịch đảng có quan hệ, sự tình quan trọng, tuyệt không sẽ phái giống nhau tiểu thái giám tiến đến. Cho nên trong điện sẽ không có nữa so Trịnh Bảo thích hợp người. Chỉ mong hắn nhảy bén chút, lĩnh hội chính mình ý đồ đi. Phái ra Trịnh Bảo sau, toàn bộ từ Ninh cung trung liền tĩnh xuống dưới. Tiêu Thái Hậu lúc này mới nhìn Tiêu Xu liếc mắt một cái, kêu nàng đứng dậy đến chính mình bên người, cũng kêu những người khác đứng dậy. Chỉ để lại Khương Tuyết Ninh một người buông xuống kim châm, quỳ sát đất quỳ. Khoái mã ra cung đến hình bộ nha môn không cần tiêu tốn bao lâu, được Thái Hậu ý chỉ cấp chiếu càng là mã bất đình đề. Non nửa cái canh giờ sau, Trịnh Bảo liền mang theo người trở về. Khương Tuyết Ninh đã quỳ đến hai chân không có chi giác, thấy rõ khổ sở nhất một quan muốn tới. Cũng biết Trần Doanh là danh ác quan, lão yêu bà dám để cho hắn tới nhất định là có điều dựa vào, này đây chính mình nếu thật rơi xuống trên tay hắn, kết cục nhất định càng vì thê thảm. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy vài đạo tiếng bước chân từ nàng bên cạnh trải qua, sau đó là cho Tiêu Thái Hậu thỉnh an thanh âm. Thân hình bộ thị lang Trần Doanh, bái kiến Thái Hậu nương nương, cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Bình thân, Khương Tuyết Ninh tâm lạnh vài phần, cưỡng bách chính mình không cần run rẩy. Tiếp theo liền nghe Tiêu Thái Hậu thanh âm vang lên. Lại là mang theo một chút nghi hoặc, cùng ngươi một đạo tới chính là ai? Ngươi nọ đứng ở Trần Doanh nghiêng phía sau, một thân huyền hắc quan bào, dù có đỏ đầm vân lôi văn đẻ ở bên giác, cũng khó giảm một thân lãnh khắc nhạt nhẽo, chỉ liễm mục bình tĩnh nói, vi thần hình bộ giang tây thanh lại tư chủ sự, Trương Tre, bái kiến Thái Hậu nương nương. Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh trong đầu ầm ầm một thanh âm vang lên, như hồng thủy quyết đê, lại đem quanh mình hết thể tồn tại đều mất đi. Ngẩng đầu lên, liền thấy kia nói đứng trước ở nghiêng phía trước thân ảnh, thanh lanh cao gầy, dường như đã có mấy đời. Chương 67 cũng là trọng sinh. Không, là chân chính cách một thế hệ. Đời trước tự Trương Tre bỏ tù sau, nàng liền rốt cuộc không có thể gặp qua, này một đời cũng chỉ lần trước ở tầng Tiêu lâu đêm mưa, ngắn ngủn một huy, không thể nhìn kỹ. Hiện giờ người này thế nhưng gần trong gang tấc. Nàng từ thấp chỗ xem hắn bóng dáng, càng thêm có vẻ cao và dốc trầm mặc, đó là hướng về cao ngồi điện thượng Tiêu Thái Hậu túi đầu hành lễ khi. Sống lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp, đều có nhất phái lanh lảnh khí khái. Có như vậy một khắc nàng suýt nữa nước mắt rơi. Cứ việc không biết Trương Tre vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong lòng cũng rõ ràng hắn giờ phút này nhất định không quen biết chính mình, nhưng chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, đứng ở nàng phía trước, thế gian này sở hữu hỗn loạn cùng nguy hiểm giống như liền bỗng nhiên tan đi, chỉ còn lại nhất phái lệnh người bình thản bình yên. Giống một cái lười biếng ngày mưa, mà xem vũ người thì tại bị ồn ào náo động vây quanh một góc, hưởng thụ ngắn ngủi an tĩnh. Đã từng nàng tổng oán giận ông trời đãi chính mình quá mỏng, cho chính mình rất nhiều, lại cầm đi càng nhiều, nhưng giờ này khắc này, lại đối bầu trời thần minh có mang tất cả cảm kích. Cảm nhớ bọn họ, lại khiến nàng cùng Trương Che tương ngộ. Khương Tuyết Ninh hơi hơi nhắm lại mắt, khóe môi lại cong lên một chút thanh thiện tươi cười, đó là giờ phút này đang ở tất cả nguy hiểm bên trong, cũng hồn không thèm để ý. Nội cung cùng ngoại triều trước nay tách ra, nếu vô đặc lệnh càng không được ngoại thần đến hậu cung tới. Hiện giờ tuy rằng là muốn tra sự tình quan hệ trọng đại, thả vẫn là Thái hậu nương nương tự mình lên tiếng, nhưng giờ phút này hầu hạ ở trong cung rất nhiều cung nga nữ quan, thấy Trần Doanh, Trương Che hai người đều ẩn giấu điểm kinh hoàng mà cúi đầu. Mặt khác thư đồng liền đứng ở Khương Tuyết Ninh cách đó không xa. Mọi người trung gia giáo nhất nghiêm như Trần Thục Nghi giả, đã vào giờ phút này thối lui đến khoảng cách bọn họ xa nhất địa phương. Chu Bảo Anh lại là đang nghe thấy Trương Che này hai chữ sau trận tròn đôi mắt, có chút kìm nén không được hưng phấn mà vươn khuỷu tay đi thọc thọc bên người Diêu Tích. Nhưng Diêu Tích cư nhiên không phản ứng. Chu Bảo Anh buồn bực dưới quay đầu lại, chỉ thấy Diêu Tích ngơ ngẩn mà nhìn trong điện thân ảnh đĩnh bạc kia, như là xem ngây người dường như. Này đó là Trương Che sao? Chư bỏ dung sắc thanh lãnh, biểu tình nhạt nhẽo chút, nơi nào có người khác đồn đãi như vậy đáng sợ. Thậm chí này một thân lạnh thấu xương, vừa thấy cũng tuyệt phi là cái gì leo lên quyền quý đầu cơ tiểu nhân. Đứng ở chỗ đó, giống như là một can thanh trúc. Mà người này, chính là chính mình tương lai phu quân. Diêu Tích đáy mắt đống nhiên liền phụt ra ra càng mãnh liệt thần thái. Thẳng đến Chu Bảo Anh lại chạm vào nàng một chút nàng mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình mới vừa rồi nhìn chằm chằm Trương Che nhìn bao lâu, tức khắc trên mặt từng hồng, có chút thẹn đỏ mặt mà cúi đầu. Điện thượng cao ngồi Tiêu Thái Hậu lại là nhữ mi, cảm thấy Trương Che tên có chút quen hay. Nhất thời lại chưa nhớ lại ở nơi nào nghe qua, chỉ đem nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Doanh, nói, ai ra không phải chỉ tuyên ngươi một người tới sao. Trần Doanh là ác quan, lại thiên một thân không để tâm nhàn tản. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hắn cung kính nói, hồi Thái Hậu nương nương, Trương Che Trương Đại Nhân chính là gần đây điều nhiệm đến hình bộ, mới không nửa tháng đã xử lý Giang Tây Thanh lại tư động lại hơn nửa năm hình danh việc, chính là trong đó một phen hảo thủ. Hôm nay trong cung người tới truyền ngài ý chỉ khi, Trương Đại Nhân cũng vừa lúc chưa từng rời đi, hạ quan tưởng tượng cũng không biết trong công việc hay không khó giải quyết, cho nên mới thỉnh Trương Đại Nhân cùng đi, có hắn cùng hạ quan cùng điều tra rõ, cũng có thể càng tốt mà vì Thái Hậu nương nương làm việc giải ưu. Hắn như vậy vừa nói, Tiêu Thái Hậu liền minh bạch, tóm lại là cái tra án bản lĩnh người. Như thế, liền ý ngươi lời nói. Từ trước mấy ngày nay kia Ngọc Như ý thượng xuất hiện ngỗ nghịch chi ngôn, ai ra cùng Hoàng đế hạ lệnh ở bên trong cung thanh tra một phen. Mới vừa rồi biết này trong cung tàng ô nạp cấu, sớm đã không biết thấm tiến nhiều ít gian tà hạng người thái mắt. Hai người các ngươi hiện tại liền hảo hảo mà cha thượng một cha, nhìn xem sau lưng là cái gì tiểu nhân ở tắc quái. Dứt lời nàng ánh mắt từ Khương Tuyết Ninh trên người đảo qua. Trần Doanh liền theo nàng ánh mắt nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, nhớ tới vào cùng trên đường Tạ Nguy phái người truyền đặt nói, lại cân nhắc một chút Tiêu Thái Hậu giờ phút này đối việc này thái độ, thâm giác khó giải quyết. Con hảo hắn nhạy bén. Sớm liêu lần này sai sự không hảo làm, dứt khoát mang theo Trương Che tới. Người này tính ngạnh tình thẳng, đáy mắt trừ bỏ tra án trị luật liền không khác chuyện này, đem hắn đẩy ở phía trước, đó là sau này khắp nơi đấu sức lại xảy ra chuyện gì, cũng có hắn chắn thượng một chắn, không đến mức liền họa đến trên người mình. Trần Doanh nghĩ, ứng thanh đúng vậy, theo sau liền nhìn về phía Tiêu Thái Hậu tả hữu, xin hỏi hôm nay một án vật chứng hiện tại nơi nào? Tiêu Thái Hậu khoát tay. Kia nội cung tổng quản Vương Thuyên lập tức liền đem lúc trước phóng tới sơn bản kia trang giấy trình cho Trần Doanh. Trần Doanh cầm lấy tới nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày. Nhưng hắn bất quá là làm bộ dáng thôi. Một lát sau liền đem này trang giấy đưa cho bên cạnh Trương Che, nói, Trương Đại Nhân cũng nhìn xem. Bạch lục giấy. Bình thường giấy viết thư kích cỡ. Tự là đoan chính chữ khải. Trương Che đắp mi mắt, tiếp nhận tới vừa thấy, kia mơ hồ thanh lanh cảm giác ngưng ở hắn lông mày và lông mi, tùy hắn nhẹ chợt tắt mắt động tác run tảng ra. Liền nói, chữ viết lớn nhỏ thể lệ đều cùng trước mấy ngày nay Thanh Hải Ngọc Như ý thượng sở khắc giống nhau. Không có phập phồng thanh âm, có vẻ phá lệ lạnh lẽo. Hắn yêu cầu kiệt lực mà khống chế được chính mình, mới có thể không hướng phía sau nhìn lại, mới có thể không đi đáp lại kia một đạo cách biệt đã lâu tầm mắt. Chỉ là trong lòng chung không khỏi đánh nói kết, hiện giờ nàng liền hoàng hậu đều không phải, sao cũng cùng chuyện này nhắc lên quan hệ. Trần Doanh nói, kia thứ này ở ai nơi đó, ai liền cùng loạn đảng có quan hệ. Trương Che nhìn Trần Doanh liếc mắt một cái, thấy rõ người này là ác quan, thả hướng lấy chính mình lích lợi vì thượng, lúc này nên là không nghĩ tham dự tiến này cục diện rồi dám, nhưng cũng không mở miệng vạch trần, chỉ là nói, chưa chắc. Tiêu Thái Hậu mày một trọn, chưa chắc. Trần Doanh không lên tiếng. Trương Che không tiêu ngạo không xiểm lịnh bình tĩnh mà trả lời, cùng loạn đảng có quan hệ việc vốn là rắc rối phức tạp, pháp lệnh có ngôn, vô chứng không tội. Đơn có một trang giấy thượng không thể định tội, còn cần điều tra rõ ngọn nguồn. Mới có thể ngắt lời. Tiêu Thái Hậu đống nhiên liền cảm giác được người này tựa hồ cùng triều đình chung mặt khác quan viên thực không đồng nhất mắt, này nói chuyện tư thế cực kỳ giống trong triều những cái đó không cho bất luận kẻ nào mặt mũi ngôn quan, thẳng thần. Loại người này từ trước đến nay là khó nhất sống chung. Nàng giữa mày không khỏi âm trầm vài phần, nhưng lại tưởng là Trần Doanh mang theo người này tới, cho nên không có phát tác, lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn như thế nào cha? Trương Che du mắt chăm chú nhìn này trang trên giấy sở thư bốn câu nghịch ngôn, chỉ hỏi, vật ấy là từ ai chỗ sao tới? Đây là biết rõ cố hỏi. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng đây là trong nha môn tra án khi lệ thường còn muốn hỏi. Vương Thuyên liền đứng dậy nói, là nhà ta dẫn người tự mình đi tra, ở ngưỡng ngăn trai, từ vị trưởng công chúa điện hạ thư đồng hộ bộ đem thị lang gia nhị cô nương trong phòng tra ra, đặt ở án thượng một quyển sách chung. Trương Che nói, cái gì thư? Vương Thuyên sửng sốt, theo bản năng hướng trong một góc một người tiểu thái giám nhìn thoáng qua. Kia tiểu thái giám hiểu ý tiến lên, nhưng trả lời khi lại có chút xấu hổ, hồi đại nhân lời nói, tiểu nhân không lớn nhận biết tự, liền biết kêu bìa sách thượng là bốn chữ, chỉ nhận được một cái lời nói tự. Trương Che tức khắc nhíu mi, không đem thư cùng nhau lấy tới sao? Trần Doanh cũng không khỏi điếu môi. Nhưng không nghĩ tới giờ phút này lại có một đạo phá lệ bình tĩnh thanh âm từ bọn họ sau lưng vang lên, là vây lỏ thi thoại, thần nữ trên án thư chỉ phóng kia một quyển, thả ở ông công công dẫn người tới điều tra trước một canh giờ, vừa mới đọc quá. Án thượng còn lại đều là giấy và bút mực, này đây nhớ rõ ràng. Mọi người ngẩn ra, nghe tiếng sau đều không khỏi quay đầu đi. Khương Tuyết Ninh lại chỉ nhìn về phía Trương Che. Trương Che trầm mặc. Nàng quý lâu rồi, cũng mệt mỏi, tố biết Trương Che là như thế tính nết, cũng chưa nghĩ nhiều, quay đầu liền hướng Tiêu Thái Hậu nói, Thái Hậu nương nương, nếu hình bộ tới đại nhân đều nói vô chứng không tội, có không thỉnh ngài ân chỉ ban thần nữ đứng dậy. Thần nữ từ nhỏ thể nhược, lâu quỷ khí huyết không thoải mái, nếu nhất thời ngất qua đi khủng khó chịu tuân, chỉ sợ trì hoãn vụ án. Tiêu Thái Hậu đương như vậy nhiều năm hoàng hậu, lại đương mấy năm nay Thái Hậu, liền năm đó Bình Nam Vương như phản đánh thượng kinh thành nàng đều ngao lại đây, gặp qua thế gian này muôn vàn mọi cách người, còn chưa từng một người dám giống Khương Tuyết Ninh giống nhau làm cản. Xem này tư thế, nàng một khi không đáp ứng, nàng lập tức là có thể ngã xuống. Thật thật xảo quyệt. Chỉ là Tiêu Thái Hậu cũng biết rõ nhẫn nàng nhất thời xem nàng còn có thể nhảy nhót bao lâu đạo lý, đảo không quá cùng nàng so đo, thế nhưng giả bộ một bộ dễ nói chuyện bộ dáng nói, nhìn ai ra, đều đã quên, ngươi trước đứng lên đi. Khương Tuyết Ninh đương nhiên biết này lao yêu bà giả bộ một bộ người tốt dạng, nhưng này vừa lúc là dối trá người nhược điểm, rốt cuộc người trước muốn trang trang bộ dáng, chỗ nào có thể nói không đâu. Kia nhưng không có gì mẫu nghi thiên hạ phong nghi. Trong lòng như vậy châm chọc mà nghĩ, nàng liền dùng tay căng một chút mặt đất, muốn đứng dậy. Cách đó không xa liền có cung nhân, nhưng ai cũng không dám tiến lên đây đỡ nàng. Khương Tuyết Ninh quỳ lâu rồi hai chân sớm đã cương ma. Dựa vào chính mình gian nan đứng lên khi, cơ hồ cũng chưa chi giác, chỉ là thực mõ huyết mạch một sướng lại cùng kim đâm dường như, nàng thiếu chút nữa không đứng vững liền quăng ngã đi xuống. Nay trong nháy mắt, Trương Che nhìn, ngón tay run một chút. Dùng sức nắm chặt, khắc chế theo bản năng muốn đi đỡ thói quen. Hắn nhìn chăm chú vào nàng ở chính mình trước mặt thân hình lay động không xong, ở to như vậy từ Ninh cũng có vẻ tứ cố vô thân, chính là dựa vào lực lượng của chính mình đứng vững. Sau đó túi người đi nhẹ nhàng dùng tay chú ý cẳng chân cùng đầu gối, giảm bớt lâu quỷ cương ma. Thế nhưng giác không dễ chịu. Túi đầu kia nháy mắt, Khương Tuyết Ninh là cảm giác được một chút mạc danh ủy khuất. Thậm chí có chút hoang vắng. Nhưng vừa chuyển niệm liền đem loại này cảm xúc từ trong lòng hủy diệt, trên đời ai không phải lẻ loi độc hành đâu. Hùng chi Trương Che hiện tại nhưng không quen biết nàng. Nàng cảm giác được chính mình hai chân chi giác dần dần khôi phục, mới một lần nữa đứng lên, hướng Trương Che túi người hành lễ, nói. Thỉnh Trương đại nhân nắm rõ, này một trang giấy cùng thần nữ tuyệt không quan hệ, cũng phi thần nữ chữ viết. Trương Che đương nhiên biết không phải nàng. Nhưng trước mắt khó chính là như thế nào chứng minh không phải nàng. Hắn tạm dừng một lát, mới có thể lấy tầm thường miệng lưỡi hồi hỏi, không phải ngươi chữ viết. Khương Tuyết Ninh từng nói, ngưỡng ngăn trai cùng phụng thần điện chung đều có chính mình viết quá tự, nên tới đối chiếu. Nhưng không nghĩ tới hầu lập với Tiêu Thái Hậu bên cạnh Tiêu Xu vào giờ phút này đã mở miệng. Nàng thế nhưng nói, Khương nhị cô nương viết sơ viết hành thảo, sau tuy tùy tiên sinh tập thể chữ khải, nhưng thượng như hài đồng tập tiếng học bước, đoạn viết không thành này trang chữ viết. Không cần lấy nàng chữ viết đối chiếu, thần nữ chịu vì Khương nhị cô nương làm chứng, này bốn hành tự sát phi nàng viết. Điện hạ sở lập còn lại thư đồng đều có chút kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Xu thế nhưng chịu ở thời điểm này đứng ra vì Khương Tuyết Ninh nói chuyện. Ngay cả Tiêu Thái Hậu đều nhìn này chất nữ nhi liếc mắt một cái, chỉ nói, kia bất quá là viết với người trước chữ viết thôi. Nào biết nàng không có phòng viết khả năng. Khương Tuyết Ninh nghe xong lại không có gì phá lệ phản ứng, chỉ nói, đa tạ Tiêu đại cô nương. Trương Che lược làm cân nhắc, liền quay đầu lại tiếp tục hỏi Vương Thuyên, Vương Công Công là khi nào đi ngưỡng ngăn trai tìm và tịch thu, tin tức lại đều có ai biết. Vương Thuyên ngẩn ra, trả lời, nhà ta giờ mùi đến Thái Hậu nương nương chi mệnh, từ Tây Cung bắt đầu tra khởi, đêm tra ngưỡng ngăn trai là giờ dậu chính. Nhân sự tình quan trọng, nhà ta cũng sợ không hoàn thành Thái Hậu nương nương thác lấy trọng trách, không dám trước tiên lộ ra việc này, sợ gian tả người biết được sau có điều giấu kín. Tổng cộng cũng liền nhà ta cùng thuộc hạ nhất ban trung tâm thái giám biết được, một đường đều từ Tây Cung trá khởi. Trung gian có hai cái canh giờ, có lẽ có để lộ tiếng gió. Kết hợp trước sau, Khương Tuyết Ninh liền đã biết được. Nếu kia tiểu thái giám lời nói là thật, hãm hại nàng người nhất định là ở nàng buông thư rời đi phòng đi nước chạy cắt sau, đến Uông Thuyên dẫn người tới cha phía trước, đem này một trang giấy để vào nàng thư chung. Mà lúc ấy nước chạy cắt chung, sở hữu thư đồng đều ở. Không nói đến phía sau màn đến tột cùng là ai. Động thủ nhất định là ở trong cung khắp nơi đi lại cũng không đục lỗ cung nhân. Quả nhiên, Trương Tre nghe xong đã hỏi, xin hỏi công công, ngưỡng ngăn trai trùng cung nhân hiện tại nơi nào? Vương Thuyên nói, ra như vậy đại sự, đã ấn cung quy tạm làm giam cầm. Trương Tre gật gật đầu, lại nói, còn chưa đủ, sở hữu hôm nay ra vào quá ngưỡng ngăn trai, từ thân chính đến dậu chính còn ở cung nhân, đều đương giam cầm, lấy bị hỏi han. Tiêu Thái Hậu ở mặt trên nghe đã hơi có chút không kiên nhẫn. Thế nhưng giác này Trương Tre là phải vì Khương Tuyết Ninh thoát tội, nhất thời nhữ mi, Trương Đại Nhân này đó ngôn ngữ nghe sao như là muốn chứng minh việc này là người khác hãm hại, cũng không nói trước hỏi han nhất có hiểm nghi người. Trương Tre trên mặt biểu tình cũng chưa động một chút. Hắn từ trước đến nay là ai tới cũng một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, chỉ nói, Thái Hậu nương nương tạm thời đừng nóng nảy, nếu muốn chứng minh vật ấy cùng. Khương Nhị cô nương có quan hệ, cũng không khó khăn. Trần Doanh ở bên nhìn, tuy là quan giai càng cao. Nhưng bằng quan, lăng là nửa ngày không nói một câu. Thẳng đến giờ phút này mới nói, Trương Đại Nhân có biện pháp. Trương Tre lại lần nữa rũ mắt nhìn này trang giấy liếc mắt một cái, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè ở này bên rác, bình đạm nói, như là thư đồng vào cung chi sơ ở cửa cung trước một muốn nghiệm minh chính bản thân, mà muốn tra quá sở về chi vật, cho nên nếu không phải Khương Nhị cô nương mua được lúc ấy kiểm tra thái giám cung nhân, này trang tác loạn tà thuyết mê hoặc người khác liền nên xuất từ trong cung. Trong cung tất cả giấy phẩm đều có lệ. Không được tư lấy hòa đốt, liền hữu dụng quá cũng thu ở một chỗ, quản chi cực nghiêm. Ngưỡng ngăn trai chính là thư đồng sở cư chỗ, này một trang giấy chính là trong cung sử dụng chi bạch lục giấy, đưa đến nhiều ít, nội vụ phủ chôn nên có ký lục. Thái hậu nương nương hoài nghi lời này chính là Khương Nhị cô nương viết thành, cùng Ngọc Như ý một án có liên lụy, không bằng hạ lệnh điều nội vụ phủ chi phí sổ sách, lại tra ngưỡng ngăn trai chung giấy số. Nếu Khương Nhị cô nương chi giấy số không khớp phát ra, lại thiếu một chút. Này tội chi hiểm nghi liền muốn thêm 5 phần. Trong cung dùng giấy cực nghiêm, phòng chính là nội cung chung có người tự mình truyền lời. Dùng quá mỗi một trang giấy tương lai đều phải hướng lên trên nội, nếu thẩm ra phía trên viết cái gì không thích hợp nói, đều có người tới thu thập. Đây là trước mấy triều định ra quy củ. Khương Tuyết Ninh mới vừa nghe Trương Tre lời này thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng tìm lối tắt từ giấy bản thân tra khởi, sơ nghe bất giác, nhưng nghĩ lại tế cứu, lại giác lời này lược hiện qua loa. Vạn không phải Trương Tre như vậy nghiêm chỉnh người phải nói ra. Nàng ánh mắt rơi xuống Trương Tre trong tay kia trang trên giấy, đồng nhiên nhíu nhíu mày, nội vụ phủ phát xuống dưới giấy, cũng không phải là như vậy lớn nhỏ. Người khác chợt vừa nghe đều cảm thấy nếu muốn dựa vào Thái Hậu ý tứ, đi chứng minh là Khương Tuyết Ninh viết này một tờ, này thật là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp, này đây đều cảm thấy rất có đạo lý. Duy độc Tiêu Xu đồng nhiên nhíu mày, cũng không biết có phải hay không cùng Khương Tuyết Ninh giống nhau. Cảm thấy hắn lời này quá mức chắc chắn qua loa. Nhưng lúc này Vương Thuyên đã trước mắt sáng ngời, khen lên, đây là cái hảo biện pháp. Thái Hậu cũng không giác ra gì thường, chỉ nói, vô luận có phải hay không nàng, này giấy đều là muốn tra thượng một cha. Mặc dù không phải nàng, này ngưỡng ngăn trai chung còn lại thư đồng cũng chưa chắc là có thể thoát được căn hệ. Vương Thuyên liền chủ động tình mệnh, nô này liền dẫn người đi tra. Trương Tre lại mi mắt một đáp, nói, ngưỡng ngăn trai dù sao cũng là khuê tú chỗ ở, tra giấy là tế sự. Đã có lúc trước giam cầm chi cung Nga, không bằng mệnh các nàng từ bên hiệp trợ, rốt cuộc đều hầu hạ quá thư đồng, cũng biết đến tế chút. Bóng đêm đem thâm, hạ quan cùng Trần Đại Nhân ngoại thần đi vào cung tra án, nhiều hiện không tiện, cũng khủng kéo đến lâu lắm. Vương Thuyên hướng Tiêu Thái Hậu nhìn thoáng qua. Tiêu Thái Hậu nghe thấy Trương Tre lời này, đặc biệt là đang nghe kia khuê tú trô ở khi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng bên kia đông đảo thư đồng lập diêu tích nhìn thoáng qua, trở nên cười như không cười. Chỉ nói, ấn Trương Đại Nhân nói làm đi. Nữ nhi ra chỗ ở tinh xảo lại nhiều có tư ẩn chỗ, tùy vào nhất bang thái giám lung tung phiên kia chỗ nào hành. Rất nhiều thư đồng vừa nghe từ cung Nga từ bên hiệp trợ, sắc mặt mới hảo chút. Chu Bảo Anh càng là hướng diêu tích làm mặt quỷ. Diêu Tích một khuôn mặt tức khắc toàn đỏ, đảo có chút không liêu trương che trên mặt nhìn như thế lãnh mạnh người, lại có một viên như thế thỏa đáng tinh tế tâm. Nếu chỉ là vì tra án, Tiêu Thái dám đi tra cũng giống nhau, hà tất đề nghị làm cung Nga đi. Tất nhiên là bởi vì nhớ chính mình. Nên là nhìn nàng hồi âm đi. Diêu Tích nhất thời cảm thấy người đều tẩm vào mật, không nhịn xuống đẩy Chu Bảo Anh một chút, làm nàng không cần làm cản, bên môi ngượng ngùng cười lại là áp đều áp không được. Khương Tuyết Ninh hờ hững túi đầu đứng ở trong điện, đảo không có gì phản ứng. Đi ngưỡng ngăn trai tra giấy cùng đi nội vụ phủ tra số người phân hai nhóm, nên muốn một hồi lâu mới hồi. Trong điện nhất thời an tĩnh. Bất quá không chờ thượng bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cao giọng tuân lệnh, ở bên ngoài cấm cung thật mạnh trong bóng đêm truyền khai, hoàng thượng giá lâm. Mọi người tủng nhiên cả kinh, tức khắc đồng thời hướng tới cửa cung vương bái hạ. Chỉ có Tiêu Thái Hậu ngồi ở điện thượng không nhúc nhích. Thực mau một đạo người mặc huyền sắc thêu kim vân long văn thường phục thân ảnh liền từ bên ngoài đi đến, đã đăng cơ gần 4 năm hoàng đế Thẩm Lang, so bào đệ Thẩm Giới có vẻ gầy một ít, sắc mặt có chút tái nhợt, trước mắt cũng có chút âu thanh, ngũ quan nhưng thật ra rất giống, chỉ là ẩn ẩn lộ ra điểm bệnh khí. Tiến vào thấy Từ Ninh cung trung tình huống, hắn hơi mỏng mí mắt liền cử động một chút, cũng không gọi mọi người đứng dậy, hắn trước tiên ở bên môi treo một nụ cười, tiến lên cùng Tiêu Thái Hậu thỉnh qua an, mới một hồi đầu kêu mọi người đứng dậy, hỏi lúc trước đến nghe Từ Ninh cung tấu, đại thể biết ra chuyện gì. Trần Doanh, cha đến thế nào? Khương Tuyết Ninh đời trước tùy Thẩm Giới gặp qua vị này hoàng huynh rất nhiều thứ. Nàng cùng Thẩm Giới đại hôn kia một ngày, Thẩm Lang còn đích thân tới vương phủ tới ăn rượu, đêm khuya mới hồi cung. Chỉ là Thẩm Lang này hoàng đế thân thể tựa hồ không tốt, hậu cung đông đảo, dưới gối nhưng vẫn không còn, nguyên còn cứ gọi thái y để nhìn xem, sau lại liền thái y đều không nhìn, ước chừng là dược thạch vô dụng. Sau lại càng là không minh bạch liền đã chết. Khương Tuyết Ninh nghe này đoạn mệnh quỷ thanh âm liền nhíu mắt, biết đã là người này làm ra Dũng Nghị hầu phủ một cọc kinh thế kỳ hoan, cũng là người này uổng cố huynh muội tình nghĩa, tặng Thẩm Chỉ Y đi thắt đát hòa thân. Trần Doanh tiến lên nói, chính tra được mấu chốt chỗ, đã lệnh người đi ngưỡng ngăn trai cùng nội vụ phủ cùng đối giấy số. Thẩm Lang giơ tay, kia trang giấy cho chấm nhìn xem. Trương Che mi mắt chợt lóe, liền đem nguyên bản đặt ở chính mình trong tay kia trang giấy chuyển giao cấp Thẩm Lang bên cạnh hầu hạ tư lễ giám trưởng ấn thái giám Vương Tân Nghĩa. Người này thiên đình no đủ, đất rộng phạm vi, lại sinh đến một đôi chim ưng dường như mắt, thật là khôn khéo bộ dáng, nhưng đối với Thẩm Lang lại là tất cung tất kính. Thẩm Lang đem kia trang giấy lấy lại đây vừa thấy, một khuôn mặt lập tức gầm trầm dục vũ. Vương Tân Nghĩa lập tức nói, thánh thượng bất giận, loạn thần tặc tử yêu ngôn hoặc chúng thôi, ít ngày nữa liền đem nổ tận gốc, vì thế khí long thể không đăng giá. Thẩm Lang cũng không nói lời nào, ánh mắt dừng lại ở phía dưới. Khương Tuyết Ninh ngẫu nhiên vừa nhấc đầu liền chạm được kia ánh mắt, lại là âm lãnh áp lực, càng lộ ra một loại thâm trầm xem kỹ, đây là vì đa nghi đế vương, cũng là vị nhẫn tâm đế vương. Tự Thẩm Lang tiến sau điện, cả tòa Từ Ninh cung lại không một người lộn xộn nửa phần. Mỗi người quy củ mà lập. Điện thượng chỉ còn lại Tiêu Thái Hậu cùng Thẩm Lang nói chuyện thanh âm, ngẫu nhiên Thẩm Lang còn sẽ hỏi một câu ngày gần đây tới kinh thành bên trong hay không có thiên giáo hoặc Bình Nam Vương một đảng dư nghiệt len lỏi. Nghe thấy liền biết, gần đây kinh thành không yên ổn. Khương Tuyết Ninh chỉ là người ở cung cấm bên trong cảm thụ không đến thôi. Nàng trong lòng nghiêm nghị. Lại qua một khắc nhiều, lúc trước mang thái giám cùng cung Nga nhóm tiến đến tra ngưỡng ngăn trai giấy số ông thuyên mới trở về tới, đầy mặt kinh hoàng, triều điện thượng một quỳ, liền chấn thanh bẩm, khải tấu thánh thượng, hồi bẩm thái hậu, nô phụng mệnh tra ngưỡng ngăn trai giấy số. Hạch đến nội vụ phủ cộng bắt bạch lộc giấy 16 đao, lại có trưởng công chúa điện hạ bảy mưu đặt kế làm bạn đọc Khương Tuyết Ninh thêm bạch lộc giấy 1 đao, băng cánh giấy 1 đao, nhưng ở này trong phòng. Nô chờ đem đã dùng cùng không dùng chi giấy đếm kỹ, băng cánh giấy vô sai lầm, bạch lộc giấy lại chỉ 74 chương. Trong cung lệ, bạch lộc giấy 1 đao 25 chương. Nội vụ phủ một người bắt 1 đao, trưởng công chúa lại thêm 1 đao, nên có 3 đao cộng 75 chương mới đúng, Khương Tuyết Ninh trong phòng thiếu 1 chương. Mà kia viết có nghịch đảng chi ngôn giấy đúng là bạch lục giấy, này thuyết minh cái gì? Thẩm Lang trên mặt vừa động, giận tím mặt. Tiêu Thái Hậu càng là rộng mở đứng dậy, hảo a, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi Khương Tuyết Ninh xảo lưới như hoàng, nhưng thật ra nói, thiếu kia trang giấy đi nơi nào? Khương Tuyết Ninh đáy lòng một suy, lù lù bất động. Trương Che đó là vào lúc này không người nhất bái, liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, chỉ nói, còn thỉnh Thánh Thượng cùng Thái Hậu nương nương tạm thời đừng nóng nảy. Thẩm Lang lần trước thấy hắn liền đau đầu, hiện giờ lại thấy hắn ra tới nói chuyện, thanh âm liền pha không kiên nhẫn, Trương Che ngươi lại có chuyện gì? Trương Che nói, còn thỉnh Thánh Thượng, chuyện mới vừa rồi hiệp trợ hạch giấy cung nhân tiến điện. Thẩm Lang nhíu mày, lại lộng cái gì huyền cơ? Trương Che bình đạm nói, hạch giấy số không khớp, một có khả năng thật là Khương nhị cô nương sự thiệp trong đó, nhị có khả năng là thẩm tra đối chiếu người có vấn đề. Còn thỉnh thánh thượng tuyên bọn họ tiến điện, nhất nhất soát người, bài trừ mọi người chi hiểm nghi, mới có thể ngôn khương nhị cô nương vấn đề lớn nhất. Trần Doanh là người cơ mẫn, nghe những lời này, xoay mình minh bạch hắn lúc trước nhìn như qua loa chi ngôn, đều ra sao dụng ý, đáy lòng đống nhiên sinh ra vài phần ẩn ẩn kiêng kỵ. Hắn chính là hình bộ thị lang, tự không muốn làm trương che đoạt nổi bật. Lập tức liền đi theo nói, tuy có Ngọc Như Ý một án ở phía trước, nhưng đã điều tra rõ chính là nội vụ phủ hỗn có nghịch đảng, hoặc bị người thu mua. Khương nhị cô nương tính lên bất quá một thư đồng, nhược chất nữ lưu, lại nhân dũng nghị hầu phủ chi cố sắc vô pháp bài trừ thiệp sự hiểm nghi, nhưng ai hành sự có thể sơ sẩy đến tận đây, ở biết rõ trong cung nghiêm tra thả có Ngọc Như Ý một án sau còn đem này viết có nghịch đảng tà thuyết mê hoặc người khác một chương giấy đặt ở bên người. Thật sự không hợp với lẽ thường, chỉ sợ là có người muốn mượn sự hãm hại. Hạ quan chờ đã trước đây trước thiết cục, dẫn xà xuất động. Còn thỉnh thánh thượng y trương đại nhân chi ngôn, tuyên thái giám cùng cung nhân thượng điện. Thẩm lang ánh mắt lại ở Khương Tuyết Ninh trên người đảo quanh, cuối cùng rốt cuộc nói, tuyên ở cửa điện ngoại, nhất nhất soát người. Những cái đó cung Nga thái giám nguyên đều ở ngoài cung. Giờ phút này nghe được muốn soát người, hơn phân nửa đều có chút hoảng loạn, nhưng chỉ có một người người mặc màu vàng hơi đỏ quần áo cung Nga sợ tới mức mặt không còn chút máu, run như run rẩy, cơ hồ chạm đều không đứng được. Phụ trách điều tra người xem nàng khả nghi, lập tức đem nàng bắt ra tới. Kia cung Nga khóc kêu lên, không phải nô tỳ, không phải nô tỳ. Nhưng mà ngay sau đó liền từ nàng y ghi Hà Nội lục soát ra một tờ điệp lên giấy, phía trên còn để lại chút bút mực dấu vết, cẩn thận một phân biện, đúng là bạch lục giấy. Bên ngoài điều tra thái giám được vật ấy, lập tức đưa vào trong điện. Vương Thuyên giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới lại có người dám can đảm ở chính mình mí mắt phía dưới gian lận, máng, thật là ăn con báo gan. Tiểu tiện nhân không biết sâu cạn. Nói, này giấy ngươi từ chỗ nào lấy tới? Cung Nga đã mềm về làm một đoàn, hoảng loạn ánh mắt ở điện thượng khắp nơi loạn chuyển. Nàng mới vừa rồi chỉ nghe người ta nói muốn thẩm tra đối chiếu giấy số, liền nhớ tới cô nương chỉ kêu nàng hướng Khương Tuyết Ninh trong phòng phong giấy, lại không có lấy ra một chừng giấy, e sợ cho rơi xuống sơ hở, không thể hãm hại thành công, sợ bị cô nương trách mắng, cho nên mới vừa rồi hồi ngưỡng ngăn trai khi, mới có thể mạo hiểm trộm tàng một trang giấy lên. Lại nhân vô dụng quá giấy đều là chỉnh tề đặt ở cùng nhau, trực tiếp từ bọn thái giám đếm, không tới phiên nàng tới, này đây mới từ trong một góc lặng lẽ thu này trương dính quá mặc. Nhưng mà mặt trên có chữ viết tích, nên là Khương Tuyết Ninh viết. Như thế ngược lại chứng minh rồi này giấy là nàng từ Khương Tuyết Ninh chỗ trộm tới, căn bản vô pháp biện giải. Nàng chỉ hiểu được hướng trên mặt đất dập đầu, người đi đến tuyệt cảnh liền bất cứ giá nào, dứt khoát khóc lên, nói, nô tỳ có tội, nô tỳ có tội. Là nô tỳ mấy ngày trước đây vẩy nước quét nhà phòng khi xem này trang giấy mới viết một hai bút, nhân biết giấy quý, lại biết Khương nhị cô nương xa hoa lãng phí sẽ không lại dùng, cho nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thu lên, cũng tưởng lưu trữ chính mình luyện một luyện tự, tràn ngập lại thả lại đi, cũng không có người biết được. Nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ liên lụy như vậy đại sự, nô tỳ sợ thật sự, vừa rồi cũng không dám nói. Cái chán cái đỏ. Nhưng tất cả mọi người lạnh lùng mà nhìn nàng. Trương Che dạo bước đến nàng trước mặt, mi mắt thoáng một thấp. Thế nhưng từ chính mình trong tay háo lấy ra vài tờ giấy tới, gác tại đây cùng nữ trước mặt, cũng tưởng chính mình luyện luyện tự, chắc là nhận biết tự. Vậy ngươi không ngại niệm niệm, này viết đều là cái gì? Kia cung nữ liền quỳ gối Khương Tuyết Ninh bên người một chút. Khương Tuyết Ninh vừa chuyển đầu cũng có thể thấy kia vài tờ giấy, chỉ là liếc liếc mắt một cái liền nhận ra kia lại là gần nhất công văn, Trương Che này tùy thân mang theo công văn tật xấu, nguyên lai cũng là sớm như vậy liền có sao. Sẽ vào cung phần lớn đều là trong nhà nghèo khổ. Cung đường mới đưa người đưa vào cung tới, làm cung Nga, làm thái giám. Cho nên cơ bản đều là không biết chữ. Chỉ có lâu rồi, đến nữ quan đến quản sự thái giám này đó, mới có thể lược thức số ngôn, liền trưởng công chúa đọc sách đều phải bị nhất bang tao láo nhân lên án, xuất thân tầm thường nữ tử chỗ nào có thể thức mấy cái chữ to. Nay cung nữ kinh hoàng dưới, là không tìm được không sơ hở lý do. Khương Tuyết Ninh bên môi treo lên nhàn nhạt cười, chỉ mong kia cung nữ nói, phía trên viết chính là kinh thi kiêm gia. Ta nhưng không lừa ngươi, sẽ sao? Kia cung nữ nhìn chằm chằm nàng, hận đến run rẩy. Khương Tuyết Ninh nhìn lại nàng, như cũ đang cười, nếu không phải giờ phút này có người nhìn, ta sớm hai bàn tay phiến ngươi trên mặt, hảo hỏi một chút là cái nào xuẩn chủ tử dưỡng ngươi như vậy phế vật. Trương Che nghe, thấp mi mắt. Trước kia không sai biệt lắm nói, hắn từng nghe nói quá. Khi đó là hắn không quen nhìn nàng ương ngạnh. Sau lại nàng làm cho hắn khi liền tổng thu liễm hai phần, nhưng lại càng muốn nói ra. Cho hắn biết nàng không cao hứng. Lời nói Khương Tuyết Ninh là cười nói, nhưng ánh mắt lại một mảnh xâm hàn. Nói xong lời nói liền quay mặt đi phương hướng ngưỡng ngăn trai chung còn lại thư đồng nhìn đi, cũng nhìn về phía đứng ở chỗ cao Tiêu Xu. sau đó mới phản thân hướng điện thượng nói, chân tướng dù chưa tra ra manh mối, nhưng này cung nữ nếu vô hại người chi tâm, cũng sẽ không trúng Trương đại nhân sở thiết chi cục, cố ý giấu kín khởi một trang giấy dục lấy này hãm hại với thần nữ. Nho nhỏ một giới cung nữ, cùng thần nữ không oán không thù, sau lưng nhất định có người làm chủ, vọng thánh thượng nhìn rõ mọi việc, vi thần nữ chủ trì công đạo.